Gầy gò trung niên dặn dò, vậy ngươi cần phải thủ hạ lưu tình, chớ đem hắn giết chết. Hội. Khôi Ngô đại hán nói. Siêu. Gầy gò trung niên nhất thời lóe lên một cái, hướng về sau phương tối lui. Đồng thời, Khôi Ngô đại hán bước ra một bước, một quyền đánh phía Vô Thiên. Còn là một bộ ngu dáng dấp. Bạch. Vô Thiên lông mày nhướng lên, quả nhiên lui lại. Lui lại gian, hồn lực còn giống như đại dương, từ thiên linh cái rít gào ra, kèm theo hoanh một tiếng, cùng Khôi Ngô quả đấm của đại hán hoanh cùng một chỗ. Phúc. Lúc này, Vô Thiên phun ra một ngụm máu, thức hải rầm rầm rung động, giống như là muốn đổ nát vậy. Khôi Ngô đại hán cũng bị đẩy lui mấy bước. Gì, hắn lại là tứ giai hàng vũ cấm sư, đại nhân làm sao chưa nói qua. Xa xa, cái kia gầy gò trung niên mắt lộ ra kinh nghi. Nhưng sau đó, hắn liền ôm lấy hai tay, hạ cả đợi nhìn, không có chút nào lo lắng. Khôi Ngô đại hán bị đẩy lui phía sau, đần độn nhãn thần, đột nhiên trở nên sắc bén. Giữ vững thân thể phía sau, không có chút nào dừng lại, lần thứ hai một bước nhằm phía Vô Thiên. Ẩm. Nhất thời. Nguyên lai có chút ngu hắn, như là đột nhiên biến một người, vô luận là lực lượng, hay là tốc độ, đều vượt xa trước khi. Thấy thế, Vô Thiên cả người dành ra một cổ cường đại chiến ý. Hồn lực vừa mới để thăng tới tứ giai, đang lo không có thử tay nghề cơ hội. Hồn lực nộ tuân, ngưng tụ thành từng nhánh tên, nhồi vào phía trên đỉnh đầu hư không, theo hắn vung tay lên, tên toát ra vạn trượng kiếm mang, cuốn tê thiên liệt địa phong mang, chiều Khôi Ngô đại hán lướt đi. Khôi Ngô đại hán hai tay đều xuất hiện, mỗi đánh ra một quyền đều có mấy nhánh, hoặc là hơn 10 mũi tên nát bấy. Ban đầu, Khôi Ngô đại hán còn có thể ung dung ứng đối, thành thạo. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy cật lực, hai cái nắm tay cũng là da chóc thịt bong, sâm sâm bạch xương có thể thấy rõ ràng. Giang giác, thập hơi thở phía sau, hắn thần cốt cũng bắt đầu nghiền nát, thần huyết bao táp, ánh nhiễm trời cao. Không thiên nhãn nếu tinh thần, chiến ý càng phát ra vang dội. Trước lúc này, đối mặt viên mãn hàng vũ, trừ phi thi triển tịch diệt ánh sáng, bằng không hắn chỉ có chạy trốn, chỉ có bị ngược phần. Nhưng bây giờ, không cần vận dụng tịch diệt ánh sáng, hắn đều có thể cùng viên mãn hàng vũ phân cao thấp. Chương 2276, nườm nượp mà đến. Hồn lực tên cho thấy tài năng tuyệt thế, phấn toái hư không đại địa. Tuy nói tên bị hủy, cũng sẽ cho Vô Thiên tạo thành thương tổn, nhưng có thể đối đầu viên mãn hàng vũ, hắn đã phi thường thỏa mãn. Giang giác. Khôi Ngô đại hán hai tay thần cốt, rốt cục chống đỡ đến cực hạn, lên tiếng trả lời nát bấy. Nhất thời, thành phiến tên, một tia ý thức hướng hắn thần thể vọt tới. Diệt thân quyền, sắt. Khôi Ngô đại hán chợt quát, cả người thần lực rít gào, một con huyết sắc quyền ảnh đột nhiên xuất hiện, có thể có trăm trượng lớn, uyển như một tòa ải sơn vậy, uy thế kinh khủng cổn đãng bát phương. Cũng mà còn có một cổ thần thông ý chí. Thần cấp thần thông. Vô Thiên trong lòng dùng mình. Hồn lực tên tuy là về số lượng chiếm ưu thế, nhưng căn bản không nhịn được thần cấp thần thông nghiền ép. Giang giáp ba. Quả nhiên, hoàn toàn chính là một phương diện nghiền ép, diệt thần quyền nơi đi qua, hồn lực tên đều nát bấy. Len keng. Vô Thiên vung tay lên, một bả hồn lực chiến kiếm xuất hiện, một kiếm chém về phía diệt thần quyền, kiếm khí như cầu vồng, cái này cái địa phương hư không, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đồng thời, hắn mở ra thiên mạch, triển khai tu la cửu bước, chợt lui ra. Ẩm. Hồn lực chiến kiếm nổi giận chém đi, nhưng mà hoàn toàn không phải diệt thần quyền đối thủ, tại chỗ nghiền nát, chôn vùi. Vô Thiên một hơi láo huyết phun ra, thức hải còn như sơn băng địa liệt vậy, rung động ầm ầm. Nhưng, hắn không để ý đến, phất tay, hồn lực cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ ra từng cái có độ lớn bằng gian phòng khổng lồ nắm tay, không ngừng mà triều diệt thần quyền hoành khứ. Người thứ nhất nắm tay, bị nghiền ép. Người thứ hai nắm tay, đồng dạng bị nghiền ép. Thứ ba nắm tay cũng bị nghiền ép, bất quá diệt thần quyền cũng chậm lại. Người thứ tư, thứ năm, thẳng đến thứ chín nắm tay bị nghiền ép, diệt thần quyền ầm ầm tan rã. Nhưng mà Vô Thiên thức hải cũng đã tứ phân ngũ liệt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sắt. Diệt thần quyền tan rã trong nháy mắt, Vô Thiên giơ thẳng lên trời rít gào, tóc bạc đường hoàng, hồn lực đổ xuống mà ra, hóa thành một con tre trời bàn tay khổng lồ, tản ra diệt thế uy năng, phách về phía Khôi Ngô đại hán. Khôi Ngô đại hán ngẩng đầu, con ngươi bạo xạ tinh quang. Ẩm. Thần lực rít gào, diệt thần quyền lần thứ hai xuất kích, đánh vào tre trời cự trên tay. Kèm theo một tiếng ầm vang nổ, lưỡng đại sát chiêu trên không trung chợt nổ tung, đãng xuất một cổ diệt thế khí lãng, quét ngang bát phương. Phúc. Vô Thiên miệng phun nổ huyết, thân thể như một viên vẫn thạch vậy, chiều viễn phương vọt tới. Thậm chí, ngay cả thiên linh cái cũng nứt ra từng cái khe, huyết phun như trụ. Thức hải cũng là phá thành mảnh nhỏ, đầu giống như là muốn nổ tung giống nhau. Bên kia, Khôi Ngô đại hán cũng bay ngang ra, thân thể ra nẻ, thần huyết nhiễm hồng y bảo, thương thế cũng không nhẹ. Bất khả tư nghị, tên tiểu tử kia có thể trọng thương cao tân. Xa xa gầy gò trung niên tự lẩm bẩm, bước ra một bước, nâng Khôi Ngô đại hán, cười nói, Cao Hạnh, ngươi được chưa? Có thể. Khôi Ngô đại hán nói, dường như một đạo nhanh như tia chớp, tế xuất diệt thần quyền, lại một lần nữa sát hướng Vô Thiên. Không thân thể. Thấy thế, hắn không chút nghĩ ngợi triển khai Tu La Cửu Bước, không ngừng chặn lui. Đồng thời, hồn lực cuộn trào mãnh liệt ra, hóa thành từng cổ một hồng thủy, ngăn cản Khôi Ngô đại hán tới gần. Hắn mặt trầm như nước. Nếu như bây giờ nắm giữ tứ giai hàng vũ sát cấm, hoặc là khôn cấm, vậy hoàn toàn có năng lực giết ngược người này. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian đi tìm hiểu. Đồng thời, Khôi Ngô đại hán chiến lực, so với Phong Tông lục trưởng lao đám người, mạnh hơn một phần, hồn lực căn bản đỡ không được hắn thần cấp thần thông. Vẹn vẹn mới qua ngũ hơi thở, Vô Thiên hồn lực cũng nhanh muốn hao hết, ý thức đang ở ảm đạm, tính mệnh khâm ưu. Ta không có khả năng ngồi chờ chết. Vô Thiên giống giận, hồn lực nộ trào ra, trận đánh phía diệt thần quyền. Ầm. Hai người lại một lần nữa đồng thời bị đánh bay. Đến nước này còn có thể phản kích, thực sự là không nổi a. Gầy gò trung niên lẩm bẩm. Bạch Ba. Hắn triển khai thuấn di, vài cái lóe ra, liền rơi vào Khôi Ngô đại hán phía sau, bàn tay to nhẹ nhàng lộ ra, đặt tại Khôi Ngô đại hán trên lưng, hỗ trợ tháo xuống vẻ này lực đánh vào. Lập tức, hắn đối với Khôi Ngô đại hán cười nói, Cao Tân, nhìn các ngươi giao thủ, tay của ta cũng bắt đầu ngứa, ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút, để cho ta sẽ đi gặp hắn. Được. Khôi Ngô đại hán gật đầu. Bạch. Gầy gò trung niên bước ra một bước, rơi vào Vô Thiên bên ngoài trăm trượng, cười nói, còn có thể chiến đấu sao? Vô Thiên vẫy vẫy thủ lĩnh, trầm giọng nói, luôn sẵn sàng tiếp đón. Gầy gò trung niên trên dưới quan sát hắn chỉ chốc lát, nụ cười đột nhiên tiêu thất, cau mày nói, rõ ràng đã trọng thương Lâm Uy, ngươi lại còn cứng hơn chống đỡ, rốt cuộc là vì sao? Vô Thiên quay đầu quét mắt Phong Lão đám người, huyết mâu trung tràn đầy lo lắng. Gầy gò trung niên bừng tỉnh đại ngộ, cười nhạt nói, nguyên lai ngươi là đang bảo vệ bọn họ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn bọn họ, ta cũng nguyện ý cho ngươi thời gian chữa trị thương thế, các loại khỏi hẳn sau đó, chúng ta tái chiến. Không Thiên vấn đạo, vì sao? Gầy gò trung niên đạo, bởi vì chỉ có đánh trạng thái toàn thịnh ngươi, mới sẽ có vẻ ta cường đại hơn, cũng càng có ý tứ, hơn nữa ta không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vì sao? Vô Thiên lại hỏi. Cái gì vì sao? Ngươi làm sao nhiều như vậy vì sao? Gầy gò trung niên nhíu. Vô Thiên trầm giọng nói, ta xem ngươi cũng không muốn giết ta, có thể vì sao phải đi đối phó ta? Ngươi người của phía trên rốt cuộc là người nào? Có thể hay không giống người đàn ông giống nhau dứt khoát một chút, đừng như vậy giấu giếm. Ta đây để ngươi xem một chút, ta rốt cuộc là có phải hay không nam nhân. Gầy gò trung niên mâu tử hàn quang thiểm thước, cánh tay vương, ngón trỏ chỉ vào không trung. Ầm. Một cổ kinh khủng thân lực, như hồng thủy bản cồn cồn ra, khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập bát phương. Thật mạnh. Vô Thiên tâm trạng trầm xuống. Người này chiến lực, lại so với Khôi Ngô đại hán mạnh hơn vài phần. Không chút do dự nào, còn sót lại không nhiều hồn lực, toàn bộ từ thiên linh cái tuân ra, cùng thần lực đụng vào nhau. Ầm ầm. Cái này cái địa phương sơn băng địa liệt, hư không sụp xuống. Vô Thiên như một viên như sao rơi, trực tiếp đã bị đánh vào phía dưới nền đất. Ta là nam nhân sao? Gầy gò trung niên khỏe miệng gờ gờ bên trên giường, có vẻ hơi lãnh nạo. Ầm. Vô Thiên sốc lên bùn đất, từ dưới nền đất lao ra, ngẩng đầu nhìn về phía gầy gò trung niên, trong mắt huyết quang đại thịnh. Hắn nhục thân đã tàn phá bất kham. Thần cốt không biết gãy cái gì cái. Đau nhức đánh thẳng vào toàn thân hắn mỗi một cái thần kinh, nhưng tương tự cũng kích khởi hắn sát tâm. Vô luận hai người có mục đích gì, lại là chịu của người nào sai xử, hiện tại tổn thương hắn là sự thật không thể chối cãi. Không phục sao? Gầy gò trung niên cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Vô Thiên, trong ánh mắt mang theo một chút khinh miệt. Bạch. Lời con chưa dứt, hắn lóe lên một cái, rơi vào Vô Thiên trước mặt, một chưởng vô ở Vô Thiên trên ngực. Phúc. Vô Thiên lần thứ hai bị đánh phi, tiên huyết một mạch tuôn, toàn bộ lồng ngực đều lom sụp xuống. Nhưng gầy gò trung niên còn không có dừng tay ý tứ, một bước đuổi theo, rêu rêu nói, hồn lực đã hao hết đi, cũng không phát hiện ngươi vận dụng cấm chế, hẳn là còn không có tìm hiểu đi. Thình thịch. Hắn lại một chưởng vỗ hướng Vô Thiên cánh tay phải, cả cánh tay tại chỗ nát bấy, Vô Thiên lại bị đánh bay, đánh về phía một tòa vạn trượng cự phong, kèm theo anh một tiếng, cự phong trực tiếp bị hắn xô ra một cái đại lỗ thủng. Gầy gò trung niên một bước lướt vào lỗ thủng lớn, tiếp tục cạn tàu giáo máng, khinh miệt nói, nếu như chúng ta thật muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sống sót sao? Từ lúc vừa mới một ngón tay, ngươi cũng đã thần hình câu diệt. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vô Thiên nói dằn từng chữ, tiên huyết từ trong hàm răng phụt ra ra, mặt nạ sớm đã nát bấy, tràn đầy thẹo trên mặt cũng dính đầy huyết dịch, khiến hắn lúc này nhìn qua, có vẻ phá lệ dữ tợn, doa người. Muốn làm cái gì? Gầy gò trung niên hơi chút trầm ngâm, ha hả cười nói, lường gạt ngươi, bắt ngươi làm trò cười, cái này ngươi hài lòng không? Chỉ là lường gạt, chỉ là làm trò cười. Vô Thiên tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt kế tiếp, cái kia hết lửa giận, tựa như cùng hỏa sơn vậy bộc phát ra. Còn có ý chí chiến đấu. Gầy gò trung niên có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng chỉ là hơi sừng sờ, liền tiếp tục sát hướng Vô Thiên, cả người khí thế như hồng, huyền như nhất tôn vô địch thần ma vậy, thế không thể đỡ. Ẩm. Hắn lại một trưởng vỗ hướng Vô Thiên ngực, lõm tháp lồng ngực nhất thời huyết nhục văng tung tóe, trong chớp mắt, trên ngực là hơn ra một bạt thai lớn lỗ máu, trước sau thông thấu. Vô Thiên có thể nói là vết thương chồng chất, như một viên đạn tháo, không ngừng từ hướng về sau phương vào tới, đụng nát một tòa lại một tòa cự phong. Nhưng mà, hắn như là không biết đau như vậy, còn thậm chí không kịp rên lên một tiếng, nhưng mà thần sắc lại càng phát ra lạnh lùng, trong tròng mắt huyết quang cũng càng phát ra rực rỡ, hắn cứ như vậy mắt nhìn không chấp gầy gò trung niên. Giờ khắc này, gầy gò trung niên lại cảm thấy không rõ hoảng hốt. Làm sao? Lẽ nào hắn một cái chính là tiểu thành hàng vũ, còn có thể uy hiếp được ta hay sao? Không có khả năng. Hắn lắc đầu, lăng không một chỉ điểm ra, thần lực ở đầu ngón tay rục dịch. Ầm ba. Nhưng vào lúc này, mấy đạo khí tức kinh khủng, đột nhiên phủ xuống nơi đây. Gầy gò trung niên nhíu nhíu mi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm bóng người từ trên trời giáng xuống, lập tức trong mắt hắn nghiền ngẫm càng đậm. Hình Tông, Phong Tông, Tuyệt Tích núi non, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến, cái này càng có hứng thú. Nói nhỏ một tiếng, hắn rũ tay xuống cánh tay. Ẩm. Lúc này, Vô Thiên lại tiến đụng vào một tòa cự phong, bất quá cự phong không có đổ nát, Vô Thiên cũng dừng lại ở cự phong bên trong. Còn thiếu một chút, còn phải tiếp tục kéo dài mới được. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức đứng dậy, lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy ăn vào, thương thế lập mặt thẻ phục đứng lên. Nhưng hắn không có đi ra ngoài. Bởi vì hắn nên vì phong lão cùng chim thánh đám người, tranh thủ được cũng đủ độ kiếp thời gian. Nếu không phải như vậy, hắn đã sớm vận dụng tịch diệt ánh sáng. Tiến đụng vào cự phong trước khi, hắn cũng thấy từ trên trời giáng xuống năm bóng người, cũng thấy rõ mặt mũi thật của bọn họ. Theo thứ tự là Tuyệt Tích Sơn mạch cái kia thần hoàng, Hình Tông Liễu Chỉ cùng Thi Vân, Phong Tông tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão, đều là người muốn giết hắn. Bên ngoài, Thi Vân năm người đứng ở trên không, nhìn nhãn Vô Thiên trô ở cự phong, liền đều quay đầu nhìn về phía gầy gò trung niên, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Gầy gò trung niên cười nhạt nói, ta không phải là đối thủ của các ngươi, đừng tìm lầm người. Thi Vân cười nói, vậy ngươi là ai? Tại sao muốn sát Vô Thiên đây? Gầy gò trung niên thản nhiên nói, ta là ai không có quan hệ gì với các ngươi muốn giết Vô Thiên cũng không liên quan với ta, xin cứ tự nhiên. Thi Vân đạo, thật sao? Ta làm sao biết, ngươi không lại đột nhiên xuất thủ ám toán chúng ta? Không tin. Vậy được, ta thối lui. Gầy gò trung niên không quan tâm chút nào, xoay người chiều Khôi Ngô đại hán bay đi. Sau đó hai người liền kề vai đứng ở đằng xa, hai tay ôm ngực, một bộ trò hay tư thế. Chương 2277, tranh đoạt chi chiến. Thi Vân năm người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hai người đến tột cùng là người nào? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Cựu Tiên Đại Lục chẳng lẽ còn cất giấu một cổ không muốn người biết thần bí thế lực? Nhưng sau đó, bọn họ liền bản thân phủ quyết rơi cái ý nghĩ này. Bởi vì bọn họ chỗ ở thế lực là Cựu Tiên Đại Lục siêu nhiên tồn tại, nói cách khác, bọn họ ở Cựu Tiên Đại Lục liền là vô địch. Nếu quả thật có cái gì thần bí thế lực, tuyệt đối trốn bất quá bọn hắn hiểu biết. Sở dĩ loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Rất có thể, gầy gò trung niên hai người chỉ là nhất tán tu. Nghĩ tới đây, năm người sẽ không đi lưu ý, xoay người nhìn về phía Vô Thiên chỗ ở tòa kia cự phong. Liêu Chỉ bất khả tư nghị nói ra, nghĩ không ra Vô Thiên, dĩ nhiên không có chết ở phong hồn chi địa. Trên người hắn khẳng định cất giấu bí mật gì. Thi Vân con ngươi tình quang thiểm thước. Ẩm. Phong Tông tứ trưởng lão bàn tay to lăng không tìm tòi, theo anh một tiếng nổ, cự phong tại chỗ nát bấy, bùi khói gịa thiên tế nhật. Ngay sau đó, tứ trưởng lão tay háo phất một cái, cuồng phong gào thét, đầy trời bùi khói tiêu tán, Vô Thiên cũng theo đó hiện ra ở mấy tầm mắt của người trong. Lúc này, Vô Thiên hấp hối địa thẳng tại một cái toái thạch thượng, dòng máu khắp người rơi, rối bù, nhìn qua cực kỳ chật vật. Đương nhiên, hấp hối chỉ là hắn giả vờ. Thi Vân cười nói, Vô Thiên, ngươi thật đúng là mạng lớn, xông vào phong hồn chi địa cũng chưa chết, bất quá ngươi bây giờ cách cái chết cũng không xa. Liêu Chỉ cười lạnh nói, bên cạnh ngươi đầu kia tiểu thú, thực sự là gan to bằng trời, dám cướp sạch ta Hình Tông hai cái bảo khố, nếu như ngươi chủ động theo chúng ta đi, chúng ta có thể suy nghĩ lưu ngươi một toàn thây. Vô Thiên không nói gì, quét mắt năm người, nhãn quang ám nhạt, lộ ra suy yếu cùng vô lực. Không nói lời nào, vậy đại biểu ngươi cam chịu. Thi Vân một bả tiến lên, chiều Vô Thiên chụp tới. Vô Thiên phải theo chúng ta đi. Nhưng vào lúc này, Phong Tông tứ trưởng lão âm trầm mở miệng, bước ra một bước, trực tiếp để ngang Thi Vân cùng Vô Thiên trong lúc đó. Có ý tứ. Thi Vân nhíu. Phong Tông tứ trưởng lão trầm giọng nói, ta Phong Tông lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, cựu trưởng lão, thập trưởng lão, thậm chí còn có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đều chết ở Vô Thiên trên tay bọn họ, thù này bất cộng đái thiên, mạng của bọn họ phải từ ta Phong Tông đến kết. Phong Tông ngũ trưởng lão ánh mắt của cũng là băng lãnh đến xương. Nghe vậy, Thi Vân, Liễu Chỉ cùng với Tuyệt Tích núi non tôn thần hoàng đồng tử đều là nhịn không được co rút lại. Phong Tông ở Vô Thiên trên tay thiệt thòi lớn, bọn họ đã sớm biết, nhưng không nghĩ tới sẽ tổn thất nghiêm trọng như vậy. Sáu đại trưởng lão, hơn nữa một cái trưởng khống thời gian chi lực đại trưởng lão, ước chừng đem Phong Tông thực lực suy yếu phân nửa. Vô Thiên cùng đồng bạn của hắn, thật đúng là đáng sợ. Khái khái. Ngay vào lúc này, Tôn Thần Hoàng ho khan vài tiếng, lạnh lùng nói, trước kia, Không Thiên Trảm giết ta Tuyệt Tích núi non hai vị thú hoàng, sau lại bên người hắn tiểu thú, càng là trực tiếp nuốt trọn lưỡng cái khu vực, để cho ta Tuyệt Tích sơn mạch con dân tử thương vô số. Sở dĩ hắn hẳn là tùy bản hoàng đi khu thứ nhất tiếp bị trừng phạt. Liêu Chỉ quát lên, không có khả năng, Vô Thiên hẳn là theo chúng ta đi. Phong Tông tứ trưởng lão đạo, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ, hắn phải theo chúng ta trở về Phong Tông. Thần hoàng trong con ngươi lóe ra kinh người hàn quang, đạo, nếu người nào đều không chịu nhượng bộ, vậy chỉ dùng thực lực mà nói chuyện đi. Tới thì tới, ai sợ ai. Thi Vân quát lệnh. Chiếc phiến chợt vừa thu lại, nhất đạo khí thế kinh khủng, từ trong cơ thể hắn lao ra. Liêu Chỉ cũng tê xuất hai quả sát cấm, cả người sát khí lăng nhân. Phong Tông tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhìn nhau, khí thế cũng còn như núi lửa vậy, buộc phát ra. Thần hoàng trong cơ thể thần lực cũng đang dục dịch. Năm người chia làm ba phe cánh, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt khác hai phe, bầu không khí cũng dần dần đọng lại. Vô Thiên quét mắt năm người, tâm lý cười nhạt không ngớt. Còn coi hắn là thành dê đợi làm thịt. Bất quá đây cũng chính là hắn mong muốn, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Chỉ cần năm người đánh nhau, Phong lão đám người liền có đầy đủ thời gian độ kiếp. Phong lão đám người độ kiếp thành công, hắn cũng không có bất kỳ băn khoăn nào, đại khả buông tay đánh một trận. Nhưng mà, thần hoàng năm người lại chậm chạp không có động thủ, vẫn rằng có nữa. Bọn họ tự nhiên cũng có lo lắng. Vô luận là tu vi, vẫn là chiến lực, bọn họ đều không sai biệt nhiều. Nếu quả thật đánh nhau, nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sẽ tiện nghi gầy gò trung niên hai người. Xa xa, gầy gò trung niên cười nói, Cao Tân, xem ra chúng ta không đi, bọn họ sẽ không đấu võ. Đúng thế. Khôi Ngô đại hán gật đầu. Gầy gò trung niên đạo, chúng ta đây không bằng trước rời đi. Ngược lại cũng đem Vô Thiên ngược không sai biệt lắm. Được. Khôi Ngô đại hán đáp. Đi thôi. Gầy gò trung niên cười nói, xoay người phá không đi. Khôi Ngô đại hán theo sát phía sau. Ngay hai người biến mất thời điểm, Liễu Chỉ trong tay hai quả kia cấm phủ, nhất thời hào quang phong khoáng, cấm văn dâng lên, hai tòa sát cấm trong nháy mắt thành hình. Kinh khủng sát khí quét ngang bát phương. Đồng thời, nàng tay ngọc vung lên, mang theo Thi Vân Ly mở sát cấm. Ầm. Phong Tông tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, cũng giống là sớm thương nghị tốt giống nhau, đồng thời xuất thủ. Hai tòa sát cấm trong nháy mắt tan vỡ. Sau đó hai người một tả một hữu, phân biệt sát hướng Thi Vân cùng chỉ. Tứ đại viên mãn hàng vũ điên cuồng mà chém giết. Ầm ầm. Giang giác. Len keng. Thần cấp thần thông, hàng vũ thần binh, hàng vũ sát cấm. Vào giờ khắc này toàn diện bạo phát, hủy thiên diệt địa. Tuyệt Tích sơn mạch thần hoàng, nhìn thấy không ai đối phó hắn, trong con ngươi xẹt qua một trào phúng, bàn tay to bạo thăm ra, chiếu Vô Thiên đầu chụp tới. Bạch. Vô Thiên chắc chắn sẽ không khiến hắn thực hiện được, đồng nhiên đứng dậy, triển khai tu la cửu bước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh. Mặc dù như thế, khí thế kinh khủng cũng là đưa hắn hất bay, nhục thân hầu như tứ phân ngũ liệt. Thi Vân truyền âm nói, trước liên thủ sát thần hoàng, lại chia cao thấp. Được. Phong Tông tứ trưởng lão đáp, nguyên bản còn chém giết ở chung với nhau Thi Vân bốn người, lập tức lén lút đạt thành hiệp nghị. Bởi vì, nếu như trước không đem thần hoàng diệt trừ, không quản bọn hắn cuối cùng ai thắng ai thua, đều có thể tiện nghi thần hoàng. Bốn người nhìn nhau, đồng thời xoay người. Thần binh, sát cấm, thần thông, một tia ý thức chiều thần hoàng đánh giết đi. Bởi vì bọn họ trước khi là ở bí mật truyền âm, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp sát thần hoàng một trở tay không kịp. Phong Tông tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tứ kiếp hàng vũ thần binh, mang theo diệt thế phong mang, từ bộ ngực hắn xuyên qua, huyết phun như trụ. thi vân thần cấp thần thông, đánh phía thần hoàng đầu, đầu tại chỗ nở hoa. Liêu chỉ tứ kiếp hàng vũ sát cấm, càng là trong nháy mắt, oanh sát thần hoàng mấy trăm lần, nhục thân cơ hồ bị tháo thành tám khối. Bốn người liên thủ, vẫn là tuyệt sát, khiến thần hoàng vừa sợ vừa giận. Giống. Hắn cả người toát ra từng đạo hắc sắc thần quang. Trong nháy mắt kế tiếp, sát cấm bên trong, liền xuất hiện một đầu đen nhánh bạo viên. Chính là thần hoàng chân thân. Nó đủ để 10 thước cao, thân thể khôi ngô, cả người bộ lông như cương trầm, phong mang lóe ra. Chuông đồng kia to bằng bên trong hai mắt, càng là tràn ngập hóa không ra lệ khí. Khôi phục chân thân phía sau, nó đấm ngực dậm chân gầm lên giận dữ, liền một quyền đánh phía sát cấm, to bằng cái thất nắm đấm phấn toái hư không, khiến người ta sợ. Ẩm. Sát cấm lên tiếng trả lời nghiền nát. Liêu chỉ thân thể mềm mại chấn động, dung nhan trắng bệnh, khoe miệng tràn ra một luồng chói mắt vết máu. Nổ nát cấm chế phía sau, bạo viên hai tay bạo thăm ra, nắm hai kiện tứ kiếp hàng vũ thần binh, sau đó chợt sở, lại đem hai kiện hàng vũ thần binh sinh sôi bóp nát. Ngay sau đó, nó cư nhiên dùng đầu người, đánh về phía thần cấp thần thông. Kèm theo một tiếng ầm vang nổ, thần thông tán loạn, nó nhưng chỉ là bị đẩy lui ba bước. Đây hết thể nói là chậm, nhưng toàn bộ quá trình bất quá chỉ có sát na. Thần hoàng biến trở về chân thân phía sau, nhất định chính là một đầu hình người bạo long, lực lớn vô cùng, thế không thể ngăn chặn. Trái lại thi vân ba người, sắc mặt đều là hơi trắng bệnh, khóe môi nết lên một vòi máu tươi, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Manh thú ở hình người thái thời điểm, chỉ có thể phát huy ra 70-80 chiến lực, mà một khi biến trở về chân thân, là có thể phát huy ra 100% thực lực. Đồng thời, vô luận là lực lượng, vẫn là thân thể lực phòng ngự, đều có rõ rệt để thăng. Cũng khó trách, thần hoàng dám dẫn đầu nói ra bằng thực lực nói những lời này, hắn là có 10 phần tự tin, có thể dùng lực thi vân bốn người. Thi vân đạo, chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường sống vẹn toàn. Phong tông tứ trưởng lao quát lên, vẫn phí lời cái gì, sắt. Ở ba, thứ nhân khí thế bạo phát, cùng thần hoàng điên cuồng chém giết. Thần thông, chiến binh, sắt cấm. Nhất định chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cầu đem thần hoàng chém giết. Vô thiên sớm đã trốn được xa xa, lẳng lặng xem cuộc vui. Xa xa, phong lão đám người thần kiếp, cũng đều sắp chuẩn bị kết thúc. Bên kia đỉnh núi, gầy gò trung niên hai người cũng không còn thật rời đi, cũng đang xem kịch. Gầy gò trung niên cười nói, Cao Tân, biết bọn họ tại sao muốn tranh đoạt vô thiên sao? Không biết. Khôi ngô đại hán lắc đầu. Ta tới nói cho ngươi biết, tuyệt tích sơn mạch thần hoàng mong muốn là vô thiên thiên mạch, còn có con kia kim sắc tiểu thú. Hình tông cùng phong tông người, hoàn toàn chính xác muốn giết vô thiên, nhưng là bọn hắn càng muốn biết, vô thiên vì sao có thể ở phong hồn chi địa sống sót. Gầy gò trung niên đạo. Khôi ngô đại hán đần độn gật đầu. Gầy gò trung niên lại nói, ta xem vô thiên lần này làm sao đào sinh. Nếu như không ngây thơ không chịu được nổi, Cao Tân, ngươi nói chúng ta có giúp hay không hắn? Phải giúp. Khôi ngô đại hán nói. Gầy gò thanh niên gật đầu nói, đúng vậy, đại nhân tuy là để cho chúng ta cho vô thiên một điểm đau khổ ha ha, nhưng cũng cho chúng ta âm thầm bảo hộ hắn, thực sự là mâu thuẫn, cũng không biết tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch gì. Ầm ầm. Len keng. Thi vân bốn người cùng thần hoàng chiến đấu kịch liệt. Đã tiến nhập gây cấn. Thương khung đổ nát, đại địa luôn xuống, cái này cái địa phương như ngày tận thế phủ xuống. Cựu tiên đại lục hư không, so với cổ chiến trường hư không còn cứng và dẻo hơn. Vô thiên lẩm bẩm. Nếu như trận này ác chiến, đặt ở cổ chiến trường, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Giống. Thần hoàng rít gào, có chút lực bất tòng tâm. Tuy là nó chiến lực vô song, nhưng phải biết rằng, nó đối mặt là tứ tôn đỉnh phong tồn tại, tuy là liêu chỉ vẫn là đại thành hàng vũ. Nhưng tứ giai hồn lực hơn nữa cấm chế, hoàn toàn có thể cùng viên mãn trí tôn phân cao thấp. Sở dĩ, thần hoàng bắt đầu không chịu nổi, cả người thương thế nhìn thấy mà giật mình. Bất quá thi vân bốn người cũng không khá hơn chút nào, cũng là vết thương chồng chất, ngũ trưởng lão cùng chỉ thậm chí đều mất đi một cánh tay. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, cuộc chiến đấu này thắng lợi, đang ở ngã về phía bốn người. Chương 2278, tuyệt địa phản kích. Giết đi, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, ta sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Nhìn phía xa chiến trường, vô thiên máu kia trong mắt, lóe ra kinh người lệ quang. Thần hoàng chỉ lát nữa là phải không nhịn được, thịt nát xương tan. Đột nhiên, hắn cả người dành ra từng mảnh một huyết sắc hỏa diễm, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, đẩy lui bên cạnh tứ trưởng lão, chạy ra vòng đây. Sắt. Thi vân bốn người sớm đã sát đỏ mắt, cấp tốc phát sát đi tới. Chờ một chút, bản hoàng nói ra suy nghĩ của mình. Thần hoàng vội vàng nói. Đi địa phủ cho Diêm Vương nói đi. Phong tông tứ trưởng lão nhe răng cười. Thần hoàng cả giận nói, chúng ta tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ biết tiện nghi vô thiên, các ngươi đừng quên, ngay cả Phong Tông đại trưởng lão đều bị hắn ở huyết hồn cốc tươi sống giết chết. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Bốn người đình ở hư không, thoáng tỉnh táo lại, liền nhất trí nhìn về phía xa xa Vô Thiên. Phong Tông tứ trưởng lão quát lên, trước phế bỏ hắn. Bạch ba. Nhất thời. Bốn người triển khai thuấn di, tranh nhau chỉ sau sát hướng Vô Thiên. Vô Thiên lạnh lùng mắt nhìn thần hoàng, thân ảnh thời gian lập lòe, tiến nhập La Thiên thần tháp, sau đó khống chế La Thiên thần tháp, chiều xa xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Thi Vân, Phong Tông tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, hầu như ở đồng thời thả xuất thần niệm, vững vàng tập trung vào La Thiên thần tháp, truy kích đi. Thần hoàng cũng chuẩn bị đuổi theo, nhưng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm, người nào ở độ kiếp, thanh thế lớn như vậy. Vô Thiên ở chỗ này, chẳng lẽ nói là đồng bạn của hắn. Hắn bỗng nhiên xoay người, chiều Phong lão đám người độ kiếp phương hướng, nhìn ra xa đi. Trước đó không lâu, Vô Thiên bị gầy gò trung niên không ngừng đánh bay, đã rời xa Phong lão đám người độ kiếp địa phương. Sở dĩ, thần hoàng hiện tại cũng nhìn không thấy là ai ở độ kiếp. Đánh cuộc một lần, nếu quả như thật là Vô Thiên đồng bạn ở độ kiếp, vậy kiếm buộc, thẳng nếu không phải, lại đuổi bắt Vô Thiên cũng không trễ. Nói nhỏ một câu, thần hoàng triển khai thuấn di, chiều Phong lão đám người bạo vút đi. Gầy gò trung niên nhìn Nhãn Thi Vân bốn người, lại mắt nhìn thần hoàng, cau mày nói, Cao Tân, làm sao bây giờ? Chúng ta là đi chợ giúp Vô Thiên, hay là đi chợ giúp đồng bạn của hắn? Tùy tiện. Khôi Ngô đại hán nói. Gầy gò trung niên đạo, đại nhân chỉ để cho chúng ta bảo hộ Vô Thiên, không có để cho chúng ta bảo hộ đồng bạn của hắn, đi thôi. Hai người nhảy lên một cái, chiều Vô Thiên biến mất phương hướng lao đi. Đều đuổi theo đi, chỉ có như vậy, Phong lão bọn họ mới có thể bình yên độ kiếp. Vô Thiên một bên nhìn phía trước hình ảnh, con ngươi tinh quang thiểm thước, một bên khống chế La Thiên thần tháp, với trên dãy núi vô ích nhanh như điện chớp. Nhưng đột nhiên, thân thể hắn cứng đờ. Bởi vì ở trong tấm hình, hắn chỉ nhìn thấy Thi Vân bốn người, cũng không phát hiện thần hoàng. Hắn vung tay lên, phía trước hư không lại hiện ra mấy bức họa. La Thiên thần tháp đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, chút nào không góc chết toàn bộ hiện ra. Thế nhưng, vẫn không có tìm được Tuyệt Tích Sơn mạch thần hoàng. Lẽ nào nó phát hiện Phong lão đám người? Vô Thiên kinh sợ không gì sánh được, lập tức khống chế La Thiên thần tháp, lượn quanh một vòng tròn lớn, chiều Phong lão đám người độ kiếp địa phương bay đi. Còn chưa đủ. Hắn vung tay lên, câu đến hơn 10 tích sinh mệnh chi thủy, một hơi thở toàn bộ ăn vào. Sau đó mạnh mẽ phục tô La Thiên thần tháp, tốc độ nhất thời tăng vọt một mảng lớn. Hắn cư nhiên đang thức tỉnh không gian thần vật. Hắn không muốn sống sao? Thi Vân tứ người thất kinh. Vô Thiên chỉ là tiểu thành hàng vũ, không gian thần vật cũng tứ kiếp hàng vũ thần binh. Ước chừng chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ, sống lại căn bản là tại tìm chết ta. Không đúng, hắn vì sao sống lại? Hắn đang lo lắng cái gì? Thần hoàng làm sao không có đuổi theo? Lẽ nào bên kia thần kiếp cùng Vô Thiên có quan hệ? Hoặc có lẽ là Vô Thiên đồng bạn ở độ kiếp? Chết tiệt, nhất định là, mau đuổi theo. Thi Vân bốn người cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, còn như từng đạo nhanh như tia chớp, hoàn toàn chốc nạ không đến tung tích của bọn họ. Phong lão đám người thần kiếp, bọn họ thứ nhất là đã cảm ứng được. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không thấy là ai ở độ kiếp, hơn nữa bọn họ tâm tư, đều ở đây Vô Thiên trên người, sở dĩ liền trực tiếp coi thường. Cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện, trọng điểm không phải Vô Thiên, là những độ kiếp đó nhân. Cùng lúc đó, thần hoàng đã tới Phong lão đám người đất độ kiếp. Hắn đứng ở cách đó không xa hư không, quét mắt Phong lão đám người, vừa chấn động, lại kích động. Lại có như thế người đồng thời độ kiếp. Đồng thời, còn cũng là lớn thành hàng vũ thần kiếp. To lớn tràng diện, quả thực cuộc đời lần đầu sở kiến. Đồng thời, hắn cũng thấy Lý Thiên, cái này cũng đủ để chứng minh, những người này đều là Vô Thiên đồng bạn. Đột nhiên, hắn phát hiện Phong lão, con người tóe ra thao thiên sắc cơ. Trước đây, Vô Thiên ở Tuyệt Tích núi non bị nhốt, chính là Phong lão đột nhiên xuất hiện, xoay thế cục. Cho nên đối với Phong lão, hắn là khắc sâu ấn tượng. Nhìn thấy Phong lão lại đang trùng kích viên mãn hàng vũ, hắn nhất thời sát tâm nổi lên. Một cái tứ giai hàng vũ cấm sư, nếu như lại bước vào viện môn hàng vũ, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Sau này còn có ai là hắn đối thủ? Chỉ sợ cũng chỉ có nắm giữ thời gian chi lực tồn tại. Sở dĩ, phải bóp chết trong trứng nước. Ẩm. Hắn bước ra một bước, trực tiếp sát hướng Phong lão. Phong lão mấy người cũng ngay đầu tiên phát hiện thần hoàng, nhất thời giận tím mặt. Vốn làm mỉ đối với thần kiếp, bọn họ cũng có chút lực bất tòng tâm, lại không dám phân tâm. Thần hoàng vào lúc này ra tay với bọn họ, nhất định chính là tuyết thượng gia sương A. Các ngươi tiếp tục, ta tới cuốn lấy hắn. Nhưng vào lúc này, nhất đạo vang vọng tiếng hô cuồn cuộn mà tới. Theo sát, nhất đạo sáng chói thần quang, còn như nhanh như tia chớp xẹt qua trời cao, rơi vào thú hoàng phía trước. Bạch. Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, chết tử địa nhìn chằm chằm thần hoàng, ánh mắt âm trầm như nước. Quả nhiên bị con xuất sinh này phát hiện. Xem ra đã không có biện pháp tha, chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Trải qua phía trước tu dưỡng, hồn lực cũng khôi phục một ít, hơn nữa tịch diệt ánh sáng, phải đối phó trọng thương trong người thần hoàng mấy người, vấn đề cũng không lớn. Sư ba. Thi Vân bốn người cũng lần lượt tới rồi. Thấy Phong lão cùng Lý Thiên thời điểm, trong mắt nhất thời dành ra nồng nặc sát cơ. Thần thú cười lạnh nói, các ngươi thấy không, không trời chính là đang kéo dài thời gian, làm cho đồng bạn của hắn thành công độ kiếp, buồn cười là, các ngươi chẳng những hồn nhiên không cảm giác, còn đang tàn sát lẫn nhau. Thi Vân trầm giọng nói, đừng làm sai, là ngươi khiêu khích trước chúng ta. Phong Tông đại trưởng lao quát lên, đừng động những thứ này, thừa dịp bọn họ ở độ kiếp, không có sức đánh trả, đem bọn họ toàn bộ sát, nhất là cái kia tứ giai hàng vũ cấm sư. Ở ba, trước khi còn muốn giết cái ngươi chết ta sống năm người, giờ khác này buông ân oán, liên thủ chiều không thiên sát đi, khói sông tận sao trời, mảnh thiên địa này đều run rẩy. Nếu như đổi thành người khác, mặc dù là viên mãn hàng vũ, cũng sẽ quá ư sợ hãi. Nhưng Vô Thiên không có trốn. Không phải hắn không muốn chạy trốn, là bởi vì hắn không thể trốn. Phong lão đám người sự sống còn, lúc này đều giữ tại trên tay hắn, hắn nhất định phải đi đối mặt. Lãnh tĩnh. Càng là nguy hiểm, hắn càng là lãnh tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn nổi rất nhanh ép tới gần năm người, huyết mâu đột nhiên huyết quang đại thịnh. Ẩm. Vừa mới khôi phục hồn lực, một tia ý thức toàn bộ đổ xuống mà ra, như một dòng lũ lớn manh thú, chiều Vô Thiên rít gào đi. Đây là thứ giai hàng vũ hồn lực. Liêu Chỉ kinh hô. Làm sao có thể? Thi Vân đám người kinh nghi vạn phần. Từ tiến nhập Cửu Tiên đại lục, trừ ra lúc trước cùng gầy gò trung niên hai người giao thủ, Vô Thiên vẫn không vận dụng quá hồn lực, vì vậy Cửu Tiên đại lục người cũng không biết hắn vẫn một gã cấm sư. Lúc này nghe được Liêu Chỉ kinh hô, bọn họ cảm giác giống như là thiên phương dạ đàm, hảo không chân thực. Hắn chẳng những là cấm sư, vẫn là tứ giai hàng vũ cấm sư, bất khả tư nghị, hắn cư nhiên cất giấu sâu như vậy. Liêu Chỉ lần thứ hai kinh hô. Thi Vân bốn người cũng rốt cục tiếp thu cái này sự thực đáng sợ. Nhất thời, bọn họ ra tay toàn lực, thần lực hóa thành diệt thế một kích, cùng hồn lực đụng vào nhau. Phúc. Vô Thiên thân thể cuồng run rẩy, thức hải lần thứ hai phá thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả thức hải bên trong chính là cái kia bỏ túi tiểu nhân, trên người đều xuất hiện vết rách, cũng mà còn có máu tươi chảy như dòng nước ra. Xa xa gầy gò trung niên đạo, Vô Thiên không được, Cao Tân, chúng ta ra tay đi. Được. Khôi Ngô đại hán gật đầu. Chờ một chút. Gầy gò trung niên đột nhiên nhúng tay ngăn lại Khôi Ngô đại hán, ánh mắt tập trung ở Vô Thiên trên người, có một vẻ kinh nghi. Lúc này, Vô Thiên cắn răng, cánh tay vương, ngón trỏ hướng về phía Thi Vân năm người. Thi Vân năm người trong mắt lại hiện lên tàn nhẫn quan mang, đối với Vô Thiên động tác, bọn họ làm như không thấy. Bởi vì bọn họ không tin tưởng, một cái tiểu thành hàng vũ có thể uy hiếp được bọn họ. Đừng nói bọn họ, ngay cả gầy gò trung niên cũng là ôm thái độ hoài nghi. Khoảng cách càng ngày càng gần. Thi Vân năm người trong mắt tàn nhẫn ánh sáng càng đậm. Bọn họ liền định như vậy nghiền ép lên đi, sau đó giết sạch những độ kiếp đó người. Tịch diệt ánh sáng. Nhưng mà lúc này, không thiên nhãn trung sát khí bạo dũng, tu la lĩnh vực mở ra, tu vi tiêu thăng đến đại thành hàng vũ. Đồng thời, ngón trỏ chỉ tiêm, chợt tuôn ra thần quang chói mắt, một vệ sáng tùy theo bạo xạ ra, trong nháy mắt đánh vào Liêu Chỉ trên người. A. Lập tức, Liêu Chỉ chính là hét thảm một tiếng, máu tươi tại chỗ. Bên cạnh thần hoàng bốn người, mặc dù không có bị chính diện đánh đến, nhưng thần thể cũng là trong phút chốc tứ phân ngũ liệt, thần huyết bao táp. Bốn người hoảng hốt. Đây là thần thông gì? Cư nhiên khủng bố như vậy. Ẩm. Tịch diệt ánh sáng lần thứ hai xuất kích, mang theo diệt thế khí tức, đánh giết đi. A. Bốn đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ, đồng thời ở trong bầu trời này nổ tung, vang vọng vân tiêu. Đã cho ta thật là cựu con sao. Ta chỉ là đang chờ đợi thời cơ, một cái giết các ngươi tuyệt hảo thời cơ. Vô Thiên tự lẩm bẩm, vung tay lên, mạnh mẽ đem tiểu gia hỏa từ tinh thần giới câu đi ra, dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt Phong lão bọn họ. Lời con chưa dứt, hắn nhắm hai mắt lại, liền ngất đi. Tiểu gia hỏa lăng lăng, móng vuốt nhỏ vung lên, thần lực dâng lên, đem Vô Thiên nâng, sau đó quét mắt bốn phía, nhãn thần cực kỳ sắc bén. Xa xa, gầy gò trung niên hai người trực tiếp xem ngây người. Hấp, trở về thần hầu. Hai người đều là nhịn không được một mạch hấp lãnh khí. Đường đường một cái tứ giai hàng vũ cấm sư, bốn cái viên mãn hàng vũ, cư nhiên cứ như vậy bị Vô Thiên cho sát. Đây là đang nằm mơ sao? Gầy gò trung niên đạo, Cao Tân, ngươi cho ta một cái tắt nhìn có đau hay không? Được. Khôi Ngô đại hán gật đầu, thật vẫn một cái tát xúy đi, gầy gò trung niên tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài, gương mặt cũng trong nháy mắt sưng lên đến. Hỗn đản, ta tuy là để cho ngươi cho ta một cái tát, nhưng chưa nói toàn lực một cái tát, ngươi chuẩn bị đập chết ta sao? Gầy gò trung niên tại chỗ giận dữ, giữ vững thân thể phía sau, hướng về phía Khôi Ngô đại hán, khí cấp bại phôi rít gào. Chương 2279, khiếp sợ chư phương. Người nào? Tiểu gia hỏa chợt quát, quay đầu nhìn về phía gầy gò trung niên hai người, trong con ngươi nhất thời tóe ra ánh sáng lóa mắt huy. Ách! Gầy gò trung niên kinh ngạc, sau đó sao sao đầu, khổ não nói, không cẩn thận bị phát hiện, cao thân, đều là bị ngươi làm hại. Không vâng. Khôi Ngô đại hán lắc đầu. Trở về tìm ngươi nữa tính sổ. Gầy gò trung niên hung hăng trừng mắt hắn, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa, mặt sưng bàng leo lên khởi một nụ cười. Tiểu gia hỏa quát lên, từ đâu tới đầu heo, quay lại đây nhận lấy cái chết. Đầu heo. Gầy gò trung niên lăng lăng, sau đó lại sờ sờ khuôn mặt, nhất thời trong cơn giận dữ, bước ra một bước, chiều tiểu gia hỏa phóng đi. Viên mãn hàng vũ, con ít ra đang muốn lánh giáo một chút. Tiểu gia hỏa cười lạnh một tiếng, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung lên, vô thiên liền nhìn phía dưới thổi đi, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Sau đó tiểu gia hỏa thì nhìn hướng gầy gò trung niên. Kim sắc tiểu thú, ta cũng đã sớm muốn tỉ đấu với ngươi đọ sức. Gầy gò trung niên một bước gần sát tiểu gia hỏa, nắm tay bạo nổ ra. Bạch. Đột nhiên, tiểu gia hỏa biến mất, huyền như bốc hơi khỏi thế gian. Cái gì tốc độ? Nhanh như vậy? Gầy gò trung niên kinh hãi. Sau một khắc, hắn cảm thấy phong mang đâm lưng. Không chút do dự xoay người, nhưng đã quá muộn, tiểu gia hỏa đấm tới một quyền, kèm theo răng rắc một tiếng yếu đuối. Tại chỗ văng tung tóe xương sống lưng của hắn, bị hoành kích địa phương, càng là lom sụp xuống. Phúc! Gầy gò trung niên bị đánh phi, trong miệng huyết dịch cuồn phún. Nhưng hắn trong lòng khó có thể tin, trực tiếp bao phủ đau đớn. Hắn nghe qua kim sắc tiểu thú nghe đồn, đích sắc rất nghịch thiên, thật không nghĩ đến cư nhiên nghịch thiên đến trình độ như vậy. Bằng vào đại thành hàng vũ tu vi, có thể một lần hành động đưa hắn bị thương nặng, như thế kinh khủng chiến lực, đã hoàn toàn đủ để cùng viên mãn hàng vũ sánh vai. Đây chính là viên mãn hàng vũ thực lực sao? Cũng không gì hơn cái này. Tiểu gia hỏa trong mắt đóng đầy chẳng đáng. Rồi một cái cuồng vọng tiểu thú. Gầy gò trung niên giận dữ, một cước giẫm ở hư không, giữ vững thân thể, gãy lìa xương sống lưng sát na khép lại, cả người thần lực rít gào, xa xa chỉ vào không trung, nhất đạo thần lực chùm tia sáng bắn mạnh tới. Con đế ra cuồng vọng gọi đương nhiên, ngươi cuồng vọng chính là không biết tự lượng sức mình, hiểu không? Tiểu gia hỏa cười nhạt, hai cái móng nuốt nhỏ chợt quét ngang ra. Thần thông ý chí cổn đãng bắt phương, đạo kia thần lực chùm kia sáng lại đột nhiên lăng không nhất chuyển, chiều gầy gò trung niên lướt đi. Dĩ bị chi đạo, còn trị tận gốc thân. Đây chính là tiểu gia hỏa vô thượng thần thông. Ẩm. Tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, thần lực chùm kia sáng đánh vào gầy gò trung niên trên ngực, cái này cái địa phương lúc này liền tạc mở một cái lỗ máu, huyết dịch bay ngang. Gặp quỷ. Gầy gò trung niên túi đầu nhìn máu thịt be bét lồng ngực, trố mắt không nớt. Thực sự là không chịu nổi một kích. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nơi nơi thất vọng. Bạch. Gầy gò trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi tóe ra lệ quang vạn trượng, vung tay lên, một con trăm trượng quyền ảnh đột nhiên xuất hiện, nghiền toái hư vô ích, thẳng đến tiểu gia hỏa đi. Đồng thời, cũng có một cổ thần thông ý chí, chính là diệt thần quyền. Khôi Ngô đại hán trước kia cũng sử dụng qua, nói rõ khả năng này là một loại truyền thừa thần thông. Xem con đế ra vương bắt quyền, không đúng không đúng, là đánh vương bắt quyền. Tiểu gia hỏa chợt đấm ra một quyền. Một con nắm đấm vàng gào thét đi, cùng trăm trượng quyền ảnh đụng vào nhau. Ầm. Gầy gò trung niên thân thể chấn động, nhất thời bay ngang ra. Tiểu gia hỏa cũng như một viên vẫn thạch vậy, bắn về phía Viễn Vương. Liền vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên rơi sau lưng tiểu gia hỏa, dùng thân thể khi thì đệm, đem tiểu gia hỏa ngăn lại. Người này, quần áo tả tơi, huyết dịch rơi, nhưng trên khuôn mặt già nua, cũng thần thái sáng láng. Không sai, hắn chính là Phong lão. Hiển nhiên hắn đã thành công độ kiếp, cả người khí thế như một vùng biển mênh mông vậy, thâm bất khả trắc. Hắn quan thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, không có sao chứ? Tiểu gia hỏa lắc đầu nói, không có việc gì, đi, liên thủ làm thịt hắn. Không cần, ngươi ở bên cạnh nhìn là được, một mình ta túc hĩ. Phong lão khí phách mười phần, bước ra một bước, thiên băng địa liệt, quanh thân hư không, đều hóa thành hư không. Cao tân, lách người. Thấy thế, gầy gò trung niên trực tiếp xoay người. Hướng về phía Khôi Ngô đại hán giống một tiếng, liền cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Lưu lại đi. Phong lão vung tay lên, một tòa sắt cấm phá không đi. Chư vị, sau này còn gặp lại. Gầy gò trung niên trở tay đấm ra một quyền, thần lực dâng lên, cùng sắt cấm ở nửa không tướng gặp, nhất thời nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa nổ. Đồng thời, gầy gò trung niên cùng khôi ngô đại hán bán ra một loại mờ ảo bước tiến, tốc độ một cái tăng vọt, cấp tốc biến mất ở xa vời, chỉ lưu lại một đạo ngôn ngữ, quanh quẩn ở trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Phong lão sát khí doanh trọng, đang chuẩn bị đuổi theo. Tiểu gia hỏa đột nhiên nói, đừng đuổi. Vừa mới dứt lời, nó chính là một hơi tụ huyết phun ra. Người thụ thương. Phong lão bật người tiến lên, quan tâm nhìn tiểu gia hỏa. Viên mãn hàng ngũ, quả nhiên không thể coi thường. Người đi tìm một chút xem, Thi Vân năm người có hay không còn lại chút gì. Tiểu gia hỏa ánh mắt ngưng trọng, trước khi nó chỉ là ở cường chống đỡ, bởi vì chỉ có biểu hiện ra một bộ vô địch tư thế, mới có thể chấn nhiếp gầy gò trung niên hai người. Bất quá thật muốn thù đánh một trận tử chiến, nó vẫn có lòng tin, giết chết một hai viên mãn hàng ngũ. Phong lão ở bốn phía tỉ mỉ tìm một lần, trở lại tiểu gia hỏa bên cạnh, lắc đầu nói, cái gì đều không tìm được, xem ra đã bị vô thiên tịch diệt ánh sáng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng tiếc, bọn họ nhục thân, thần cách, thần hồn, có thể cũng là lớn tu bổ a, còn có không gian của bọn hắn thủ trạc, ai, tiểu thiên tử tên hôn đàn này, đơn giản quá bạo lực, cái gì đó tịch diệt ánh sáng, thật là làm cho con nít ra trông mà thèm. Tiểu gia hỏa cúi đầu nhìn về phía vô thiên, trong mắt quay tròn trực chuyển. Phong lão không có đi lưu ý. Hắn rất hiểu rõ tiểu gia hỏa, tuy là nói như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không thực sự hạ thủ. Siêu. Lúc này, Lý Thiên cũng phá không mà đến, mặc dù mình đầy thương tích, nhưng là cùng phong lão giống nhau, thần thái phấn chấn, ánh mắt hữu thần. Tiểu Lý Tử, đến, chúng ta đấu một trận, thua liền đem ngươi thời không kính cho con ít ra. Tiểu gia hỏa bật người đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Thiên trên người, cười gian liên tục. Tưởng đẹp. Lý Thiên bạch nhắn hắn. Hắn coi như lại có tự tin, cũng không dám cùng tiểu gia hỏa đọ sức, nó chính là một cái quái vật, không đúng, là biến thái. Không thú vị. Tiểu gia hỏa xẹp lép miệng, vươn móng vuốt nhỏ, đạo, cho con nít ra một giọt sinh mệnh chi thủy. Lý Thiên cau mày nói, phong lão không phải có không. Cần gì phải không nên tìm ta muốn. Con nít ra cam tâm tình nguyện, ngươi có cho hay không. Tiểu gia hỏa uy hiếp theo dõi hắn. Xem như ngươi lợi hại. Lý Thiên nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy. Ném cho tiểu gia hỏa. Bạch. Tiểu gia hỏa cuồn cuộn nổi lên sinh mệnh chi thủy, một bước rơi vào vô thiên bên cạnh, sau đó cho vô thiên ăn vào. Phong lão theo sát mà đến, cảm kích nhìn vô thiên, đạo, lần này nhờ có vô thiên, nếu không phải là hắn liều chết kéo Thi Vân bọn họ, chúng ta sợ rằng đều đã thịt nát xương tan. Lý Thiên than thở, hắn chính là như vậy, đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng đối với bằng hữu, phải mở, cho dù phó thang đạo hỏa, cũng sẽ không nhíu mày. Nói thật, ta thật bội phục hắn, bất quá cũng rất ngu. Tiểu gia hỏa khinh thường nói, xỏa nhân có xỏa phúc, dáng vẻ này ngươi, cả ngày cũng biết tính kế, nếu ai cùng ngươi làm bạn, đó nhất định chính là ngược lại tám đời mốc. Ngươi có lầm hay không, ta còn cả ngày tính kế. Vô thiên lại tính là gì? Bị hắn tính toán người, ước đoán đều có thể từ nơi này xếp hàng cổ chiến trường đi. Lười cùng ngươi lời vô ích, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, không cần phải người khác mà nói. Không giống một ít người. Rõ ràng nói xong, hình phạt kèm theo tông cấp sạch mà đến tài bảo toàn bộ về ta, có thể cuối cùng lại lật lọng, thực sự là không biết xấu hổ. Lý Thiên hừ lạnh. Từ từ lần trước món sự tình sau đó, hai người cũng rất không hợp nhãn, mỗi lần gặp gỡ đều có thể lẫn nhau công kích. Tiểu gia hỏa tức giận nhìn hắn chằm chằm. Phong lão không khỏi trở nên đau đầu, làm sao vô thiên người bên cạnh, đều như thế không khiến người ta bất lo. Hắn vội vàng đứng ra hòa giải, đạo, hành, đều chớ quấy rầy, nhanh chú ý một chút bốn phía. Miễn cho lại bị người đánh trộm. Hừ. Tiểu gia hỏa cùng Lý Thiên lạnh rên một tiếng, đồng thời quay đầu chỗ khác, nhìn về phía đường đi. Một lát sau, chim thánh cũng thành công độ kiếp, bước vào đại thành hàng vũ phía sau, có thể nói là hăng hái. Lại qua chỉ chốc lát, giang lão mấy người cũng độ hết cước, hội tụ đến vô thiên bên cạnh. Hạc lão hỏi vô thiên như thế nào đây? Phong lão lo lắng nói, hắn thương thế lần này rất nghiêm trọng, thêm hai lần trước tịch diệt ánh sáng tiêu hao, sợ rằng một chốc không hồi tỉnh đến. Ai? Từng tại Đông Châu, lần đầu cùng vô thiên gặp nhau thời điểm, ta cảm thấy, hắn chính là một cái cuồng vọng hoàn khố. Tấm tựa phụ thần tác uy tác phúc. Ta còn phân phó ta mấy cái con trai, tìm một cơ hội cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Nhưng trải qua những năm này ở chung, ta mới phát hiện, cuồng vọng chỉ là của hắn ngoại tại. Hắn nhưng thật ra là một cái rất có trách nhiệm hải tử. Hạc Lao thật sâu thở dài, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, ngươi nên may mắn. Ngươi mấy cái con trai không có xuống tay với tiểu thiên tử, bằng không ngươi đã sớm cho bọn hắn nhặt sắp đi. Hạc lão lông mày nhướng lên, có thể lại phát hiện không lời chống đỡ. Kế tiếp, Mọi người vừa ôn những năm này tu luyện tâm, một bên thận trọng bảo vệ Vô Thiên. Đại khái gần nửa canh giờ trôi qua, Vô Thiên mới từ hôn mê tỉnh lại. Thoáng phiếm vài câu, hắn đem mọi người đưa vào tinh thần giới, sau đó hắn thay hình đổi dạng, cải biến khí chất, chiều thần tông bay đi. Dãy núi này, nhất định là không thể đang tiếp tục đợi tiếp. Thi Vân mấy người chết, tin tưởng dùng không bao lâu sẽ truyền khắp các đại tông môn, bằng này siêu cấp tông môn mạng lưới quan hệ, muốn tìm tới nơi này, cũng không phải việc khó. Cũng không ra Vô Thiên sở liệu. Khi hắn sau khi rời đi nửa canh giờ, mấy đợt nhân mã lần lượt phủ xuống nơi đây. Trong đó có Phong Tông Tam trưởng lão, Hình Tông Thập trưởng lão, Tuyệt Tích Sơn Mạch một vị khác thần hoàng. Còn có mặt khác mấy lớn siêu cấp tông môn trưởng lão, bọn họ chỉ là tò mò đến xem. Nhưng biết được Thi Vân đám người tin người chết, trong lòng là sóng biển cuồn cuộn. Việc này, không thể nghi ngờ lại đang cựu tiên đại lục, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Còn như Phong Tông, Hình Tông, Tuyệt Tích Sơn Mạch người, không huyền niệm chút nào nổi trận lôi đình, hận không thể uống Vô Thiên huyết, ăn Vô Thiên nhục thân. Nhất là Phong Tông, liên tiếp tổn thất 9 vị trưởng lão, bao quát trưởng khống thời gian chi lực đại trưởng lão, thực lực bằng bị suy yếu hơn phân nửa. Tam trưởng lão trở lại phong thành phía sau, liền trước tiên sau khi tiến vào núi cấm địa, tìm Phong Tông hai đại siêu cấp tồn tại, Phong Tông tông chủ, Phong Tông phó tông chủ. Chương 2280, Trần Càng hộp sát. Phong Tông phía sau núi, một tòa đen nhánh cổ bảo, tọa lạc tại chỗ sâu nhất, vô cùng thần bí. Cổ bảo đại môn đóng chặt. Phong Tông tam trưởng lão đứng ở trước cửa, kể mấy ngày này phát sinh sự tình, bốn phía không ai, như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Các loại nói xong, hắn liền không người, sắc mặt cung kính, đợi. Ẩm. Quá chỉ chốc lát, đại môn từ từ mở ra, lộ ra một cái cũng đủ một người thông hành lộ. Lộc cộc. Đồng thời, một loạt tiếng bước chân truyền đến, từ xa tới gần, trầm ổn mạnh mẽ. Chỉ chốc lát, liền có một cái người đàn ông trung niên, từ bên trong cửa đi ra. Phong Tông tam trưởng lão không người nói, bái kiến phó tông chủ. Đi. Người đàn ông trung niên lãnh đạm lời nói, liền từng bước đạp không đi. Phong Tông tam trưởng lão theo sát phía sau. Không lâu sau, một cái hoành động tính tin tức, như một hồi ôn dịch vậy, với cựu tiên đại lục cấp tốc truyền ra. Nội dung như sau. Phàm là cung cấp không có thiên hạ rơi người, xác định chân thực hữu hiệu, vô luận tu vi mạnh yếu, giống nhau đặc biệt để bạt làm Phong Tông chấp sự trưởng lão. Nếu có người gỡ xuống Vô Thiên đầu người, mang đi Phong Tông, vô luận tu vi mạnh yếu, trực tiếp để bạt làm Phong Tông trưởng lão. Không ai đi hoài nghi tin tức này thật giả, bởi vì là Phong Tông phó tông chủ tự mình hạ đạt. Mọi người điên cuồng. Chỉ cần cung cấp chân thực tin tức, liền có thể trở thành là Phong Tông chấp sự trưởng lão. Chuyện tốt như vậy, nhất định chính là cơ hội tốt trời ban. Trong lúc nhất thời, cựu tiên đại lục nhắc lên một hồi tìm kiếm Vô Thiên triều dâng. Bất kể là thành trì cũng tốt, vẫn là thâm sơn cũng được, đều có người ở thăm dò, nhưng mà lại chậm chạp tìm không được Vô Thiên hình bóng, như là bước hơi khỏi thế gian. Đồng thời, phong hồn chi địa. Ha ha, bản tôn rốt cục bước vào tứ giai hàng vũ cấm sư. Thần tông, các ngươi chờ, trước kia sổ sách, ta sẽ tìm các ngươi chậm rãi thanh toán. Nào đó cái địa phương, thần tông nhị trưởng lão đứng ở một khối trên đá lớn mặt, giống như điên cuồng tiếu liên tục, trong mắt cũng hiện ra hóa không ra cứu hận. Nên đi cho bọn hắn nhặt xác. Nàng tiếng cười vừa thu lại, hóa thành một đạo lưu quang, chiều cấm thần cây sở tại bay đi. Tại sao không ai? Đến sau này, nàng lại sửng sốt. Sau đó, nàng lại đang bốn phía tìm kiếm chỉ chốc lát, vẫn là không có thấy Vô Thiên đám người. Lẽ nào bọn họ chết, đã hóa thành tro? Không có khả năng, bọn họ đều đã bước vào hàng vũ, sẽ không như thế nhanh liền ngủ. Không sai, bọn họ khẳng định ở khác chỗ, nhất định phải tìm được bọn họ, đoạt lại hai quả kia quả thực. Nàng tự lẩm bẩm, con ngươi lục long lánh, huyền như trong đêm tối tựa là ưu linh. Đừng tìm, bọn họ đã rời đi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo nghe không ra bất kỳ tình cảm thanh âm, ở cái này cái địa phương vang vọng dựng lên. Người nào? Thần tông nhị trưởng lao nhất thời cảnh giác, kinh nghi vạn phần, phong hồn chi địa làm sao còn có người? Bạch! Một cái bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện ở đối diện nàng. Thần tông nhị trưởng lao không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh giết đi. Nhưng mà, bóng người màu xám chỉ là trong nháy mắt, liền đem nàng đánh bay ra ngoài, liên tục đụng nát mấy chục tòa ngọn núi, mới vừa rồi lăn dưới đất thượng, miệng phun tiên huyết. Thật mạnh. Thần tông nhị trưởng lao quá sợ hãi, từ dưới đất chật vật đứng lên, hỏi ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao phải ở phong hồn chi địa? Muốn rời khai phong hồn chi địa sao? Bóng người màu xám không trả lời, ngược lại tung một cái khiến thần tông nhị trưởng lao tinh thần đại chấn vấn đề. Ngươi có thể mang ta đi ra ngoài. Thần tông nhị trưởng lão kinh nghi nhìn hắn. Đúng, bất quá có điều kiện. Bóng người màu xám đạo. Điều kiện gì? Thần tông nhị trưởng lão vội vàng nói. Người qua đây. Bóng người màu xám vây tay. Thần tông nhị trưởng lão cau mày một cái, nhưng vẫn là đi lên, bóng người màu xám ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu. Vì sao? Thần tông nhị trưởng lão lập tức không giải thích được hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, muốn rời khai phong hồn chi địa, ngươi chỉ có thể vô đi làm theo lời ta. Bóng người màu xám lạnh lùng nói. Trầm ngâm chốc lát. Thần tông nhị trưởng lão cắn răng một cái, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Bóng người màu xám vung tay lên, thần tông nhị trưởng lão nhất thời cảm thấy quay cuồng trời đất, trong nháy mắt kế tiếp, nàng liền xuất hiện ở phong hồn đất nơi danh giới. Thực sự đi ra. Nàng trinh lăng quét mắt bốn phía, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Chỉ là vung tay lên, liền đem nàng tống xuất phong hồn chi địa, lẽ nào cái kia bóng người màu xám, là phong hồn đất trưởng khống giả hay sao? Nàng trong đầu không khỏi bò lên cái này đáng sợ ý niệm trong đầu. Mặc kệ, chỉ cần đi ra là tốt rồi. Nàng âm thầm lẩm bẩm, quét mắt phong hồn chi địa, liền xoay người cấp tốc rời đi. Tiểu thân thành. Nào đó một tiểu lâu bên trong, gần cửa sổ bên cạnh bàn ăn, ngồi ngay thẳng một cái bạch y thanh niên. Hắn tự rót tự uống, vừa nhìn cửa sổ phong cảnh phía ngoài, một bên lắng nghe bốn phía tiếng nghị luận. Thì đã kinh động phong tông phó tông chủ, xem ra kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta còn thực sự phải khiêm tốn ẩn nhận mới được. Một lát sau, trên mặt hắn bò lên một nụ cười khổ, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rất hot, rất liệt, còn có chút khổ sáp. Đương nhiên, khổ sở không phải rượu, là của hắn tâm. Người này cũng không là người khác, chính là Vô Thiên. Tiểu nhị, tính tiền. Hắn không có ở tiểu lầu tiếp tục đợi tiếp, bởi vì hắn đã được đến mong muốn tin tức. Đi ra tiểu lâu phía sau, hắn liền trực tiếp chiều chính giữa thành trì đi tới. Tiểu thân thành, thuộc về thần tông quản hạt. Cũng là thần tông duy nhất một chiêu thu đệ tử địa phương. Nói cách khác, muốn đi vào thần tông, trước hết đến tiểu thần thành báo danh, còn phải trải qua một hàng loạt khảo hạch sau khi thành công, mới có thể bị sắp xếp vào thần tông. Đại khái trăm hơi thở đi qua. Vô Thiên rốt cục đi tới báo danh đại điện. Thần tông, đứng hàng cửu tiên đại lục đệ nhất siêu cấp tông môn, tiến nhập thần tông, tự nhiên là cửu tiên đại lục tất cả mọi người mộng tưởng. Vì vậy, báo danh đại điện mỗi ngày đều là người đến người đi, vô số kể. Mới vừa gia nhập đại điện, Vô Thiên liền bị làn sóng người bao phủ, những thứ này đến người báo danh, cơ bản đều là đại viên mãn thiên tôn, trong đó cũng không thiếu hàng vũ trí cường giả. Vô Thiên còn ở trong đại điện, bắt được nhất đạo phá lệ khí tức cường đại, đại thành hàng vũ. Bất quá ngẫm lại thần tông cường đại, hắn cũng liền thoải mái. Phí cửu nưu nhị hổ lực, hắn mới từ trong đám người vây quanh đến, đứng ở hiện trước quầy. Phía sau quầy, ngồi hai cái niên mại lão nhân, người xuyên thần tông phục sức, lại đều có viên mãn hàng vũ tu vi. Vô Thiên âm thầm giật mình, thần sắc biểu lộ ra khá là tôn kính, xem nổi lão nhân trước mặt, đạo, tiền bối, đệ tử là tới ghi danh. Lão nhân cúi đầu, hỏi tên, tu vi, niên linh, hiểu hay không luyện khí cùng cấm chế, lĩnh ngộ mấy loại thần thông. Cổ phong, tiểu thành hàng vũ, 30 triệu năm, không hiểu luyện khí cùng cấm chế, lĩnh ngộ lưỡng loại thần thông. Vô Thiên nhất nhất đáp. Trên thực tế, hắn tu luyện cũng mười mấy vạn năm, thần thông càng là ngộ ra vài loại, nhưng bây giờ là khiêm tốn thời khắc, không thể phô trương quá mức. 30 triệu năm tu luyện tới tiểu thành hàng vũ, tiềm lực trên trung bình. Lĩnh ngộ lưỡng loại thần thông, ngộ tính thượng đẳng, có cơ hội tiến nhập tông môn, hảo hảo nỗ lực. Lão nhân lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Vô Thiên, lão trên mặt có một cười nhạt. Vô Thiên tiếp nhận lệnh bài, chắp tay nói, đà tạ tiền bối. Qua bên kia tiếp thu khảo hạch. Lão nhân chỉ bên trái. Không Thiên thuận nổi nhìn lại, lão nhân chỉ chỗ, có một cánh đen nhánh cửa đá, hai bên trái phải có lượng cái trung niên đại hán ở thủ hộ, cũng là lớn thành hàng vũ. Vãn bối cáo tử. Vô Thiên chắp tay nói rằng, liền xoay người đi tới cửa đá trước mặt. Thấy trên tay hắn lệnh bài, lượng cái trung niên đại hán cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đẩy cửa đá ra, khiến hắn đi vào. Vô Thiên trở ra, phát hiện đây là một cái thầm nghĩ, nhưng đèn đuốc sáng trưng, bốn phía không người. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, hướng phía trước đi tới. Chỉ chốc lát, hắn đã nhìn thấy một cánh cửa đá, thạch cửa đóng kín, hai bên trái phải để một tấm màu đen bàn, trên bàn dài bày đặt ba món đồ. Vô Thiên đi vào vừa nhìn, trong mắt bỏ lên một tia kinh nghi. Ba món đồ theo thứ tự là, một viên thần cách, một gốc cây tiên linh hoa, cùng với một cái không gian thủ trạc. Hai bên trái phải còn có đánh dấu. Thần cách, là tứ giai hàng vũ. Tiên linh hoa, là hàng vũ thần dược. Không gian thủ trạc, trang bị triệu viên hỗn độn thần thủy. May là Vô Thiên tâm tính, lúc này cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Quả thực quá mê người. Hắn không tự chủ được vươn tay, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Không đúng. Bây giờ là ở khảo hạch, ba cái trí bảo đặt ở cái này, khẳng định có cái gì khác hàng nghĩa. túi đầu trầm tư ít khi, hắn dứt khoát xoay người, đẩy ra trước người cửa đá. Một tiếng ầm vang, thạch cửa mở ra, bày biện ra một cái chừng 10 trượng thạch thất. Thạch thất trung ương còn có một cái truyền tống tế đàn. Vô Thiên không có ở nhìn thần cách, tiên linh hoa, không gian thủ trạc, nhảy qua môn mà vào, tiến nhập thạch thất. Ầm. Sau lưng cửa đá, cũng theo đó chậm rãi đóng cửa. Cũng liền ở thạch cửa đóng lại đồng thời, truyền tống tế đàn nhưng vẫn động sống lại. Làm cái gì? Vô Thiên cau mày một cái, bước trên truyền tống tế đàn. Bạch. Mấy hơi thở phía sau, hắn phủ xuống ở một vùng núi bầu trời. Cự phong cao vút trong mây, cổ thụ bạt địa che trời, khắp cả người đều là thú dữ khí tức. Vô Thiên quét mắt núi non, không đợi hắn phản ứng kịp, một cái cả người máu rầm rề chàng thanh niên, đột nhiên từ phía dưới mật lâm sung đi ra, rơi ở bên cạnh hắn. Người này người mặc là thần tông đệ tử phục sức, mình đầy thương tích, có viên mãn hàng vũ thực lực. Chàng thanh niên hỏi vị huynh đệ này, ta là thần tông đệ tử Trần Càng, ngươi là đến khảo hạch sao? Vô Thiên bản năng gật đầu, có chút trượng hai hòa thượng sợ không được đầu não. Tới đúng dịp. Trần Càng sợ vui như điên. Giống ba. Trong giây lát, kèm theo mấy đạo tiếng gầm gừ, lại có mấy con thú dữ từ phía dưới lao ra, cư nhiên đều có viên mãn hàng vũ tu vi. Trần Càng sắc mặt chợt biến, vội vàng đem một cái hộp sắt nhét vào Vô Thiên trong tay, ăn nói đạo, xin ngươi nhất định phải đem cái hộp sắt này đưa đến đại trưởng lao trong tay, nếu như ngươi có thể làm được, không những được thành công tiến nhập thần tông, nói không chừng có thể được đại trưởng lao thương thế, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên lén lút mở hộp sắt ra, xuất khẩu ở đông, đi mau. Ẩm. Trần Càng vung tay lên, cuồng phong sậu khởi, Vô Thiên nhất thời không bị khống chế nhắm hướng đông bên bay đi. Nhất định phải đưa đến đại trưởng lão trong tay. Hắn rồi hướng Vô Thiên giống giận một câu, liền buộc phát ra khí thế kinh khủng, cùng mấy con thú dữ điên cuồng mà chém giết cùng một chỗ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cuồng phong sóng dữ trong, Vô Thiên mắt nhìn Trần Càng, lại mắt nhìn trong tay hộp sắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nơi đây không phải chỗ khảo hạch sao? Tại sao có thể có viên mãn hàng vũ manh thú? Trong hộp sắt lại có cái gì, khiến cái kia Trần Càng như vậy quan tâm? Chương 2281, lẻn vào thần tông. Vô Thiên xoay người, triển khai tu la cửu bước, nhắm hướng đông bên vội và đi. Ánh mắt nhưng vẫn đều ở đây trên hộp sắt. Trần Càng nhiều lần căn dặn hắn, muốn đem hộp sắt đưa đến đại trưởng lão trên tay. Nói cách khác, trong hộp sắt gì đó, khẳng định vô cùng trọng yếu. Còn có mấy con thu giữ, rõ ràng cũng là hướng về phía hộp sắt tới. Phải biết rằng, chúng nó cũng đều là viên mãn hàng vũ, trừ ra thời gian chi lực, đã không có gì có thể khiến chúng nó tâm động, nhưng bây giờ lại giành cướp một cái hộp sắt, hiển nhiên không bình thường. Không Thiên mục quang thiểm thước, rất muốn mở hộp sắt ra nhìn. Tay hắn, như là không nghe sai khiến, chiều hộp sắt nắp hộp tìm kiếm. Lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh. Ngay đầu ngón tay đụng tới nắp hộp chi tế, hắn dùng sức vây vây thủ lĩnh. Một ngày mở nắp hộp ra, khẳng định liền gặp phải đắc tội thần tông nguy cơ, cái này cùng hắn bản ý hoàn toàn tương phản. Hắn tiến nhập thần tông, chỉ có lưỡng cái mục đích. Số 1, thiềm tu. Thứ 2, thu mua hàng vũ cấm thạch. Cho nên bây giờ, hắn phải ẩn nhẫn. Hô. Hít sâu một hơi, hắn không hề nhìn hộp sắt, bắt đầu tìm xuất khẩu. A. Đột nhiên. Trần Càng tiếng kêu thảm thiết, từ đàng xa truyền đến. Vô Thiên trong lòng rùng mình, trên người dành ra từng luồng huyết sắc hỏa diễm, tốc độ nhất thời gấp bội tăng vọt. Rốt cục. Hắn thấy truyền tống tế đàn. Truyền tống tế đàn tọa lạc tại một tòa nghìn trượng cự trên đỉnh, cách hắn bây giờ vị trí, có chừng trăm khoảng trăm triệu dặm. Nhưng mà, mấy đạo kinh khủng hung uy cấp tốc tới gần, chính là mấy con thú dữ. Nhân loại, chỉ cần ngươi buông hộp sắt, bản hoàng tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như ngươi muốn chạy trốn mà nói, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Sinh, vẫn là chết, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Mấy con thú dữ quát chói tai. Nhưng Vô Thiên mắt điếc tai ngơ, quát lên. Các ngươi nếu như còn dám tới gần, ta liền đem hộp sắt cho hủy. Ngươi dám? Một con thú dữ giống giận, như một đạo thiểm điện, để ngang Vô Thiên phía trước. Còn lại mấy con thú dữ cũng chạy tới, đem Vô Thiên bao bọc vây quanh. Dù sao, chúng nó đều là viên mãn hàng vũ, Vô Thiên cho dù thiêu đốt sinh mệnh lực, hơn nữa tu la cửu bước, cũng vô pháp cùng tốc độ của bọn họ địch nổi. Vô Thiên quét mắt chúng nó, ánh mắt hơi lộ ra âm trầm. Nhân loại, vừa mới cái kia viên mãn hàng vũ thần tông đệ tử đều chết ở trên tay chúng ta, huống là ngươi. Thức thời nhanh giao ra hộp sắt. Bản hoàng cam đoan, chỉ cần ngươi giao ra đây, chúng ta không bị thương ngươi một sợi tóc. Nhưng nếu không giao, ngươi cũng chỉ có chết. Mấy con thú dữ hung uy hiển hách, khiến người ta sợ hãi. Làm sao bây giờ? Vô Thiên lẩm bẩm, khiến phong láo ra đến giúp đỡ. Hoặc là tiến nhập La Thiên thần tháp. Nhưng nơi này là thần tông chỗ khảo hạch, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Minh ngoan bất linh, vậy xuống địa ngục đi thôi. Mấy con thú dữ nhất thời lộ ra răng nanh, chiều Vô Thiên đánh tới. Thật là không muốn gây phiền toái đều không được. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, bản muốn đê điều ẩn nhẫn, nhưng thật không ngờ, đến liền gặp gỡ cái này một cha. Không đúng. Hiện tại hắn đang tiếp thụ khảo hạch, chẳng lẽ những thứ này là khảo hạch một bộ phận? Nhất niệm đến tận đây, Vô Thiên như xét đánh ngang tai, hoàn toàn tỉnh ngộ. Không sai, đây chính là khảo hạch một bộ phận. Thần tông chỗ khảo hạch có manh thú tác loạn, làm sao đều không thể nào nói nổi. Cái kia Trần Càng cũng có vấn đề. Thân là viên mãn hàng vũ, nếu như một lòng muốn chạy trốn, mấy con thú giữ căn bản ngăn không được. Còn có một chút nhất không bình thường. Bên trong thạch thất truyền tống tế đàn là ngẫu nhiên truyền tống. Nói cách khác, hắn sẽ bị truyền tống đến nhâm cần gì phải địa phương. Thế nhưng, hắn vừa xuất hiện ở chỗ khảo hạch, Trần Càng liền bật người lao tới, cái này cũng không tránh khỏi quá khéo. Nhưng lần này khảo hạch, đến tột cùng là cái gì? Vô Thiên quét mắt càng ngày càng gần mấy con thú dữ, nhãn quang thiểm thức bất định. Đột nhiên, trong mắt hắn sáng ngời. Không sai. Khảo hạch nhất định là trung thành. Trần Càng cố ý đem hộp sắt cho hắn, đem hộp sắt nói xong có bao nhiêu trọng yếu dường nào, kỳ thực chỉ là đang khảo nghiệm hắn. Nhìn hắn có thể hay không nhịn được mê hoặc lén lút mở ra. Đối mặt vài đầu viên mãn hàng vũ manh thu truy sát, lại có thể hay không thể sống chết đi thủ hộ hộp sắt. Đổi lại mà ngôn chi. Cái này chính là một cái sớm thiết lập tốt cục, Trần Càng cùng mấy con thú dữ chỉ là đang diễn trò. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nghĩ thông suốt những thứ này. Vô Thiên tâm lý nắm chắc. Hai tay hắn ôm thật chặt hộp sắt, quát lên, ta dẫu có chết cũng sẽ không cho các ngươi. Trong đó một con thú dữ quát lên, ngươi không sợ chết sao? Nghe vậy, Vô Thiên càng thêm kết luận, cái này chính là một cái khảo nghiệm. Bởi vì, này mấy con thú dữ lời vô ích nhiều lắm. Chết, ai cũng sợ, nhưng chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, nếu không còn cách nào đem hộp sắt đưa đến đại trưởng lao trên tay, ta đây giống như hộp sắt cùng nhau hủy diệt. Vô Thiên quát lạnh, cả người hào quang đại phóng, đãng xuất một cổ kinh khủng lực hủy diệt. Tự bạo thần cách. Cũng đúng lúc này, không thiên nhãn trước hình ảnh đột nhiên đại biến. Nguyên bản sơn xuyên đại địa, cùng với mấy con thú dữ, toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cái thạch thất. Thạch thất có thể có chừng 10 trượng, không có bất kỳ trang sức, nhưng có một cái thanh niên mặc áo trắng, đứng ở thạch thất trung ương. Vô Thiên quét mắt bốn phía, ánh mắt tập trung ở chàng thanh niên trên người, kinh nghi nói, ngươi là Trần Càng. Đúng, ta là Trần Càng. Trần Càng gật đầu. Vô Thiên nghi ngờ nói, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Trần Càng không đáp, vươn tay, ngũ chỉ đưa ra, một viên cấm phủ lập tức tiến nhập Vô Thiên ánh mắt. Cấm phủ. Vô Thiên ngây người. Không sai, đây là huyễn cấm, từ ngươi tiến nhập cửa đá một khắc kia, ngươi cũng đã ở ta huyễn cấm bên trong, ngươi sở nhìn thấy đông tây, như thầm nghĩ, thần cách, tiên linh hoa, không gian thủ trạc, truyền tống tế đàn, cùng với mấy con thú dữ, đều là hư ảo. Trần Càng đạo. Vẫn luôn ở huyễn cấm bên trong. Vô Thiên kinh ngạc. Hắn đoán được đây là một hồi khảo nghiệm, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là huyễn cấm. Trần Càng lại nói, bất quá có một vật là chân thật, đó chính là ngươi trên tay hộp sắt, ngươi mở ra xem. Vô Thiên hơi sừng sờ, phát hiện hộp sắt thật vẫn bị hắn nắm trong tay, sau đó mở nắp hộp ra, nhìn thấy một miếng huy chương lẳng lặng nằm bên trong hộp. Trần Càng cười đạo, cái này sẽ là của ngươi thân phận huy chương, từ giờ khắc này, ngươi chính là thần tông đệ tử, chúc mừng ngươi. Cái này đi qua. Vô Thiên kinh ngạc. Chúng ta thần tông chiêu thu đệ tử, chỉ khảo hạch hai cái phương diện. Số 1, tâm tính. Thứ 2, trung thành. Ngươi trông xem viên mãn hàng vũ thần cách, tiên linh hoa, cùng với không gian thủ trạc mà không động tâm, nói rõ ngươi tâm tính rất tốt. Lại phía sau, ngươi thể sống chết bảo hộ hộp sát, cũng chưa từng mở ra, liền đủ để chứng minh ngươi trung thành. Sở dĩ, ngươi đi qua khảo hạch. Trần Càng giải thích. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nói chỉ khảo hạch hai cái phương diện, nhưng độ khó khăn không phải bình thường tiểu. Giống vậy hắn, vài lần động tâm. Nếu không phải là hiện tại cần phải khiêm tốn, cần ẩn nhẫn, hắn khẳng định không còn cách nào đi qua khảo hạch. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm. Hắn chắp tay nói, đà tạ Trần Sư Huynh. Có thể đi qua khảo hạch, là ngươi bản lãnh của mình, cùng ta quan hệ không lớn, không cần phải cám tạ ta. Trần Càng lắc đầu, vung tay lên, tế xuất một tòa truyền tống tế đàn, cấp tốc sống lại. Trần Càng đạo, ngươi lên đi, các loại đi tông môn, ngươi phải đi tìm chấp sự điện, bọn họ sẽ an bài cho ngươi nơi tu luyện. Được. Vô Thiên gật đầu, đi lên tế đàn, rất nhanh biến mất. Mấy hơi phía sau, hắn xuất hiện ở trên một cái quảng trường. Sân rộng chỉ có khoảng 100 trượng, bốn phía đều là từng ngọn đại điện, kim bích huy hoàng, cực kỳ khí phái. Trên đường phố, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều ăn mặc thần tông phục sức. Mới tới, ngươi chuẩn bị cái gì xuống tới? Ngay vào lúc này, nhất đạo bất thiện thanh âm, dự định Vô Thiên tâm tư. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên áo tím hai tay ôm ngực, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nổi hắn, chân mày chặt vặn cùng một chỗ, không thích vẻ có thể thấy rõ ràng. Cũng cho đến lúc này, Tha Phương mới phản ứng được, nguyên lai hắn vẫn đứng ở truyền tống trên tế đàn. Hắn một bước rơi trên mặt đất, xin lỗi nói, sư huynh, không có ý tứ. Người nào đều chiêu vào tông môn, cũng không biết Trần Càng đang làm cái gì. Thanh niên áo tím hừ lạnh, khinh thường quét mắt Vô Thiên, liền sống lại truyền tống tế đàn, rất nhanh rời đi. Vô Thiên nhíu nhíu mi, xoay người ly khai sân rộng, đi trước chấp sự điện. Chấp sự điện ngay sân rộng hai bên trái phải, Vô Thiên lấy ra thân phận huy chương, chấp sự trưởng lão đăng ký hảo phía sau, liền cho Vô Thiên một cái chính xác tọa độ. Vô Thiên không có chỉ chốc lát đình lại, lập tức xuất phát. Dần dần, hắn ly khai khu náo nhiệt, tiến nhập hoàn toàn yên tĩnh khu vực. Khu vực này không có khổng lồ cung điện, chỉ có từng ngọn đình viện, diện tích khoảng trăm trượng, một tòa hợp với một tòa, cao thấp nhất trí, sắp hàng chỉnh tề. Đường phố rộng rãi, cũng thay đổi thành lục cấm đường nhỏ, môi trường u nhã, rời xa ồn ào quảng trường, ngược lại cũng không mất là một cái tu luyện hảo địa phương. Đương nhiên, cũng chỉ có hàng vũ đệ tử mới đãi ngộ này. Bởi vì khu vực này, chính là chuyên môn là hàng vũ đệ tử mà thiết. Tìm chỉ chốc lát, Vô Thiên rốt cuộc tìm được chỗ ở của hắn, đẩy cửa mà vào, trừ ra có chút nhăn nhữ bẩn thỉu ở ngoài, những phương diện khác ngược lại cũng không tệ lắm. Tiếp đó, hắn mà bắt đầu chỉnh lý sân. Ngươi là mới tới sao? Ngay vào lúc này, sát vách, một cái mập mạp từ trong lầu cắt chạy đến. Hai tòa lầu cắt giữa đường phân cách, chỉ có một loạt một sách lan, mập mạp liền ghé vào trên hàng rào, tò mò đánh giá Vô Thiên. Đúng thế. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn nhắn hắn, gật đầu lên tiếng trả lời, lại cúi đầu mang hoạt. Mập mạp hỏi ngươi quý tính. Vô Thiên đạo, Cổ Phong. Ta gọi Trịnh Béo, đã tiến nhập tông môn mấy trăm ngàn năm, coi như là nguyên lão cấp, tu vi cũng cao hơn ngươi một tí tẹo như thế, đại thành hàng vũ, ta xem ngươi coi như thuận mắt, sau đó ngươi liền theo ta hốn, ta giữ gìn ngươi ở đây thần tông ăn sung mặc sướng. Trịnh Béo vỗ bộ ngực một dạng, lời thề son sắt nói. Ách. Vô Thiên kinh ngạc, ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn cái này cái mập mạp. Trịnh Béo cau mày nói, làm sao? Ngươi không tin tưởng ta sao? Tin tưởng, vậy sau này ta liền theo ngươi lan lộn. Vô Thiên cười cười, tiếp tục đánh quét sân. Trịnh lớn mập vui, hai tay đặt tại trên hàng rào, một cái lật vào Vô Thiên sân, cười hắc hắc nói, ca ca ta rất giảng nghĩa khí, tới giúp ngươi quét tước. Tạ ơn. Vô Thiên lắc đầu bật cười, xem ra lại gặp gỡ một cái cực phẩm. Ở chỉnh lý sân trong quá trình, Trịnh Béo cũng đem thần tông đại thể tình huống, cho Vô Thiên nói rằng, thần tông bố cục cùng phong tông không sai biệt nhiều. Chia làm ngoại thành khu, trung thành nội, nội thành khu. Hắn hiện tại chỗ ở địa phương, liền ở vào nội thành khu Nam Bộ. Trừ ra cái này ba cái khu vực, còn có một cái rất đặc thù khu vực, nhưng cái này cái địa phương, chỉ có viên mãn hẳng vũ mới có tư cách đặt chân. Chương 2282, xa xa khó vời. Cái này địa phương, tên là thần tông cấm khu. Ở vào thành trì hậu phương, có cường đại cấm chế bảo hộ, những người không có nhiệm vụ đừng muốn đi vào. Trừ ra viên mãn hàng vũ bên ngoài, còn có một loại người có thể tiến nhập. Đó chính là tông chủ, phó tông chủ, thập đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Xem trọng. Không phải là cái gì đệ tử đều được, phải là những thứ này cự đầu đệ tử thân truyền. Thần tông còn có một cái không thành văn quy củ, những thứ này đầu sỏ bên người, bao quát tông chủ ở bên trong, cũng không thể đồng thời có hai cái đệ tử thân truyền. Sở dĩ có thể thành vì bọn họ đệ tử thân truyền, đều là độc nhất vô nhị yêu nghiệt, ủng có vô thượng địa vị, cùng với vinh quang. Có thể đi vào thần tông cấm khu tu luyện, cũng là tượng trưng một loại thân phận. Trịnh Béo đột nhiên tiến đến Vô Thiên trước người, thần thần bí bí đạo, Cổ Phong lão đệ, ngươi biết cách vách ngươi ở là ai? Sát vách. Vô Thiên hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, ta sát vách không chính là ngươi sao? Không không không, ta nói là bên kia. Trịnh Béo chỉ hướng bên kia đình viện. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy bên trong đình viện chim hót hoa nở, thải điệp bay lượn, từng bụi người cao cây nhỏ xanh tươi ướt át, như từng vị Anna thiếu nữ đón gió chập chờn, triển hiện tuyệt mỹ dáng người. Bên cạnh lầu cát cũng là không dính một hạt bụi, là một phụ nữ. Không Thiên vấn đạo. Trịnh Béo thấp giọng nói, không sai, chỉ có nữ nhân người mới sẽ đem sân trang phục xinh đẹp như vậy, bất quá ngươi cũng coi khinh người nữ nhân này, nàng cứ gọi Chính Tuyết, giống như ngươi cũng là tiểu thành hàng vũ, nhưng nàng cùng thập trưởng gia thân truyền đệ tử Liêu Đấu có một chân, ngàn vạn lần không nên đi chọc giận nàng. Không Thiên vấn đạo, nhạ lại sẽ như thế nào? Trịnh Béo đạo, ngươi biết, ngươi cái đình viện này vì sao trước đây không ai ở lại sao? Vô Thiên đạo, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là không có tuyển nhận đến đệ tử. Trịnh Béo lắc đầu nói, không, ngươi sai, trước đây nơi này có người ở lại, nhưng bởi vì không cẩn thận đắc tội Chính Tuyết, khiến Liêu Đấu cho đánh đuổi, thậm chí nghe nói ngay cả mạng nhỏ đều ném. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Trịnh Béo đạo, lão đệ, những thứ này đệ tử thân truyền đều không dễ chọc, nghìn vạn lần chớ trêu chọc bọn họ, bất quá ta tin rằng ngươi cũng không còn gần này, nhưng có một chút ngươi phải chú ý, ngàn vạn lần không nên dùng thần niệm đi nhìn trộm khác đình viện, cái này là không cho phép, đồng thời còn sẽ khiến nhiều người tức giận. Vô Thiên gật đầu. Được, quét dọn xong, ta về trước đi, buổi tối ta lại tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi nhận thức mấy người bằng hữu, dù sao nhiều người bằng hữu nhiều đường đi, thuận tiện cho ngươi đón gió tẩy trần. Trịnh Béo nhảy lên một cái, bay qua hàng rào, rơi vào chính hắn bên trong đình viện. Vô Thiên vội vàng nói, chờ một chút. Nhưng không có hắn nói xong, Trịnh Béo cũng không quay đầu lại đạo, lao đệ, ngươi đã theo ta hôn, ta nhất định phải chiếu cố ngươi, ngươi liền chớ khách khí với ta á. Nói xong liền tiến vào lầu cát, đóng cửa phòng. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, lập tức lắc đầu bật cười. Cái này mập mạp nhưng thật ra rất ý tứ. Trình Tuyết! Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia đình viện, trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, liền bước đi vào lầu cát. Hắn chỉ là đến tiềm tu, quản hắn Trình Tuyết, vẫn là Liêu Đấu, đều không có quan hệ gì với hắn. Lầu cát có 2 tầng. Tầng thứ nhất bố cục, phòng tiếp khách, phòng trà. Đệ nhị tầng bố cục, một cái sân phơi, 2 cái ngoại thất. Bằng chính là phòng tu luyện. Vô Thiên chung quanh nhìn, liền lưu lại một đạo phân thân, tiến nhập tinh thần giới. Cân nhắc quyết định điện. Vô Thiên cùng Điên lão tướng đối với mà ngồi. Phong lão cười nói, có vấn đề gì, trực tiếp hỏi đi. Vô Thiên nghi ngờ nói, linh hồn của ta làm sao biến thành một cái bỏ túi tiểu nhân? Lão đạo điên, cũng không chỉ là ngươi, tất cả tứ giai hàng vũ cấm sư, bao quát ta ở bên trong, linh hồn đều là như thế này, chúng ta xưng là linh hồn hóa hình, là tứ giai hàng vũ cấm sư tượng trưng. Không Thiên vấn đạo, tại sao sẽ như vậy? Phong lão giải thích, linh hồn hóa hình là một loại chất thuế biến, đã không cần ngươi đi thao túng, hắn bằng chính là một cái độc lập thể, có thể mình chữa trị, hoặc tìm hiểu cấm chế, hoặc khắc đùa chú cấm phủ, thậm chí vận chuyển linh hồn bí thuật. Vô Thiên chợt nói, khó trách hắn cướp ta luyện hồn thuật, tiền bối ý của ngươi là tìm hiểu cấm chế cùng khắc đùa chú cấm phủ, hắn hiện tại cũng có thể độc lập hoàn thành, không cần đi qua ta. Đúng thế. Phong lão gật đầu. Không Thiên vấn đạo, vậy hắn tìm hiểu ra đến gì đó, ta có thể hay không đồng thời trưởng khống? Phong lão cười nói, ngươi đây không phải là ngốc nói mà, hắn là linh hồn ngươi, hắn sở tìm hiểu đông tây, tự nhiên cũng là của ngươi, như vậy nói với ngươi đi, hiện tại chẳng khác nào có 2 cái ngươi, một cái cảnh giới tu luyện, một cái tu luyện cấm chế, không cần lại giống như kiểu trước đây, nhất tâm nhị dụng. Nói như vậy ta liền biết, tiền bối, cái kia. Vô Thiên xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng mở miệng xu thế. Phong lão lắc đầu bật cười. Lấy ra 3 miếng cấm phủ, đạo, đây chính là ngươi muốn, cầm. Đa tạ tiền bối. Vô Thiên vội vã tiếp được 3 miếng cấm phủ. Phong lão môi động động, như là có lời gì muốn nói, nhưng khó mà nói ra miệng. Vô Thiên chú ý tới phong lão dị thường phía sau, cười nói, tiền bối, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Phong lão trầm ngâm ít khi, đạo, lấy ngươi thành tựu bây giờ, ta kỳ thực không có tư cách nói ngươi cái gì, nhưng ta muốn cậy già lên mặt khuyên ngươi một câu. Ngươi thiên phú và tiềm lực đều bất khả hạn lượng, ta hy vọng ngươi không nên uổng phí hết rồi, đi lĩnh ngộ ra thuộc về chính ngươi cấm chế. Thuộc về của chính ta cấm chế. Vô Thiên có chút ngây người. Đúng. Kỳ thực mỗi một loại thần thông, mỗi một chủng cấm chế, mỗi một chủng tu luyện, đều là cổ nhân chế tạo ra, cũng là lưu cho chúng ta những người đời sau này tài phú. Có những tài phú này, chúng ta mới có thể càng bay càng cao, càng chạy càng xa. Đây cũng chính là tiền nhân trồng cây. Người sau hưởng bóng mát đạo lý. Nhưng cùng lúc cũng vì vậy, chúng ta đi thượng những thứ này cổ nhân cũ lộ, khó có thể siêu thoát mình. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, chúng ta bây giờ sở đi con đường, này cổ nhân kỳ thực sớm đã đi hết. Khác nhau chỉ ở với, có vài người thành công đi tới đỉnh phong, có vài người lại thất bại, rơi vào vạn trượng vực sâu. Thằng nếu chúng ta tiếp tục đi tới đích, mặc dù cuối cùng có thể thành công, cũng vô pháp siêu việt này cổ nhân. Sở dĩ, muốn siêu việt tất cả, liền phải không ngừng sang tân, không ngừng đào móc, không ngừng đột phá, mở ra thuộc về ngươi con đường của mình. Lao đạo điên. Vô Thiên tâm thần đại chấn. Mấy vấn đề này, hắn trước đây căn bản không suy nghĩ qua. Trước đây hắn cho rằng, con đường tu luyện chỉ cần làm đến nơi đến chốn, liền có thể từng bước không ngừng đột phá, cuối cùng đạp thượng nhân sinh đỉnh phong. Nhưng phong lão cái này tịch thoại, khiến hắn khiếp sợ đồng thời, lại còn như vân mở vụ tán, rộng mở trong sáng. Không sai. Người sở đi con đường, là này cổ nhân mở ra tới, cuối cùng lại làm sao có thể siêu việt này cổ nhân đây. Chỉ có sang tân, đột phá mình, mở ra một cái cùng này cổ nhân không đồng dạng như vậy lộ, mới có hy vọng siêu việt tất cả. Vô Thiên không người nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Phong lão vui mừng gật đầu. Có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được ý tứ của hắn, người này quả nhiên không tầm thường. Tiền bối, ta còn có một cái vấn đề, muốn thế nào mới có thể đột phá đến ngũ giai hàng vũ cấm sư? Tu vi cảnh giới, cần nắm trong tay trước thời gian chi lực, sau đó còn phải có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, mới có thể bước vào đại viên mãn hàng vũ. Sở dĩ Vô Thiên hoài nghi, cấm chế nhất đạo có phải hay không cũng cần nhân tố khác. Lao đạo điên, vấn đề này thật đúng là bị ngươi hỏi khó, thành thật mà nói, ta hiện tại cũng rất mê man, bởi vì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngũ giai hàng vũ cấm sư, trong cổ tịch cũng không có ngũ giai hàng vũ cấm sư tương quan ghi chép. Nghe vậy, Vô Thiên cũng cảm thấy rất mê man. Phong lão đột nhiên nói, sang thế thần sinh tiền là ngũ giai hàng vũ cấm sư, có thể thần phủ có cái gì ghi chép cũng khó nói. Vô Thiên lắc đầu nói, sang thế thần ích kỷ như vậy người, hy vọng khẳng định không lớn. Đại ca từng nói qua, bảo hộ thần đảo hắc sắc trong gió lốc, dường như có một tòa ngũ giai hàng vũ sắc cấm, nếu như có thể nghiên cứu một chút, có thể có được cái gì dẫn dắt. Phong lão cười nói, vậy cũng phải các loại trở lại cổ chiến trường hơn nữa. Không nghĩ, thần tông là cựu tiên đại lục đệ nhất tông môn, khả năng liền có quan hệ với ngũ giai hàng vũ cấm sư huyền bí, tìm cái thời gian ta đi hảo hảo điều tra. Vô Thiên xoa xoa cái chán, con ngươi tinh quang thiểm thước. Lao đạo điên, cũng chỉ có thể như vậy, ta đi trước chuyển thừa điện bế quan, có tin tức liền cho ta biết. Được. Vô Thiên gật đầu. Phong lão hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào chuyển thừa điện. Hắn hiện tại, đã là tứ giai hàng vũ cấm sư, lại là viên mãn hàng vũ, đã không cần đi lầu gỗ nhỏ tu luyện, duy nhất cần phải làm là lĩnh ngộ thời gian chi lực. Cũng nhiều thua thiệt Vô Thiên khi đó, đem phong tông chuyển thừa điện giành được, bằng không hiện tại. Phong lão hắn cũng không biết nên từ cái địa phương vào tay. Hiện tại bất đồng, có cái viên này về thời gian chi lực truyền thừa dấu ấn, hắn chỉ cần đi tiếp thu truyền thừa, sau đó chậm rãi lĩnh ngộ là được. Đây chính là phòng ngừa chu đáo hiệu quả. Vô Thiên cười cười, ánh mắt từ truyền thừa điện rời, quét mắt tinh thần đại lục, liền ly khai tinh thần giới, trở lại trong lầu các. Lập tức, hắn thử đem hai quả cấm phù thu vào thức hải. Bỏ túi tiểu nhân lập tức động, tay nhỏ bé vồ giữa không trung. Hai quả cấm phù liền biến thành lưỡng đạo lưu quang, biến mất ở tiểu nhân trong cơ thể. Tiểu người vẫn là không có mở mắt ra. Rất nhanh, Vô Thiên trong đầu vụt nhiều hơn chút tin tức. Xác nhận, tứ giai hàng vũ sát cấm, ngũ hơi thở bên trong, có thể giết chết viên mãn hàng vũ. Phong thần, tứ giai hàng vũ khôn cấm, có thể vây khốn viên mãn hàng vũ. Thiên tượng, tứ giai hàng vũ huyễn cấm, một ngày chấm luân, ngay cả viên mãn hàng vũ đều không thể tự kiềm chế. Nhưng đều có một tiền đề. Đó chính là không có bị sớm nổ nát. Ba loại cấm chế một ngày nắm giữ, sức chiến đấu của ta lại sẽ bay lên nhiều cái tầng thứ. Vô Thiên đi nhanh đi tới sân phơi, ngẩng đầu nhìn tinh không vạn lý thương khung, nội tâm có chút kích động. Hiện tại, căn bản không cần hắn quan tâm, linh hồn bản thân sẽ tìm hiểu. Loại này thuế biến, thật là làm cho người phân chấn. Một lát sau, hắn thu liêm tâm tình, ngồi xếp bằng ở trên sân thượng, bắt đầu cân nhắc phong lão mà nói. Sang tân, đào móc, đột phá. Lĩnh ngộ ra thuộc về hắn cấm chế. Nói là đơn giản, nhưng thật muốn làm, phi thường gian nan. Hắn tĩnh hạ tâm, nhắm mắt lại, chỉnh lý quan vu cấm chế tất cả ký ức. Hắn hồi tưởng lại. Lần đầu tiên thấy cấm chế lúc khát vọng. Lần đầu tiên tìm hiểu cấm chế lúc vui sướng. Lần đầu tiên khắc đùa chú cấm phù lúc kích động. Lần đầu tiên dùng cấm chế giết địch thống khoái. Từ thấp nhất nhất giai cấm chế, đến vương giai cấm chế, rồi đến hoàng cấp cấm chế, lại cho tới bây giờ hàng vũ cấm chế. Nhất nhất từ trong đầu hắn sẽ qua. Cuối cùng Vô Thiên cảm giác, ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, cuộc đời của hắn giống như là làm lại một hồi, cũng có bất đồng cảm ngộ. Nhưng, khoảng cách mình đột phá, còn xa xa khó vời. 2283 Chương 2283, Liều đấu đường sơn. Xem ra muốn sáng tạo ra một loại mới tinh cấm chế, cần một đoạn rất thời gian rất dài. Xem sách chuyện mời được. 79XS Vô Thiên cũng minh bạch nóng ruột ăn không đậu hủ nóng đạo lý. Sở dĩ, hắn vẫn duy trì ôn hòa nhã nhặn trạng thái. Thời gian thoáng qua trôi, chạng vạng buông xuống. Sắt vách đình viện. Trịnh Béo đẩy môn mà vào, không khách khí chút nào trực tiếp lật tới Vô Thiên trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía lộ trên đài Vô Thiên, hét lên, Cổ Phong lão đệ, xuất phát đi thật lâu, mau xuống. Vô Thiên mở mắt ra, lắc đầu nói, ta có chút không muốn đi, cũng là ngươi bản thân đi thôi. Đùa gì thế, ca ca ta thế nhưng chuyên môn vì ngươi đón gió tẩy trần, mới dốc hết vốn liếng đi Thận Lâu trà sát một trận, đồng thời cũng đã hẹn mấy cái anh em tốt, ngươi bây giờ lại nói cho ta biết ngươi không muốn đi, đây không phải là nói rõ để cho ta xấu xí sao. Trinh Béo vừa nghe, bật người tức giận. Vốn có ta ban đầu liền muốn nói, là chính ngươi không cho ta nói. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ. Thật vất vả mới lẻn vào thần tông, hắn cũng không muốn lại gặp phải cái gì loạn một dạng. Mà tiểu lâu loại này nơi, lại là dễ dàng nhất phát sinh tranh chấp địa phương. Trinh Béo cả giận nói, đừng nói những lời nhảm nhí này, nhanh, ca ca ta hẹn nhân ở giữa, còn có một đại nhân vật, nếu như ngươi thất ước, đó chính là ở làm mất mặt hắn, đến lúc đó chúng ta cũng phải xong đời. Chỉ ngươi cái này mập heo, cũng có thể hẹn đến đại nhân vật. Ngay vào lúc này, nhất đạo tràn ngập châm chọc ngôn ngữ, từ sắt vách truyền đến. Hát xì. Các nhà lầu môn mở ra, một người mặc màu trắng quần dài đàn bà, từ trong lầu các chậm rãi đi ra. Nàng vóc người cao gầy, mị nhãn như tơ, ngực trước sóng đảo cuộn trào mãnh liệt, bị một bán trong suốt màu trắng sa tanh che lớp, theo của nàng đi lại, thượng nhảy xuống lùi, như ẩn như hiện, nhất định chính là một cái liêu nhân vưu vật. Trinh Béo trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Mặc dù biết cái này đàn bà không dễ chọc, vẫn là không nhịn được suy nghĩ nhiều xem vài lần. Trình Tuyết lại phi thường chán ghét, cảm giác giống như là một cái xấu xí đầu heo ở nhìn nàng chằm chằm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, nhìn thấy Vô Thiên chỉ là tiểu thành hàng vũ, liền lấy ra ánh mắt, thản nhiên nói, đừng tìm Trịnh Béo đi được gần quá, hắn không phải là cái gì người tốt, còn có Thật Lâu, cũng không phải ngươi có thể tiêu phí nổi địa phương. Dứt lời, nàng đi ra đình viện, quan thượng viện môn phía sau, liền xoay người đi vào một cái lối nhỏ, chỉ chốc lát liền biến mất ở Vô Thiên trong tầm mắt. Vốn có thể là một con cao ngạo thiên nga trắng, đáng tiếc quá mức lãng phí bản thân, tổn hao nhiều hình tượng. Vô Thiên lắc đầu tiếc hận, túi đầu nhìn về phía Trịnh Béo, phát hiện này nhân hay là một bộ chư ca dạng, nước bọt đều chảy ra. Thấy thế, Vô Thiên thật là không có gì để nói, Trình Tuyết cũng chính là ăn mặc bại lộ điểm, những thứ khác cũng không có gì hấp dẫn người địa phương, có cần phải giống hoa si giống nhau. Nàng đã đi. Vô Thiên nói nhắc nhở. Trịnh Béo cả người một cái kích linh, quyến luyến không thôi thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cả giận nói, ngươi tại sao còn mặt trên, nhanh, đừng lãng mất thì giờ. Vô Thiên cau mày một cái, xoay người chiều thang lầu đi tới. Trịnh Béo nhiều lần mời, hơn nữa lại là hàng xóm, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nếu quả thật không đi, cũng có chút không thể nào nói nổi. Cùng lắm đi cái gì đó Thận Lâu phía sau, bớt nói, ít uống rượu, gặp chuyện nhiều nhịn một chút. Lúc này mới giống nói, nhanh lên một chút, chúng ta nhanh đến trễ. Nhìn thấy không có thiên hạ rơi. Trịnh Béo rốt cục mặt mày rặng rỡ, thúc giục một tiếng phía sau, liền dẫn không phố xá sầm ướt đi tới. Trên đường, Trịnh Béo cười hát hát nói, Cổ Phong, ngươi có muốn biết hay không cái kia tao hổ ly đi đâu? Không muốn. Vô Thiên lắc đầu. Ngươi người này thật không có thú. Trịnh Béo xẹp lép miệng, nhất thời hứng thú hoàn toàn không có. Thần Tông ba nội thành lớn, cùng Phong Tông ba nội thành lớn hơi không giống. Phong Tông chỉ có một phố xá sầm ướt, đó là Trung Thành Nội. Nhưng Thần Tông... ba nội thành lớn đều có một phố xá sầm uất, ở vào ba thành nội đích chính trung tâm. Thật Lâu ngay nội thành khu phố xá sầm uất, chỉ tiếp đại hàng vũ đệ tử, tiêu phí cũng phi thường dọa người, rất vừa mới thêm bước vào hàng vũ đệ tử, đều chỉ có đứng ở đàng xa nhìn phần. Cho dù như Trịnh Béo như vậy đại thành hàng vũ, cũng không dám mỗi ngày chạy đi Thật Lâu. Vì vậy, rất nhiều đệ tử muốn tầm hoan tác nhạc thời điểm, đều sẽ chọn ở ngoại thành khu cùng trung thành khu tử lâu, bởi vì cái này lưỡng cái địa phương tiêu phí sẽ tương đối thấp. Cũng tương tự vì vậy, khiến Thận Lâu địa vị càng ngày càng cao, trở thành toàn bộ thần tông, trừ ra thần tông ở ngoài vùng cấm, có đủ nhất tượng trưng thân phận địa phương. Sở dĩ có thể người tới nơi này, cơ bản đều là thần tông tinh anh. Mấy trăm hơi thở phía sau, mang Trịnh Mập dưới sự hướng dẫn, Vô Thiên rốt cục thấy hay là Thận Lâu. Đồ sộ hùng vĩ, kim bích huy hoàng, xa hoa khí phái, chỉ có thể dùng mấy câu nói đó để hình dung. Môn cửa hai bên. Trình Tề đứng sáu thân mặc quần áo làm việc đồ trang sức đàn bà, đều là đoan trang tú lệ, vóc người mặn rượu, rất có sắc đẹp. Lão đệ, càng là loại này cao quý chính là địa phương, chúng ta càng phải rất một mạch lưng, đừng cho ta mất mặt. Trình Béo quay đầu nhìn Vô Thiên lời nói, liền ngẩng đầu rất ngực. Vai phong lẫm liệt chiều Thận Lâu lớn môn đi tới. Cao quý. Mất mặt. Vô Thiên ngây người. Hắn thật đúng là không nhìn ra, cái này Thận Lâu có nhiều cao quý, chậm rãi theo sau. Hải, Trình Mập Mạp. Ngươi làm sao cam lòng cho tới nơi này? Đứng ở trước mặt nhất cái kia đàn bà, thấy Trịnh Béo phía sau, lập tức đi ra nghênh tiếp, nhưng giọng nói cùng trong ánh mắt, rõ ràng đều mang nghi vấn. Trịnh Béo lạnh lùng nói ra, Vương Ô Mai, tốt xấu Béo ra ngày hôm nay cũng là Thận Lâu khách nhân, nói có thể hay không đừng như thế trâm trọng. Khanh khách. Vương Ô Mai che miệng cười, nói liên tục, hảo hảo hảo, tôn kính khách nhân, mời vào bên trong. Ừ. Trinh Béo gật đầu, ngẩng đầu rất ngực. Uy Phong bắt diện từ mấy cái đàn bà trung gian đi tới. Nhưng theo ở phía sau Vô Thiên, cũng ở mấy cái đàn bà trong mắt của, thấy vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên, các nàng đều biết Trịnh Béo là đức hạnh gì. Ồ, tại sao là sinh mặt mũi? Khi nhìn thấy từ các nàng trước mặt đi tới Không Thiên Thời, các nàng đều sửng sốt, nhìn nhau, một người trong đó đàn bà tiến lên ngăn ở Vô Thiên trước người, hạ thấp người đạo, vị sư huynh này, xin hỏi tôn tính đại danh. Vô Thiên đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng đi ở phía trước Trịnh Béo, giành nói, hắn là ta mới thu tiểu đệ. Cũng là nay thiên tài tiến nhập tông môn, không phải là cái gì tài chủ, đừng quấn quýt lấy hắn. Mập mạp tiểu đệ, vẫn là mới tới. Vài cái đàn bà nhất thời mất đi hứng thú, để ngang Vô Thiên trước mặt cái kia đàn bà, cũng có chút xấu hổ. Đối với Vô Thiên nói tiếng quấy rối, liền lui sang một bên, yên lặng không nói. Vô Thiên lăng lăng, cái này thần tông đàn bà thật đúng là hiện thực, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt chiều Trịnh Béo đi tới. Trịnh Béo một cánh tay khoát lên Vô Thiên trên vai, cười hắc hắc nói, lão đệ, ngươi xem một chút. Thận lâu như thế nào đây? Vô Thiên quét mắt phía trước, gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Thật là không tệ, đại đường trang sức cùng bố cục phi thường hoàn mỹ, mỗi một cái địa phương đều vừa đúng, không có có một kiện đồ vật là dư thừa, lẫn nhau phụ trợ, cảnh đẹp ý vui. Bàn, cái ghế cũng đều là dùng thượng đẳng bảo ngọc tinh tâm đánh bóng mà thành, sắc trạch sáng sủa, không có nửa điểm tì vết nào. Bất quá nơi đây khuyết thiếu nhân khí. Toàn bộ đại đường, ngay cả không có bất kỳ ai. Vương Ô Mai mang theo hai người đi tới một cái góc chỗ, cười nói, nơi đây tương đối an tĩnh, các ngươi liền ngồi ở đây như thế nào? An tĩnh tốt. Trịnh Béo đi tới trước ghế ngồi, đao to búa lớn hướng nơi đó ngồi xuống, phóng khoáng nói, cái kia lao đệ, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, chớ cùng lao ca ta khách khí. Vô Thiên cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Vương Ô Mai, đạo, tùy tiện đến bầu rượu là được. Ngươi chắc chắn chứ? Vương Ô Mai kinh ngạc nhìn Vô Thiên, đi tới thận lâu chỉ cần một bầu rượu, người nọ là không phải đầu có chuyện. Ừ. Vô Thiên gật đầu. Vậy được, ngươi chờ biết. Vương Ô Mai cười cười, vừa nhìn về phía Trịnh Béo, hỏi Trịnh mập mạp, ngươi muốn cái gì? Trịnh Béo đạo, ta chờ một lát, ngươi trước đi đem tiểu cho tiểu đệ của ta đem ra. Cũng biết ngươi là quỷ keo kiệt. Vương Ô Mai hung hăng trừng mắt hắn, liền xoay người rời đi. Vương Ô Mai, như thế nào đây? Môn cửa mấy cái đàn bà, nhìn thấy Vương Ô Mai đi tới, liền bay vọt đi. Không lớn dạng, quỷ nghèo kiết xác một cái. Vương Ô Mai biết truy đạo, từ trong mấy người gian đi xuyên qua, lấy rượu đi. Nghe được quỷ nghèo kiết xác ba chữ, mấy cái đàn bà cũng đúng Vô Thiên hoàn toàn mất đi hứng thú. Vương Ô Mai rất nhanh thì rượu đưa tới. Vô Thiên thoáng nếm thử một chút, không được tốt lắm, cũng không toán qua xấu, bình thường thôi. Sau đó hắn mà bắt đầu tự rót tự uống. Vừa mới bắt đầu, Trịnh Béo còn tràn đầy phấn khởi cùng hắn xả đông xả tây, nói chuyện phiếm trò chuyện, nhưng dần dần, Trịnh Mập thần sắc bắt đầu biến, có chút dầu dị xu thế. Vô Thiên thản nhiên nói, Trịnh Béo, người dẫn ta đến thật lâu, sợ rằng không đơn giản chỉ là mời ta uống rượu đơn giản như vậy đi. Không có không có. Trịnh Béo khoát tay lia lịa, cười nói, lão đệ, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ là ở nghi hoặc, ta mấy người bằng hữu kia thế nào còn chưa tới. Xin chào Liêu Thiếu Chủ. Liêu Thiếu Chủ, nhanh mời vào bên trong. Ngay vào lúc này, môn cửa vang lên một trận tiếng ồn ào. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một nam một nữ nhân. Lần lượt đi vào tử lâu. Nam là thanh niên dáng dấp, thân hình rất nổ, người mặc một bộ màu tím trường sam, giữa hai lông mày mang theo không ai bị nổi ngạo, cả người lộ ra khí tức, thâm bất khả trắc. Nữ nhân rất quen mặt, chính là cái kia gọi Trình Tuyết đàn bà. Hai người chắp tay, có chút thân mật xu thế, bên cạnh Vương Ô Mai các nàng, không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ và ghen ghét. Trịnh Béo ngẩng đầu nhìn nhãn, bật người thấp giọng nói, đừng xem, hắn chính là Liêu Đấu. Nhưng toàn bộ đại đường, hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Trình Tuyết vừa tiến đến cũng đã chú ý tới bọn họ, chân mày to không khỏi khẽ nhíu một chút, chỉ vào Vô Thiên, thấp giọng nói, Liêu ca, hắn chính là ta sát vách cái kia mới tới. Liêu Đấu nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt nhất thời bò lên một tia chẳng đáng, đạo, tiểu thành hàng vũ mà thôi, nếu như ngươi không muốn hắn ở tại cách vách ngươi, ta bật người để hắn cút đi. Trình Tuyết ngẫm lại, cười quyến rũ nói, đa tạ Liêu ca, bất quá hắn cùng ta cũng không có ân oán gì, vẫn là toán. Ta liền thích ngươi điểm này. Thông tình đạt lý, thiện giải nhân ý. Liêu Đấu một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, công khai, không hề che giấu, tứ vô kỵ đạn lại sờ lại bóp, trong mắt tràn đầy giữ lấy muốn. Trình Tuyết trong lúc nhất thời là cười duyên liên tục, gương mặt đỏ bừng. Tiện đàn bà. Sau lưng Vương Ô Mai mấy người nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, như vậy như là hận không thể đem Trình Tuyết sinh sôi xé nát. Tránh ra, Đường Sơn thiếu chủ đến. Đúng lúc này, môn bên ngoài lại truyền tới nhất đạo lạnh lùng tiếng quát. Quyển sách đến từ L13-1375-7. Chương 2284, điều thứ 2 thôn thần mãng xà. Đường Sơn. Không Thiên Mục Trung bỏ lên một tia nghi hoặc. Phỏng vấn. Đến. Trịnh Béo cũng vui mừng quá đỗi, bật người đứng dậy, không người, cung kính đứng ở lối đi nhỏ hai bên trái phải, nhìn thận lâu môn cửa. Vô Thiên lông mi khơi một cái. Đối với Trịnh Béo, hắn tâm lý đột nhiên sinh ra một cổ chán ghét cảm giác. Hô. Hắn im lặng nói ra thở dài, lần thứ hai chiều môn cửa nhìn lại, chỉ thấy hai cái thanh niên áo đen, thi điên chạy vào đại đường. Chó khôn không cản đường, nhanh cút sang một bên. Các ngươi những thứ này thế lợi đàn bà, chúng ta Đường Sơn thiếu chủ căn bản trướng mắt, bớt ở chỗ này xung xoe. Hai người còn nói lời nhục mạ, thậm chí động thủ, đem mấy người kia đàn bà trực tiếp đẩy ra. Thực sự là phô trương thật lớn. Trình Tuyết bất mãn hử lạnh. Liêu Đấu Ngoạn Vị Đạo, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua, cầu đổi không ăn thì sao? Hai cái thanh niên áo đen nhất thời nhìn về phía hai người, không có chút nào tôn kính, ngược lại là sáng lấp lóa. Liêu Đấu cười nói, Tuyết Nhi, chó điên đến, chúng ta hay là đi thôi, miễn cho đem ngươi cho cắn. Được. Trình Tuyết gật đầu. Nhưng lúc này, một thanh niên đại hán tiến nhập đại đường. Hán cũng thân xuyên tử y yể, thân hình khôi ngô, nhãn thần phi thường sắc bén. Quét mắt rúc vào Liêu Đấu trong ngực Trình Tuyết, thanh niên đại hán thì nhìn hướng Đấu, nhếch miệng lộ ra hai hàng trắng tinh nha, cười nói, ngươi có gan thì lập lại lần nữa. Liêu Đấu thản nhiên nói, mỗi lần xuất hiện, ngươi đều muốn làm ra những thứ này phô trương, lẽ nào ta vẫn không thể nói? Có thể a, bất quá. Nói ở đây, Đường Sơn đột nhiên bước ra một bước, bàn tay to nhanh như tia chớp tìm kiếm, lại Trình Tuyết ngực thượng dùng sức lấy xuống. A. Trình Tuyết tại chỗ nghẹn ngào gào lên. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Đường Sơn lại một bước lui về, khắp khuôn mặt là dư vị, khiêu khích nhìn Liêu Đấu. Liêu Đấu cũng chết tử điệu nhìn chằm chằm Đường Sơn, trong con ngươi sát cơ lóe ra. Đường Sơn cười hắc hắc nói, ta đều nhúng chàm ngươi đàn bà, ngươi còn có thể nhịn xuống đi không? Mau động thủ đi, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Đường Sơn, chuyện này không biết kết thúc như vậy. Liêu Đấu con ngươi sát cơ càng sâu trước khi, nhưng cuối cùng tay háo phất một cái, thả câu tiếp theo ngoan thoại, liền xoay người ly khai thật lâu. Liêu ca. Trình Tuyết hô một tiếng, vội vàng đuổi theo đi. Nhưng Đường Sơn đột nhiên nhúng tay, bắt lại Trình Tuyết cánh tay, hơi dùng lực một chút, Trình Tuyết liền một cái xoay người, nằm Đường Sơn trong lòng, Đường Sơn một tay kia cũng thừa cơ ôm Trình Tuyết hông của. Trình Tuyết hoảng sợ quát lên, mau buông. Đường Sơn dâm cười nói, ngươi cùng Liêu Đấu, không phải là đổ cái tên cùng lợi. Không bằng sau đó hãy cùng ta, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ thoải mái, ta cam đoan, ta đưa cho ngươi so với Liêu Đấu đưa cho ngươi còn nhiều hơn. S-chon G và G-tờ, S-chon G-tờ. Trình Tuyết cả giận nói, lại không buông ra, ta phải đi nói cho đại trưởng lão. Tùy thời hoan nên ngươi tìm đến ta, suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Đường Sơn buông tay chi tế, lại làm cho vạn chúng nhìn chừng chừng trước mặt, ở Trình Tuyết ngực thượng nắm. Trình Tuyết hồng suy nghĩ, trốn tựa như ly khai thật lâu. Đường ca, thực sự là hảo thủ đoạn A. Bằng Liêu Đấu cũng dám cùng ngươi đấu, nhất định chính là muốn chết. Hai cái thanh niên áo đen bật người đụng lên đi, nịnh nọt. Ha ha. Đường Sơn càn rỡ cười to một tiếng, liền hướng một cái góc đi tới, chính là Vô Thiên cùng Trịnh Mập sở tại. Quả nhiên là thủ lĩnh chó điên, nhất định phải cùng hắn giữ một khoảng cách. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm. Nhưng theo sát, hắn liền không nhịn được cau mày một cái, dường như Đường Sơn chính là hướng hắn nơi đây đi tới. Đường ca, người rốt cục đến. Quả nhiên. Trịnh Béo nên đón, giống như một hắc gia cẩu, túi đầu không lưng, vẻ mặt cười lấy lòng. Đường Sơn ôm lấy Trịnh Mập vai, cười nói. Ngươi nói người đâu? Trịnh Béo quay đầu mắt nhìn Vô Thiên, phát hiện Vô Thiên còn ngồi, nhất thời thốt nhiên biến sắc. Đạo, tiểu đệ, mau đứng lên gặp qua Đường ca. Vô Thiên quét mắt hai người, thật muốn cứ như vậy vừa đi chi, nhưng hắn rõ ràng hơn, thẳng nếu thật rời khỏi, Đường Sơn chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy chắp tay nói, sư đệ cổ phòng, gặp qua Đường Sơn đại ca. Đường Sơn gật đầu, trên dưới quan sát Vô Thiên một chút, cau mày nói, Trịnh Mập Mạp. Đây chính là ngươi cho bản thiểu chủ tìm người. Trịnh Béo cười khổ nói, Đường ca, ta cũng không có cách nào trong khoảng thời gian này, mới tới chỉ có hắn một cái, ngươi lại thôi phải vội như vậy, sở dĩ. Đường Sơn không nhịn được phất tay nói, hành hành, đừng nói, là hắn. Vô Thiên đạo, ta có thể hay không hỏi một chút, các ngươi đang nói cái gì? Trịnh Béo cười nói, lão đệ, hiện tại không thể nói cho ngươi biết, bất quá ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối là chuyện tốt. Không sai. Chúng ta ước ao đều hâm mộ không hết chuyện thật tốt. Ngươi lần này có thể đi vận. Hai cái thanh niên áo đen cũng cười theo đạo. nhưng tỉ mỉ Vô Thiên lại phát hiện, nụ cười của bọn hắn chung, mơ hồ mang theo một tia nhìn có chút hả hê. Được, các ngươi cho Cổ Phong đón gió tẩy chân đi, bản thiểu chủ đi trước, tất cả phí dụng toàn bộ ghi tạc bản thiểu chủ chương mục. Đường Sơn vô vô Trịnh Mập vai, xoay người nên ngang mà đi. Các loại Đường Sơn ly khai Thận Lâu phía sau, Trịnh Béo lưng một cái rất phải thẳng tắp, cả vũ lấp miệng em nhìn Vương Ô Mai mấy người, quát lên, còn lo lắng cái gì? Không nghe được Đường ca mà nói sao? Hảo tiểu thức ăn ngon đều cho ta đưa ra. Nhanh lên một chút, lao tử miệng đều nhanh thèm chết. Hảo tiểu, nhất định phải hảo tiểu. Hai cái thanh niên áo đen cũng theo quát lên. Ta rốt cuộc cùng người nào cùng một chỗ? Vô Thiên lẩm bẩm, hối hận không kịp, sớm biết rằng liền không nên tới. Có Đường Sơn tầng quan hệ này, Vương Ô Mai mấy người cũng không dám thờ ơ, vội vàng mang rượu lên mang thức ăn lên. Trịnh Béo ba người cũng là tứ vô kỵ đạn đùa giỡn các nàng, đồng thời còn nhân cơ hội ở trên người các nàng sở tới sở lui. Toàn bộ quá trình xuống tới, Vô Thiên đều không có nói một câu, tự rót tự uống, thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như đây chính là thần tông, hắn thực sự rất thất vọng. Trong lúc, hắn đã từng vài lần đưa ra có việc rời đi trước, nhưng ba người chết sống không có khiến hắn đi. Sau lại, hắn thẳng thắn không đi. Hắn muốn nhìn một chút, mấy người này đến tột cùng đang đùa trò quỷ gì. Mãi cho đến rạng sáng, ba người cuồng hoan mới kết thúc. Trịnh Béo cả người mùi rượu, men say mông lung khoát lên Vô Thiên trên vai, cười hắc hắc nói, Cổ Phong lão đệ, chúng ta anh em ba, hiện tại liền dẫn ngươi đi một cái phi thường tốt đùa địa phương. Vô Thiên cau mày nói, hiện tại cũng đêm khuya, ngày mai đi. Trịnh Béo đạo, không, ngươi sai, chính là muốn đến đêm khuya, cái địa phương mới tốt chơi. Không sai, cam đoan ngươi đi lần đầu tiên, còn muốn nữa lần thứ hai. Cổ Phong lão đệ, nếu như ngươi không đi, chúng ta liền đỡ ngươi đi, bước nổi ngươi đi, lôi ngươi đi, kéo ngươi đi, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có đi không. Thanh niên áo đen hai người cũng là say đến rối tinh rối mù, bước đi đều đi không vững, toàn bộ treo ở Vô Thiên trên lưng, kém chút bắt hắn cho đẻ bẹp. Được rồi, ta sẽ đi thăm xem. Vô Thiên gật đầu cười nói. Sảng khoái. Trịnh lớn mập lực đẩy xuống Vô Thiên, phất tay nói, được, chúng ta xuất phát, Cổ Phong lão đệ, ngươi phía trước dẫn đường. Ách. Vô Thiên kinh ngạc, đi cái gì địa phương hắn cũng không biết, làm sao dẫn đường. Trịnh mập mạp, ngươi uống nhiều ba, người khác Cổ Phong lão đệ vừa mới đến thần tông, làm sao biết cái địa phương vị trí. Cả ngày ở trước mặt chúng ta khoác lác, tiểu lượng tốt bao nhiêu thật tốt, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Thanh niên áo đen hai người châm trọc. Thực sự là buồn cười, cư nhiên bị hai người các ngươi cho xem nhẹ. Trịnh Béo rất rất mập mập thân thể, ngã trái ngã phải đi ra thật lâu, nhưng đột nhiên một bước mất ổn, tại chỗ mới ngã xuống. Đi theo Trịnh mập mạp sau lưng hai cái thanh niên áo đen, cũng theo ngã xuống. Phanh thình thịch ẩm. Ba người ném tới một khối. Tức cười trang diện, khiến Vương Ô Mai mấy cái đàn bà, cười đến là hoa chi loạn run rẩy, nước mắt tràn ra. Một bên Vô Thiên cũng là buồn cười. Nhưng trải qua vừa té như vậy, ba người ngược lại cũng thanh tỉnh không ít, lung la lung lay đứng lên, dùng sức vây vây thủ lĩnh, sau đó lẫn nhau đánh giá đối phương, cuối cùng cũng không nhịn được cười. Cổ Phong lão đệ, đi thôi. Trịnh Béo tiếng gọi, liền vòng qua thật lâu, chiều nội thành khu chỗ sâu hơn đi tới. Chờ một chút ta. Chớ nhanh như vậy. Thanh niên áo đen hai người hô, cấp tốc đuổi theo. Vô Thiên không nhanh không chậm đi theo ba người phía sau, trong con ngươi lóe ra ánh sáng suy tư. Trước mặt Trịnh Béo ba người, còn là một bộ say hân hân xu thế, nhưng đem so với trước, an tĩnh rất nhiều, không lớn tiếng đến đâu thì thầm. Bởi đã là rạng sáng, trên đường phố cũng nhìn không thấy mấy người. Dần dần, trên đường phố ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, liền cũng tìm không được nữa người khác ảnh. Trịnh Béo ba người cũng đều trầm mặc xuống phía dưới, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mấy trăm hơi thở đi qua. Vô Thiên đột nhiên ở phía trước phố trung ương, bắt được một cái bóng đen, định nhãn vừa nhìn, nguyên lai là Đường Sơn. Chỉ thấy Đường Sơn lúc này hai tay chắp sau lưng, ở ánh trăng ánh bắn hạ, có vẻ phá lệ thần bí. Vô Thiên bốn người lần lượt đi tới Đường Sơn trước mặt. Nhìn nhãn say như chết Trịnh Béo ba người, Đường Sơn không để lại dấu vết nhíu nhíu mi, lại quay đầu nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên chắp tay nói, xin chào Đường Sơn đại ca. Đường Sơn gật đầu. Vô Thiên nghi hoặc đạo, đêm khuya, làm sao Đường Sơn đại ca còn ở đây? Đường Sơn cười nói, đang chờ ngươi môn, chớ phản kháng. Ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Không Thiên vấn đạo, đi đâu? Đi ngươi cũng biết. Đường Sơn cười thần bí, tay áo phất một cái, Vô Thiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong nháy mắt kế tiếp, liền xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Đây là một cái không gian rất lớn, có thể có mấy chục triệu trong phương viên. Nhưng, nơi đây không có hoa cây cỏ mục, càng không có sơn xuyên hà lưu. Đây là một cái biển máu. Phóng tầm mắt nhìn tới, huyết hồng một mảnh, mùi máu tanh nồng nặc làm người ta buồn nôn. Trịnh Béo ba người vừa đến cái này cái địa phương, liền như phủ đầu đồng uống, men say thuấn di đãng nhưng không tồn, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Hiển nhiên, bọn họ không phải là lần đầu tiên tới đến cái này cái địa phương. Ra đi. Đột nhiên, Đường Sơn hướng về phía dưới biển máu lớn tiếng nói. Rầm. Dứt lời không lâu sau, phía trước ngoài khơi nổ tung, một cái quái vật lớn từ trong biển máu lao ra, nhấc lên kinh đảo sóng lớn. Đó là một con cự mãng, vạn trượng khu, đầy máu đỏ vảy rắn, mỗi mảnh nhỏ đều có kỳ lớn, huyết quang lóe ra, tản ra kinh người sát khí. Nhất là cặp mắt của nó, giống như lượng luân gian huyết nguyệt, lộ ra âm lãnh, khát máu, tàn nhẫn quan mang. Nhìn con cự mãng này, Vô Thiên tâm thần đại chấn, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Con cự mãng này ngoại hình, dĩ nhiên cùng thôn thần mãng xà giống nhau như lúc. Quy. Chương 2285, cầm ngược lực điểm. Vô Thiên thực sự không thể tin được, trước mắt sở nhìn thấy một màn này. Cho tới nay, hắn đều cho rằng, cựu tiên đại lục mánh thú, cùng cổ chiến trường hơi không giống. Sự thực cũng là như vậy. Những ngày gần đây, hắn đã từng gặp gỡ không ít mánh thú, cơ bản đều là cổ chiến trường không có chủng loại. Nhưng bây giờ có một cái thôn thần mãng xà, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có thể nào không kinh hãi. Vô Thiên dị thường phản ứng, Đường Sơn cũng nhìn ở trong mắt, nhếch miệng cười nói, có phải rất ngạc nhiên hay không? Vô Thiên đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng Trịnh Béo dành trước nơm nớp lo sợ nói ra, Đường ca, ta không có chút nào kinh ngạc, ta chỉ sợ, có thể hay không trước đưa chúng ta đi ra ngoài. Đúng rồi, Đường ca, nơi đây chúng ta là khoảnh khắc cũng không muốn ngây người. Đường ca, cầu ngươi. Hai cái thanh niên áo đen cũng khóc gương mặt cầu xin. Đường Sơn mày nhăn lại, không vui nói, ta đang hỏi cổ phòng, các ngươi chen miệng gì. A, Trịnh Béo ba người kinh hô một tiếng, bật người im lặng, đoàn, kinh hoàng nhìn cái kia thôn thần mãng xà. Lạnh run. Đường Sơn khinh thường quét mắt ba người, nhìn về phía Vô Thiên đạo, cổ phong, xem biểu tình của ngươi, có biết hay không nó. Vô Thiên lắc đầu nói, chưa từng thấy qua, ta chỉ là đối với thực lực của nó cảm thấy khiếp sợ, nếu như ta không có phán đoán sai, nó phải có đại thành hàng vũ tu vi. Không sai. Đường Sơn gật đầu, đạo, nó là một loại cực kỳ hiếm thấy manh thú, toàn bộ cửu tiên đại lục, hơn nữa nó ở bên trong, cũng chỉ có ba cái. Cái gì? Lại có ba cái? Vô Thiên âm thầm giật mình, vội vàng cho Lý Thiên truyền âm, ngươi mau nhìn xem, nó rốt cuộc là có phải hay không thôn thần mãng xà. Dứt lời. Lý Thiên trước người hư không, liền hiện ra một bức tranh mặt, chính là Vô Thiên chỗ ở địa phương. Cái gì? Nhìn thấy trong hình cự mãng, Lý Thiên nhất thời một tiếng thét kinh hãi, đống nhiên đứng dậy, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Bên cạnh Đế Thiên cùng tiểu gia hỏa đám người, cũng đều bị Lý Thiên kinh hô đánh thức. Đồng dạng, khi nhìn thấy cự mãng lúc, cũng là khó có thể tin. Lý Thiên quát lên, tiểu mãng xà, mau tới tỉnh lại đi, nhìn nó có phải là ngươi hay không đồng loại. Xoay quanh ở Lý Thiên trên cổ tay thôn thần mãng xà, mở tiểu con mắt, ánh mắt tiếp xúc được hình ảnh lúc, trong mắt nhất thời trừng. Lập tức, nó thoát ly Lý Thiên thủ đoạn, trôi nổi tại hình ảnh trước mặt, kinh nghi đánh giá. Dần dần, nó cặp kia huyết mâu bên trong, hiện ra nồng nặc tinh quang. Trải qua nó nhiều lần xác nhận. Trước mắt cự mãng, đích đích xác xác chính là thôn thần mãng xà. Nó đối với Lý Thiên trùng điệp gật đầu. Nhất thời, toàn trường náo động. Tiểu loài bò sát ở cựu tiên đại lục, lại còn có thân thích. Tiểu gia hỏa thi thảo, kinh ngạc không thôi. Vô Thiên, tiểu mãng xà đã xác nhận, nó là thôn thần mãng xà. Lý Thiên truyền âm. Nghe vậy, không thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong hiện lên một tinh quang, quay đầu nhìn về phía Đường Sơn, nghi ngờ nói, nơi này có phải là không gian của ngươi thần vật? Đúng. Đường Sơn gật đầu. Không thiên vấn đạo. Vậy tại sao dẫn ta tới cái này đây? Lẽ nào chỉ vì xem nó sao? Đường Sơn cười ha ha, không trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía cự mãng, hỏi cái này nhân loại có thể chứ? Cự mãng lắc đầu. Đường Sơn ngẫm lại, cười nói, hắn chỉ là món ăn khai vị, phía sau ta ba người mới là món ăn chính, cái này hài lòng không? Nghe nói, cự mãng liên tục gật đầu, con ngươi huyết quang bạo dũng, rất hưng phấn, rất kích động. Món ăn khai vị, món ăn chính, Vô Thiên nhíu. Tâm lý hiện ra một cổ bất an sâu đậm. Nhưng mà, Trịnh Béo ba người nghe được câu này, nhất thời đột nhiên biến sắc. Đường ca, chúng ta đối với ngươi cũng đều là trung thành và tận tâm A. Ngươi giao phó mỗi một việc, chúng ta cũng đều là toàn lực ứng phó. Đường ca, van cầu ngươi buông tha chúng ta khỏe. Ta không muốn bị nó ăn tươi. Ba người quỵ ở hư không, không ngừng dập đầu, không ngừng cầu xin, kinh khủng muôn dạng. Ăn tươi. Vô Thiên thể sắc và tinh thần run lên. chợt quay đầu nhìn về phía Đường Sơn. Ầm. Một cổ uy áp kinh khủng hiện lên, Vô Thiên cùng Trịnh Béo ba người nhất thời bị chết tử địa giam cầm lại. Đồng thời, Đường Sơn nhanh như tia chớp xuất thủ, cướp đi Vô Thiên bốn người không gian thủ trạc, cùng với truyền âm thần phù. Lúc này, Đường Sơn mới cúi đầu nhìn Trịnh Béo ba người, mắt lộ ra trâm trọng, đạo: "Các ngươi cái này ba cái củi mục, thật sự cho rằng ta muốn thu các ngươi làm tiểu đệ? Thiếu ngây thơ, ta chỉ là đang lợi dụng các ngươi. Hiện tại, các ngươi đã mất đi giới trị lợi dụng. Bởi vì chỉ cần nó ăn nữa các ngươi, là có thể trùng kích viên mãn hàng vũ, cũng sẽ không cần các ngươi phải nữa dụ dỗ người khác. Kỳ thực thoáng có điểm đầu não người sẽ nghĩ tới, giúp ta làm loại sự tình này, sớm dạ hội bị ta diệt khẩu. Có thể các ngươi thì sao? Lại còn cùng ta xưng huynh gọi đệ, cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, các ngươi có tư cách này sao?" Nghe thế lại nói, Trịnh Béo ba người là mục trường khẩu nốc. Vô Thiên cũng coi như triệt để minh bạch, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Bản muốn đê điều ẩn nút một đoạn thời gian, thế nhưng không nghĩ tới, mới vừa tiến vào thần tông, liền cuốn vào một hồi âm mưu, bị người tính kế, thực sự là nổi giận. Ngẫm lại, hắn âm thầm ăn nói tiểu gia hỏa, đem hiện tại một màn này ghi chép xuống. Cũng đúng lúc này, Đường Sơn nhìn về phía Vô Thiên, nhếch miệng cười nói: "Hiện tại ngươi biết là chuyện gì xảy ra không?" Vô Thiên gật đầu nói: "Đã nghĩ đến, nhưng ta hơi nghi hoặc một chút, phía ngoài hàng vũ trí cường giả nhiều không kể xiết, có thể ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm tông môn dưới người thủ?" Đường Sơn cười nhạt nói: "Tông môn nhiều người như vậy, còn có cái này ba thằng ngu hỗ trợ, ta thì tại sao phải phí nhiều quanh co chạy đi ra tìm đây? Không phải lãng phí thời gian sao? Ta cũng không còn thời gian rảnh rỗi." Vô Thiên đạo: "Lẽ nào ngươi sẽ không sợ bị người phát hiện?" Đường Sơn đạo: "Sợ, đương nhiên sợ, đây chính là tử tội." Vô Thiên trầm giọng nói: "Tử tội còn dám làm, ngươi là gan thật đúng là lớn. Quá khen, quá khen. Bất quá trong mắt của ta, không có gì lớn không. Ta suy nghĩ xem, hơn nữa các ngươi ở bên trong, thôn thần mãng xà đã ăn tươi 65 người, trên cơ bản cũng là lớn thành hàng vũ. Thế nhưng đây, chúng ta thần tông đại thành hàng vũ, không có 10 vạn, cũng có 8-9 chục ngàn, thiếu như vậy mấy chục người, cũng sẽ không có người phát hiện. Đương nhiên, người nào không có một ba bằng tứ hữu. Bọn hắn chết, nhất định là sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, chỉ bất quá mọi người cũng không sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ sẽ cho rằng bọn họ là ở bên ngoài, phát sinh cái gì ngoài ý muốn." Đường Sơn hời hợt cười nói: "Vô Thiên đạo, liều đấu không thể chê sai, ngươi quả nhiên là con chó điên. Muốn chết." Đường Sơn trong con ngươi hàn quang bạo dũng, quát lên: "Thôn thần mãng xà, nhanh bắt đầu ngươi bữa tiệc lớn đi." Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải hư không đột nhiên vặn mẹo, một đoạn chân dung rất nhanh nổi lên. Chính là lúc trước Vô Thiên cùng Đường Sơn toàn bộ đối thoại quá trình. Thấy chân dung sau đó, Đường Sơn thoáng sững sờ, lập tức sắc mặt chợt biến, hô: "Làm sao có thể? Thôn thần mãng xà, ngươi trước hết chờ một chút." Cự mãng dừng lại. Đường Sơn quay đầu nhìn về phía Trịnh Béo ba người. Nhìn thấy ba người mặt không còn chút máu, cơ hồ là than ở hư không, Đường Sơn trong nháy mắt kết luận, khẳng định không phải ba người gây nên. Vậy chỉ còn lại Cổ Phong. Bạch. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên ngoạn vị đạo, không cười, vừa mới không phải cười đến rất sung sướng mà, tiếp tục nha, ta nhìn. Đường Sơn không nói chuyện, chỉ là chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, ánh mắt âm trầm như nước. Không thú vị. Vô Thiên xẹp lép miệng, đạo: "Ngươi bây giờ là không phải không nghĩ ra, vì sao ta truyền âm thần phù ở trong tay ngươi, ta còn có thể ghi chép xuống phía trước nói chuyện quá trình." Đường Sơn vẫn là trầm mặc không nói. Vô Thiên thản nhiên nói: "Coi như ngươi hỏi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, đến đàm điều kiện đi." Đường Sơn đạo: "Điều kiện gì?" Vô Thiên đạo: "Để cho ta ly khai, đoạn hình ảnh này ta liền mật, quyền khi chúng ta giữa hai người bí mật." Đường Sơn trầm giọng nói: "Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Vô Thiên đạo: "Ngươi không có lựa chọn quyền lực, bởi vì chỉ cần ta vừa mở miệng, đoạn hình ảnh này sẽ bật người chuyển cho ta những bằng hữu kia, cứ như vậy, ta ước đoán dùng không nửa canh giờ, ngươi sở tác sở vi sẽ ở Cửu Tiên Đại Lục truyền đi phí phí dương dương, đến lúc đó hậu quả không cần ta nói, ngươi cũng tương đương rõ ràng đi." Đường Sơn đồng tử co rút lại. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt, bị người mở nhất đạo. Đồng thời hắn phát hiện, trước mắt người này tựa hồ biến, như là một đầu đa mưu túc trí cáo giả. Hắn nhưng không biết, hắn chọc tới, quả thực một đầu cáo giả. Vô Thiên cười nhạt nói: "Sự kiên nhẫn của ta nhanh không có, cân nhắc kỹ sao?" Đường Sơn trầm ngâm chốc lát, khớp hàm khẽ cắn, đạo: "Được, ta nhận tài, nhưng Trịnh Béo bọn họ, không cho phép ngươi mang đi." "Cổ Phong, ngươi là tiểu đệ của ta a, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a." "Cổ Phong huynh đệ, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, sau đó chúng ta nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng đúng đúng, chúng ta thể sống chết thuần phục ngươi, chúng ta vì ngươi máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Trịnh Béo ba người vội vàng nói, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Tiểu đệ, Vô Thiên lắc đầu bật cười. Cho tới bây giờ còn không có một chút giác ngộ, đúng như là Đường Sơn từng nói, cái này Trịnh Béo phi thường ngu xuẩn. Cuối cùng, Trịnh Béo trong mắt hắn, đều chỉ là một khiêu lương tiểu xỉu, chỉ là bởi vì ban đầu, hắn không biết này người tâm tư, sở dĩ cũng không có đi tính toán. Tới ở hiện tại, hắn đã bất tiết nhất cố. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Sơn, thản nhiên nói, ta nhất ghét người khác tính kế ta, ngươi không giết bọn hắn, ta đều sẽ sát, ta thì tại sao muốn dẫn đi bọn họ đâu. Cái này, Trịnh Béo ba người lòng như cho nguội, triệt để rơi vào tuyệt vọng. Đường Sơn hỏi ngươi đánh toán lúc nào đem đoạn chân dung tiêu hủy. Vô Thiên đạo, không chuẩn bị tiêu hủy, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra đi. Nói đùa, tốt như vậy một cái nhược điểm, há có thể đem tiêu hủy. Giữ lại nó, tương lai tất có tác dụng lớn. Đường Sơn hai tay thật chặt nắm lại đến, giáp băng rung động, bất quá cuối cùng vẫn là bùng ra, trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được, nếu không thì toán lưỡng bại câu thương, ta cũng sẽ kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Vô Thiên cười nhạt nói, ta người này rất nói thành tín, không gian thủ trạc, truyền âm thần phù, bây giờ có thể trả lại cho ta sao? Còn ngươi nữa cái này uy áp, có thể chết sao? Đường Sơn uy áp vừa thu lại, sau đó vung tay lên, không gian thủ trạc cùng truyền âm thần phù, liền hướng Vô Thiên bay đi. Vô Thiên bắt lại, lại nói, còn có ba người bọn họ không gian thủ trạc cũng cho ta, quyền đương là cho tinh thần của ta bồi thường. Đại thành hằng vũ không gian thủ trạc, kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Huống ba người theo Đường Sơn một đoạn thời gian, khẳng định mò được không ít chỗ tốt. Đường Sơn cũng không còn cự tuyệt, khả năng trong mắt hắn, cái này ba không gian thủ trạc, căn bản không tính là cái gì. Sau đó, Đường Sơn lại cảnh cáo Vô Thiên vài câu, liền đem Vô Thiên tống xuất không gian thần vật. Còn như Trịnh Béo ba người, hạ tràng tự nhiên là tương đương thế thảm. Trước là trở thành Đường Sơn nơi chút giận, bị Đường Sơn hành hạ đến hoàn toàn thay đổi, sống không bằng chết, cuối cùng lại bị cự mãng tươi sống nuốt sống, hài cốt không còn. 2286 Chương 2286, Khai Thiên Tích Địa. Đêm khuya. S. Trăng sáng treo cao, ngôi sao quang thiểm thước. Vô Thiên một thân một mình đi ở yên tĩnh trên đường cái, một mực cân nhắc một vấn đề. Cựu Tiên Đại Lục có ba cái thôn thần mãng xà, có phải hay không liền đại biểu, còn có những thứ khác hoang thú, thậm chí thôn thiên thú. Không đúng. Tiểu gia hỏa hiện tại coi như là danh dương thiên hạ. Thế nhưng Cựu Tiên Đại Lục người, cũng không biết lai lịch của nó. Đổi lại mà ngôn chi, Cựu Tiên Đại Lục không có thôn thiên thú, còn như những thứ khác hoang thú. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên ở phía trước ngã tư đường chỗ, bắt được mấy bóng người vượt qua. Khuya khoát, làm sao còn có người ở bên ngoài loạn lùi. Vô Thiên nhíu. Nhãn quang thiểm thức gian, hắn thu liễm khí hơi thở, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Còn như hoang thú vấn đề, hắn đã chẳng muốn đi nghĩ, các loại tiến nhập tinh thần giới phía sau, trực tiếp đi hỏi Phong Tông 10 người chấp sự trưởng lão. Hơn 10 hơi thở phía sau, hắn rốt cục thấy rõ mấy bóng người. Đó là bốn vị thanh niên nam tử, tu vi đều ở đây mới thành lập hàng ngũ, đều là một bộ lén lút, thần thần bí bí mật bộ dạng. Vô Thiên càng phát ra hiếu kỳ. Một lát sau, bốn người ly khai quảng trường, tiến nhập một cái lối nhỏ. Đường nhỏ hai bên, chỉnh tề địa sắp hàng từng bụi đại thụ, cành lá rậm rạp, ngăn trở ánh trăng, khiến đường nhỏ có vẻ phi thường hôn ám. Hai bên, còn lại là từng ngọn cao thấp nhất trí đình viện. Không sai. Nơi này chính là hàng vũ đệ tử khu nghỉ ngơi. Tiến nhập đường nhỏ không bao lâu, Vô Thiên cũng cảm giác dường như có cái gì không đúng chỗ tinh thần. Đại khái mấy chục giây đi qua, hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Là cảm giác quen thuộc. Nguyên lai, phải trở về chính hắn đình viện, cũng phải trải qua cái này con đường nhỏ. Chỉ là chạng vạng lúc đi ra, hắn không có quá tỉ mỉ lưu ý, sở dĩ vừa mới trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên. Dần dần, hắn nhíu mày. Bốn vị thanh niên nam tử trô đi phương hướng, vừa vặn hay là hắn đình viện vị trí. Lúc trước mới cùng Đường Sơn phát sinh mâu thuẫn, hiện tại đã có người lẻn vào nơi đây, chẳng lẽ là Đường Sơn phái tới ám tính cho ta? Vô Thiên lẩm bẩm. Nhưng ngẫm lại, cũng không quá có thể. Đường Sơn mặc dù là con chó điên, nhưng cùng lúc cũng là một cái người thông minh, sẽ không làm loại chuyện ngu này. Ta đầu này suốt ngày đang suy nghĩ gì? Không Thiên Sứ tinh thần vây vây thủ lĩnh, đối với cái này loại mẫn cảm cùng đa nghi tính cách, hắn lại như vậy cảm thấy đau đầu. Lại là hơn 10 hơi thở đi qua. Không Thiên đã thấy chỗ ở của hắn, bốn người cũng đúng là chiều chỗ ở của hắn lèn đi. Nhưng kết quả không phải. Bốn người ở cách vách đình viện trước dừng lại. Cũng chính là Trình Tuyết đình viện. Lén lút chạy tới nơi này, rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Vô Thiên âm thầm đoán thầm. Xem sách chuyện mời được gờ tờ. Nói. Vóng. Chỉ thấy bốn người xúm lại giao thủ lĩnh tiếp hai, khi thì còn hướng về phía bên trong đình viện lầu các chỉ trỏ. Chỉ chốc lát. Bốn người bay lên trời, lặng yên không một tiếng động bay đến lầu hai trước một cánh cửa sổ. Sau đó cũng không biết bọn họ đang nhìn cái gì, đều là nhìn không chuyển mắt, tụ tinh hội thần. Ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, Vô Thiên cũng vô thanh vô tức bay đến bốn người kia phía sau. Tuy nói hắn có thu liễm khí hơi thở, nhưng khoảng cách gần như vậy, bốn người sớm nên cảm ứng được, nhưng bây giờ lại hồn nhiên không biết, có thể thấy bọn họ hiện tại có bao nhiêu và mê. Vô Thiên đánh ra bốn người, cũng phi thường buồn bực, theo từ ánh mắt của người nhìn lại, đã thấy trên cửa sổ có một ngón tay chiều rộng khe, xuyên thấu qua khe có thể rõ ràng thấy. Ách! Nhưng mà, khi nhìn thấy bên trong hình ảnh lúc, Vô Thiên trực tiếp cương trên không trung, sắc mặt cũng biến thành vô cùng quái dị. Nguyên lai liếu đấu cùng Trinh Tuyết, đang ở bên trong làm nào đó vận động. Có thể nói là xuân sắc vô biên A. Đồng thời ở giường sàn bốn phía, còn có một cái cấm chế, có thể cách ly thanh âm. Vô Thiên thoáng một cảm ứng liền biết được, vẫn là tam giai hàng vũ cấm chế. Cư nhiên dùng tam giai cấm chế đến làm chuyện loại này, cái này liêu đấu thật đúng là xa xỉ. Vô Thiên nói nhỏ. Tiếng nói nhỏ bị bốn người nghe được, nhưng bốn người đều tưởng đồng bạn đang nói chuyện. Không sai. Trình Tuyết đàn bà cũng thực sự là gió tao. Tuy là nghe không được thanh âm, nhưng nhìn nàng muốn cầu bộ dáng bất mãn cũng biết, nàng có bao nhiêu hăng hái. Nếu như không phải có liêu đấu ở, thật muốn đi vào đem nàng ngược thượng 100 lần. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, bị bọn họ phát hiện, chúng ta sẽ chết định. Bốn người khe khe tư nhân ngữ. Nhưng nói xong, bọn họ liền phát hiện không thích hợp, mới vừa tiếng nói nhỏ, tựa hồ rất xa lạ, không là đồng bạn. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại. A, nhìn thấy Vô Thiên chi tế, tứ người nhất thời nhịn không được một tiếng kêu sợ hãi. Người nào? Liêu đấu tiếng quát lập tức ở trong phòng nổ tung. Chết tiệt! Mau bỏ đi! Bốn vị thanh niên nam tử thốt nhiên biến sắc. Triển khai thuấn di, nhanh như chớp liền không còn bóng. Vô Thiên cũng thi triển tu la cửu bước, một bước rơi vào hắn bên trong đình viện, lại một bước rơi vào lầu các lộ trên đài. Bạch! Trong nháy mắt kế tiếp, liêu đấu liền xuất hiện ở lầu các bên ngoài, tốc độ thật nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, y phục cũng đã quần áo nón nảy chỉnh tề, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không nghĩ đến, vừa mới còn ở bên trong làm vận động. Hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía. Khi nhìn thấy đứng ở lộ trên đài không thiên thời, trong mắt hắn nhất thời tóe ra mãnh liệt hàn quang, trầm giọng nói, mới vừa rồi là ngươi ở bên ngoài nhìn lén sao? Vô Thiên giả dạng làm một bộ mê mù mịt bộ dạng, đạo, trộm nhìn cái gì? Ta là nghe được tiếng quát của ngươi, mới ra xem một chút tình huống, làm sao rồi? Phát sinh cái gì không? Không đúng rồi, đêm hôm khuya khoắt, ngươi tại sao lại ở đây? Khẳng định không thể thừa nhận, bằng không liếu đấu phần trăm bách hội cho hắn tìm phiền toái. Còn có bốn vị thanh niên nam tử, chạy nhưng thật ra rất nhanh. Bất quá Không Thiên đã nhớ kỹ bọn họ tướng mạo, các loại có cơ hội, muốn đi hảo hảo bắt chẹt. Hát gì? Lúc này, Trình Tuyết cũng đẩy môn ra, sắc mặt khá khó xử xem. Hả, thì ra là thế, các ngươi tiếp tục, trực tiếp khi ta không tồn tại là được. Vô Thiên lộ ra trợn chi sắc. Xoay người tiến vào phòng, cũng cấp tốc khép lại môn. Hô! Hắn dựa lưng vào môn. Thật dài nói ra khí, sau đó đi tới trước cửa sổ, dòm ngó liêu đấu hai người, tính hạ tâm. Tỉ mỉ nghe. Chỉ thấy Trình Tuyết nhìn hắn bên này lầu các, sắc mặt lạnh lùng, hỏi Liễu ca, vừa mới là hắn đang rình coi sao. Ta lúc đi ra, chỉ nhìn thấy hắn, không phải hắn là ai. Liêu đấu hai tay nắm chặt, con ngươi sát cơ lóe ra. Trình Tuyết cả giận nói, không nghĩ tới hắn đúng là hạ tiện như vậy người, Liễu ca, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục ở chỗ. Chỉ là đuổi hắn đi, cũng quá tiện nghi hắn, chờ xem, rất nhanh hắn sẽ ở thần tông tiêu thất. Liêu đấu cười nhạt. Đột nhiên. Hắn vươn bàn tay to, chết tử địa nắm Trình Tuyết trên cổ của, điềm nhiên nói, ta cho ngươi biết, nếu để cho ta phát hiện ngươi và Đường Sơn có một chân, ta sẽ nhường ngươi chết phải rất khó nhìn. Không có, Liễu ca, ngươi yên tâm, ta thật không có. Trình Tuyết kinh hãi, vội vàng hô. Hay nhất không có. Liêu đấu cười lạnh một tiếng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ngọc. Thuận tay ném một cái, kèm theo một tiếng thét kinh hãi, Trình Tuyết liền lăn dưới đất, có chút chật vật. Thậm chí, ngay cả cũng không nhìn một cái Trình Tuyết liếc mắt, Liêu đấu liền giận dữ rời đi. Trình Tuyết từ dưới đất bò dậy, nhìn Liêu đấu bóng lưng, không cầm được nước mắt tràn mi ra. Đáng thương đàn bà. Vô Thiên lắc đầu, lưu lại một đạo phân thân, liền tiến vào tinh thần giới. Cân nhắc quyết định điện sân rộng. Vô Thiên đứng ở nơi ranh giới, thả xuất thần niệm, rất nhanh thì bắt được 10 người chấp sự trưởng lao khí tức. 10 người đang ở một tòa cự phong đỉnh, nhắm mắt tính tu. Mấy vạn phong tông đệ tử, cũng đều tạm thời bị an trí ở thánh điện các cự phong thượng tu luyện. Các ngươi qua đây hạ. Cùng thời khắc đó, 10 người chấp sự trưởng lão trong đầu vang lên những lời này. 10 người thật sâu thở dài, đứng dậy phóng lên cao, trong nháy mắt rơi vào Vô Thiên trước người, không người nói, bái kiến chủ nhân. Không thiên vấn đạo, đi tới nơi này lâu như vậy, đối với nơi này hiểu rõ bao nhiêu. 10 người lắc đầu. Bọn họ chỉ biết là, nơi đây rất bao la, còn rất nhiều sinh linh, nhưng không biết cái này là cái gì địa phương. Bọn họ cũng thử qua đi hỏi lục hối thần Phật đám người, nhưng không ai cho bọn hắn giải đáp. Vô Thiên đạo, Cửu Tiên Đại Lục có hay không Hỏa Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Thiên Long, Khổng Tước, Kim Bằng, Thiên Phượng, Côn Bằng, Kim Ô? Một người trong đó gật đầu nói, có, chúng nó đều ở đây Tuyệt Tích Sơn Mạch khu thứ nhất, chưa bao giờ trước mặt người khác hiện tại mặt, đồng thời bọn họ số lượng đều rất ít. Không Thiên vấn đạo, có hay không thôn thiên thú? Cái gì là thôn thiên thú? 10 người phản vấn. Rất rõ ràng, Cửu Tiên Đại Lục cũng không có. Vô Thiên phất tay nói, được, ta hỏi xong, các ngươi có thể đi. Cái này hết. 10 người nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, xoay người chiều cự phong bay đi. Siêu. Vô Thiên cũng cúi đầu, trầm ngâm đứng lên, đột nhiên bay lên trời, đứng ở trên tòa thánh điện vô ích, nhắm mắt ngưng thần tinh khí. 10 người chấp sự trưởng lao thấy thế, đều dừng lại, hầu nghi ngẩng đầu nhìn lại. Đại khái đi qua 100 hơi thở. Vô Thiên mới vừa rồi mở mắt ra, lưỡng đạo chùm sáng rực rỡ tràn mi ra. Đồng thời, hắn vung hai tay lên, từng mảnh một nhũ bạch thần quang, từ thương khung nghiêng xuống. Đây chính là tinh thần giới bổn nguyên chi lực. Theo sát, hai tay hắn cùng vung, bổn nguyên chi lực hóa thành từng mảnh một sóng lớn, chiều bốn phương tám hướng cuộn lan đi. Đó là cái gì? Nhũ bạch thần quang. Làm sao chưa thấy qua? Hơi thở thật là đáng sợ, quả thực giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Mau nhìn, Vô Thiên đứng ở trên tòa thánh điện vô ích, nhũ bạch thần quang đều là hắn khai ra. Hắn đang làm cái gì? Giờ khắc này, cả cái tinh thần đại lục đều bị kinh động, người người cảm thấy bất an, người người sợ hãi. Vô Thiên sắc mặt trang nghiêm, trước nay chưa có chăm chú. Hai tay không ngừng huy động, bổn nguyên chi lực bài sơn hải đảo, sôi trào mãnh liệt, che khuất tinh thần đại lục thương khung, cuối cùng lại dũng mãnh vào bốn phía hỗn độn giải đất. Bốn phía hỗn độn giải đất cũng làm như từng cái không đáy động. Đến từ không cự tuyệt, điên cuồng thôn phệ. Vậy rốt cuộc là cái gì? 10 người chấp sự trưởng lão cũng là kinh nghi vạn phần. Ầm ầm ba. Không lâu sau, từng đạo buồn bực châm nổ, ở hỗn độn trong khu vực nổ tung, còn như lôi đỉnh rít gào, chấn thiên hám địa. Đồng thời, tinh thần đại lục cũng phát sinh đại địa chấn, kịch liệt rung rung. Cũng đúng lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy bổn nguyên chi lực, giống như một mảnh nhỏ sắc bén lưỡi dao sắc bén, lại đem hỗn độn giải đất một phân thành hai. Tiếp tục. Phía dưới hỗn độn khí độ không ngừng châm xuống. Phía trên hỗn độn khí độ không ngừng lên không. Dần dần, một mảnh mới tinh hư không hiện ra ở thế tầm mắt của người chung. Đó là ở Khai Thiên Tích Địa sao? Có người thì thảo. Quyển sách đến từ L131375-7. Chương 2287, bế quan ngủ. Đúng. Vô Thiên bây giờ đích xác là ở Khai Thiên Tích Địa. Thánh giới, thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, thần mãng giới, thời không thần toa, thành bóng tối, mấy cái này đại lục sinh linh, nay đã khiến tinh thần đại lục phi thường chen chúc. Hiện tại luân hồi đại lục người, hơn ức U Minh Ngọng, cũng chuyển rời đến tinh thần đại lục, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm chen chúc. Sở dĩ, khuyết trương đại tinh thần đại lục, chính là việc cấp bách. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thử khai thiên lập địa, so với trong tưởng tượng muốn chắc trở. Chớ nhìn hắn hiện tại mặt ngoài rất nhẹ nhàng, nhưng áp lực cường đại, chỉ có chính hắn mới biết được. Bởi vì hắn muốn chú ý rất nhiều. Số 1, muốn phòng ngừa tinh thần đại lục đổ nát. Khai thiên lập địa thời điểm, nguyên hữu đại lục, rất dễ dàng vì vậy mà đã bị chấn động, tiện đà tan vỡ. Cứ như vậy, không ngừng tinh thần đại lục mọi người, ngay cả hắn cũng sẽ cùng theo xong đời. Thứ hai, cần siêu cường lực khống chế, siêu cường sức tập trung. Hỗn độn giải đất một ngày xa nhau. Thượng là trời, hạ là địa. Trung gian, bổn nguyên chi lực chính là cây trụ. Nếu như trên đường mất đi sự khống chế, cây trụ tan vỡ, hỗn độn chi khí sẽ thuận thế sụt xuống, đến lúc đó làm tất cả đem buồn phí, lại muốn bắt đầu lại. Đồng thời còn có thể lãng phí hết số lớn bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên chi lực tiêu hao quá độ, tinh thần giới cũng làm theo sẽ hủy diệt. Sở dĩ, hắn phải cẩn thận lại cẩn thận. Ầm ầm, nổ liên tục không ngừng, đại địa điên cuồng lay động, nhưng từ đầu đến cuối không có nứt ra. Thời gian liền một chút như vậy điểm đi qua. Mới mở đi ra hư không, cũng càng ngày càng cao. Bất chi bất giác, Vô Thiên trên trán đã tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt cũng biểu lộ ra khá là tái nhợt. Hắn cũng dần dần ra kết luận, khai thiên tích địa quá trình phi thường thong thả. Cũng không biết đi qua bao lâu. Kèm theo lưỡng đạo phá lệ vang vọng nổ, lên cao hỗn độn chi khí, cùng thiên tề cao, giảm xuống hỗn độn chi khí, nằm ngang mặt đất. Nhưng cùng lúc, nguyên hữu đại địa lại tựa như có lẽ đã chống đỡ đến cực hạn, rốt cục nứt ra từng cái sắc bén. Nếu như tử thương không bao quát, chắc chắn kinh hãi phát hiện, tinh thần đại lục lúc này như là một mảnh mạng nhện. Đồng thời, đang nhanh chóng lan tràn. Vô Thiên thấy thế, vung tay lên, trên bầu trời bổn nguyên chi lực, dường như giọt mưa vậy, chiếu nghiêng xuống, làm dịu đại địa, chữa trị đại địa. Nhưng chống đỡ hỗn độn chi khí bổn nguyên chi lực, hắn không có đi động. Bởi vì hiện tại gần mới định hình, bằng chỉ là một hình thức ban đầu, thiên địa mới còn không có biến hóa ra. Thượng là trời, hóa thương khung. Hắn bàn tay to phất một cái, bổn nguyên chi lực biến thành từng luồng, từng mảnh một, từng đạo, cùng hỗn độn chi khí thủy nhũ giao dung, từ từ hóa thành một mảnh thâm thúy bầu trời đêm. Hạ là địa, hóa hoàng thổ. Hắn lại giơ tay lên phất một cái, phía dưới bổn nguyên chi lực cũng hóa thành thiên ti và lũ, bắt đầu cùng hỗn độn chi khí giao dung, một mảnh mới tinh đại địa từ từ diễn biến lên ra. Thời khắc này Vô Thiên, hoạt thoát thoát chính là nhất tôn sáng thế thần, đứng ngạo nghệ với trong thiên địa, nôn xuất pháp thủy, khai thiên tích địa. Đơn bạc thân thể, lúc này như một tòa nguy nga núi lớn, không gì sánh được vĩ ngạ. Tinh thần đại lục người thường, dẫn đầu quỳ lạy, dường như hành hương vậy, ngũ thể đầu địa, thành kính cúng bái. Tiếp tục, thần linh trở xuống tu giả, manh thú, hung cầm, cũng đều nằm dạp trên mặt đất. Tiếp theo, thần linh, chí tôn, thậm chí đến ngay cả một đường thiên tôn, cũng không nhịn được quỳ bái. Thánh điện lục hối thần Phật đám người, thập đại chấp sự trưởng lão, mấy vạn phong tông đệ tử. Cảm thụ của bọn hắn rõ ràng nhất. Vô Thiên lúc này tản mát ra khí tức, như là đã đánh vỡ luân hồi, siêu thoát thiên địa, giá lâm ở trên thiên địa ra vô thượng tồn tại. Ngước nhìn đạo thân ảnh kia, bọn họ trong lòng kính nể, kính ngưỡng, du nhiên nhi sinh, đều có một loại muốn sùng bái ý niệm trong đầu. Thế gian lặng yên rồi biến mất. Hô! Rốt cục. Vô Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai tay chậm rãi rũ xuống, lấp lánh hữu thần đôi mắt, cấp tốc cảm đạm xuống. Đồng thời còn có một cổ khó có thể quét tới mệt mỏi ra rời, cuộn sạch thể xác và tinh thần. Bạch. Hắn lóe lên một cái, ly khai tinh thần giới, trở lại lầu cát, tản mất phân thân phía sau, đẩy cửa sổ ra, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu tiến đến, phi thường chói mắt. Thật nhanh, thì đã đến chính ngọ. Nhìn bầu trời thái dương, hắn tự lẩm bẩm một câu, liền xoay người một đầu ngã xuống giường. Khai thiên lập địa, so với liên tục huyết chiến chừng mấy ngày đều mệt. Từ bước vào con đường tu luyện đến nay, hắn vẫn lần đầu như thế mệt rã rời, quả là nhanh muốn hư thoát, ngã xuống giường, liền vù vù ngủ say. Đồng thời, tinh thần đại lục thiên địa mới, cũng hoàn toàn diễn biến ra. Nhưng độ rộng, chỉ có vạn dặm tả hữu. Đây đã là vô thiên cực hạn. Các loại nghỉ ngơi tốt, lại tiếp tục. Ngay không thiên mông thủ lĩnh ngủ say thời điểm, phía ngoài trên đường nhỏ, hai lão già kề vai đi tới. Hai người, một người thân mặc đồ trắng áo dài, một người thân mặc màu đen áo dài, nhưng không phải thần tông phục sức. Bất quá trên ngực có thêu thần tông hai chữ. Qua lại thần tông đệ tử gặp gỡ bọn họ, đều có thể cung kính hành lễ, hoặc là vân an. Không sai. Hai người chính là thần tông chấp sự trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Chấp sự trưởng lão tại sao phải đến chúng ta bên này? Nhất định là phát sinh cái gì? Đi, đi theo nhìn một cái. Cá biệt lòng hiếu kỳ cường người, rất xa đi theo hai lão già phía sau. Lúc này, Trình Tuyết cũng nghe tin đi ra lầu cát, đứng ở trên sân thượng. Cao ngất dây núi, trắng tinh chân dài, khêu gợi môi đỏ mọng, nhất thời vén lên một mảnh nam nhân dục hỏa, một mạch nuốt nước miếng. Nhưng Trình Tuyết tựa hồ sớm thành thói quen, nhìn như không thấy, nhìn hai lão giả, trong con ngươi có vẻ nghi hoặc. Hai lão giả từ Trình Tuyết cùng Vô Thiên đình viện trước trải qua, dừng lại ở Trịnh Mập đình viện trước. Đẩy cửa ra, hai người lần lượt đi vào, lại tiến nhập lầu cát. Bọn họ đang làm cái gì? Ta nhớ được, nơi đây ở hình như là một người tên là Trịnh Mập đại thành hàng vũ. Cùng Đường Sơn thiếu chủ quan hệ rất tốt. Lẽ nào hắn phạm chuyện gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng thường thường đều có thể miểu Trình Tuyết liếc mắt, cơ bản đều ở tâm lý ý dâm. Đại khái trăm hơi thở chi phối. Hai lão già đi ra Trịnh Mập đình viện, lại dừng lại ở Vô Thiên đình viện trước. Bạch Y lão nhân nói, "Cổ Phong, ngươi đi ra, lão phu có lời muốn hỏi ngươi." Nhưng các loại nửa ngày, không có trả lời. "Cổ Phong, nghe sao?" Bạch Y lão nhân lại nói cao hơn mấy cái decibel. Nhưng mà kết quả, vẫn là không có đáp lại. Vô Thiên đang ngủ say đây. Bạch Y lão nhân cau mày nói, hơi thở của hắn rõ ràng ở trong lầu cát, có thể tại sao không có đáp lại. Chẳng lẽ hắn ở bế tử quan? hoặc là đang tu luyện khẩn yếu con đầu. Hắc ý lão nhân suy đoán. Hai vị trưởng lão, các ngươi dùng thần niệm nhìn chẳng phải sẽ biết, hà tất ở chỗ này đoán mò đây. Hai bên trái phải có đệ tử nhắc nhở. Bạch ý lão nhân quát lên, hồ đồ, tông môn quy củ, không đắc dụng thần niệm nhìn trộm bất luận cái gì một tòa đình viện, các ngươi đệ tử muốn tuân thủ, chúng ta chấp sự trưởng lão càng muốn làm gương tốt. Bốn phía đệ tử nhất thời cấm nhược hàn thiền. Hắc ý lão người lớn tiếng đạo, Cổ Phong, có nghe hay không thấy? Nghe nói cũng nhanh chút đi ra. Thanh âm lại nói cao hơn mấy cái decibel, nhưng vẫn là không có đáp lại. Bạch ý lão nhân nói, ngươi đi xem, nhất định phải khinh thủ khinh cước, không nên làm ra động tĩnh, vạn nhất hắn thật đang bế quan, sẽ quấy nhiều đến hắn. Nếu như Vô Thiên nghe được câu này, nhất định sẽ bật người giơ ngón tay cái lên. Tuy là thần tông đệ tử loạn thành nhất đoàn hỏng bét, nhưng thần tông nhân vật cao tầng, tố chất là không thể chê. Hắc y lão nhân gật đầu, bay lên trời, rơi vào trên sân thượng, nhẹ nhàng đẩy ra một môn vá, già nua thân thể nhất thời cứng đờ, trong mắt cũng toát ra lửa giận nồng đậm. Bạch y lão nhân hỏi thế nào, hắn có hay không bế quan? Hắn đang bế quan. Ngủ. Hắc y lão nhân một cước đoán toái trước người cửa gỗ, tức giận đến dựng râu trứng mắt, cả người run. Ách. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Hai cái chấp sự trưởng lão ở bên ngoài gọi cả buổi đều không trả lời, còn tưởng rằng là đang bế quan tu luyện, kết quả lại là đang ngủ. Người này là heo sao? Ngủ được nặng như vậy. Còn nữa, ngay cả cấp thấp tu giả cũng không cần ngủ, huống chi là hàng vũ trí cường giả. Bạch. Bạch y lão nhân cũng trong nháy mắt rơi vào trên sân thượng, nhìn thấy môn đều bị đoàn thoái, tên đệ tử này còn đang mê đầu đại thụy, hắn là vừa tức vừa buồn cười. Bạch ba. Những đệ tử kia cũng đều đi tới sân phơi vây xem. Nhìn thấy Vô Thiên như là một cái bạch tuộc nằm lì ở trên giường, còn có nhỏ nhẹ tiếng ấy, cũng không nhịn được cười. Tiểu tử này cũng quá kỳ lạ. Đường đường tiểu thành hàng vũ, cư nhiên thích ngủ đến trình độ như vậy. E là cho dù hiện tại nổ y phục của hắn, hắn cũng chưa chắc hồi tỉnh. Hắc y lão nhân một bước rơi vào bên giường, già nua vung tay lên, một mảnh thủy bộ đột nhiên xuất hiện, hướng về phía Vô Thiên phủ đầu tới đi. Nhưng vào lúc này, bạch y lão nhân tay háo phất một cái, thủy bộ lập tức không còn sót lại chút gì. Hắc y lão nhân cau mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Bạch y lão nhân nói, hàng vũ cường giả, cho dù liên tục từng trải mấy trận huyết chiến, đụng phải lại thương thế nghiêm trọng, cũng sẽ không có buồn ngủ, trừ phi. Hai bên trái phải một người học cho đạo, trừ phi hắn đang tu luyện cái gì, hoặc là tìm hiểu cái gì, vẫn nằm ở khẩn trương cao độ tập trung trạng thái, sau đó mới có thể tình trạng kiệt sức, cứ thế hư thoát, xuất hiện hiện tượng như vậy. Bạch y lão nhân tán thưởng mắt nhìn đệ tử kia, gật đầu nói, hắn nói không sai. Chúng ta hay là chớ đem hắn đánh thức, khiến hắn hảo hảo ngủ một giấc, huống sự kiện kia chúng ta cũng không gấp. Được rồi. Hắc y lão nhân gật đầu, xoay người nhìn về phía vây quanh ở trên sân thượng người, phất tay nói, đều tán đi. Chấp sự trưởng lão lên tiếng, há lại dám không nghe, mọi người bật người giải tán lập tức. Chuyện này, cũng cấp tốc bị bọn họ lan rộng ra ngoài, rất nhanh thì chuyển đi phí phí dương dương. Mọi việc phải tin người, đều là nhịn không được tại chỗ cười to kỳ lạ. Nhưng có một đường người thông minh nhưng ở suy nghĩ, người này là cái gì sẽ ngủ? Trước khi ngủ, hắn lại làm cái gì? Bạch y lão nhân quần quận nổi lên phá toái cửa gỗ cùng một cặn bã, bay ra lầu cát, đứng ở đình viện giữa không trung, nhìn về phía cách vách chính tuyết, phân phó nói, chờ Cổ Phong tỉnh lại, ngươi gọi hắn tới tìm chúng ta. Ừ. Trình Tuyết không người đáp. Sau đó lưỡng đại chấp sự trưởng lão ngay lập tức rời đi. Trình Tuyết mắt nhìn Vô Thiên bên này, lấy ra truyền âm thần phù, cũng không biết cho ai phát đi nhất đạo tin tức. Hai cái này trưởng lão thật không sai. Đồng thời, Nam Ly ở trên giường Vô Thiên, đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó xoay người, hai mắt mở ra hạ, sau đó lại nhắm mắt lại, rất nhanh lại tiến nhập mộng đẹp. Kỳ thực, hai cái chấp sự trưởng lão vừa tới, hắn cũng đã bị giật mình tỉnh giấc, chỉ là bởi vì quá khốn, thực sự không muốn đi phản ứng hai người, sở dĩ tiểu kiền thúy chứa không nghe thấy. Chỉ là không nghĩ tới, hai người sẽ như vậy thông tình đạt lý. Tùy ý hắn ngủ đi. Xem ra thần tông có thể danh liệt cửu tiên đại lục đệ nhất tông môn, cũng không phải không có có đạo lý, như thế thiện giải nhân ý tầng quản lý, người nào lại không thích đây. Chương 2288, chân chính không biết xấu hổ. Sau gần nửa canh giờ, Liêu Đấu đi tới Trình Tuyết nơi ở, nhìn nhãn Vô Thiên đình viện, liền đi vào lầu các. Hắn thực sự đang ngủ. Lầu hai bên trong phòng ngủ, Liêu Đấu nhìn Trình Tuyết hỏi. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, thiên đang vạn sát thực. Trình Tuyết gật đầu. Thực sự là cơ hội tốt trời ban, ta sẽ đi ngay bây giờ diệt trừ hắn. Liêu Đấu con ngươi sát cơ hiện lên. Sợ rằng hiện tại không được. Trình Tuyết lắc đầu. Vì sao? Liêu Đấu nhíu. Mục trưởng lão và cần gì phải trưởng lão tìm Cổ Phong có việc, nếu như bây giờ giết hắn, nhất định sẽ khiến cho chú ý. Trình Tuyết có chút lo lắng. Sợ cái gì? Các loại giết hắn, đã nói hắn là đường tông phái tới gian tế, vừa vặn hắn lại mới tới, đến lúc đó khẳng định không ai hoài nghi, nói không chừng cấm khu này lao ra hỏa, còn có thể ca ngợi ta. Liêu Đấu cười nhạt. Thật sự rất sao? Trình Tuyết vẫn còn có chút lo lắng. Không thành vấn đề. Liêu Đấu chuyển thân đi lên sân phơi, lại bước ra một bước, phủ xuống ở Vô Thiên trên sân thượng. Cửa gỗ đã bị Hắc Y lão nhân đoàn thoái, sở dĩ vừa đến sân phơi, hắn đã nhìn thấy nằm ở trên giường ngủ say Vô Thiên. Ngươi ngàn vạn lần không nên chạy tới đắc tội ta, mấy năm nay dám đắc tội người của ta, cũng không có người nào sống tới ngày nay. Hắn tự lẩm bẩm, trong con ngươi sát cơ đại thịnh. Nhưng ngay hắn một bước rơi vào bên giường, chuẩn bị một chút thủ chi tế, Vô Thiên đột nhiên một cái xoay người, Liêu Đấu nhất thời như chim sợ cảnh cong, thân ảnh lóe lên gian, trong nháy mắt rơi vào Trình Tuyết trên sân thượng. Nhưng, hắn lại bật người tức giận. Ta đang sợ cái gì? Hắn chỉ là tiểu thành hàng vũ, giết hắn đơn giản mà cử, mặc dù hắn thức tỉnh, ta cũng có thể ở khác người phát hiện trước khi, đưa hắn đánh chết. Mâu tử hàn quang tiềm thước, hắn lại một bước rơi vào Vô Thiên trên sân thượng, nhưng giường đã không ai. Liêu thiếu chủ, ngươi tìm ta có việc sao? Đột nhiên, nhất đạo giọng nghi ngờ từ phía dưới truyền đến. Liêu Đấu thân thể cứng đờ, xoay người túi đầu nhìn lại, liền thấy Vô Thiên đứng ở trong sân vườn hoa trước, đang ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Phía ngoài đường nhỏ, có không ít đệ tử lui tới. Hiển nhiên, đã bỏ lỡ diệt trừ người này cơ hội tốt. Hắn không khỏi một trận căm tức, tư duy cũng vận chuyển tốc độ cao. Đột nhiên, trong mắt hắn sáng ngời, dùng rêu cật giọng, đạo, ta nghe nói ngươi đang bế quan ngủ, muốn nói qua đây thấy phong thái, nhưng không nghĩ tới ngươi đã thức tỉnh, thật đúng là tiếc nuối. Như vậy a, vậy thì thật là không có ý tứ, khiến Liêu thiếu chủ ngươi thất vọng. Vô Thiên ha hả cười nói, không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, ngươi thực sự là ác tâm. Liêu Đấu chán ghét mắt nhìn Vô Thiên, tay áo phất một cái, liền một bước rơi ở trên đường nhỏ, nên ngang mà đi. Ác tâm. Không Thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong, xét qua một xâm nhiên hàng quang, lớn tiếng nói, Liêu thiếu chủ, Liêu thiếu chủ, ngươi không đến Trình Tuyết sư tỷ ngồi một chút sao? Lời vừa nói ra, trên đường nhỏ qua lại đệ tử, nhất thời đều chiều Liêu Đấu nhìn lại, nhãn thần có chút cổ quái. Đồng thời, Liêu Đấu thân thể cũng cứng đờ, bước tiến hơi bất chợt dừng lại. Sau đó lại không coi ai ra gì tiếp tục tiến lên, nhưng hai tay đã nắm lại, trong mắt cũng phun ra lửa giận nồng đậm. Kỳ thực ở thần tông, loại này quan hệ nam nữ cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, chỉ cần ngươi tình ta nguyện là được. Nhưng Liêu Đấu bất đồng. Hắn là thập trưởng già đệ tử thân truyền, phải chú trọng hình tượng, nếu như rơi xuống một cái chơi bời lêu lổng, hoang dâm vô độ ác danh, là sẽ bị trục xuất xứ cửa. Phượng Hoàng khi quen, tự nhiên không thích đi làm chim sẻ, Liêu Đấu cũng là như vậy. Nếu quả thật bị thập trưởng lão trục xuất sư môn, hắn cũng không còn khuôn mặt ở thần tông tiếp tục đợi tiếp. Còn như Vô Thiên những lời này, bằng liền là một cây diêm quẹt, nếu như Liêu Đấu hiện tại nhéo không thả, hoặc là đối với Vô Thiên vung tay, việc này nhất định sẽ bị huyên dư luận xôn xao. Sở dĩ Liêu Đấu tuyển chọn nhường đường, nhưng tâm lý đã đem Vô Thiên liệt vào phải giết đối phương. Vô Thiên làm sao không phải là giống nhau? Nếu như không phải hắn luôn luôn sẵn sàng, cảnh không quên nguy, hiện tại đã chết với Liêu Đấu thủ. Đối với muốn người giết hắn, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không lưu tình. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Trình Tuyết cũng mắt thấy toàn bộ quá trình, tâm lý đối với Vô Thiên chán ghét, cũng đã cường liệt tới cực điểm. Mục trưởng lão và cần gì phải trưởng lão để cho ngươi tỉnh đi tìm bọn họ. Nàng lạnh lùng bỏ lại những lời này, liền đi vào lầu các, đóng cửa phòng. Đáng tiếc, thật đang đáng tiếc. Vô Thiên lắc đầu. Đây đã là hắn lần thứ ba, là Trình Tuyết cảm thấy tiếc hận. Ngược lại hắn đa sầu đa cảm. Hoặc là coi trọng Trình Tuyết, là bởi vì Trình Tuyết tư sắc, cùng với nguyên bản khí chất quả thật không tệ, chỉ tiếc đi lên một con đường không có lối về, hủy chính cô ta. Có thể nàng đối với Liêu Đấu tình cảm là thật, nhưng ở Liêu mắt lẽ trong, nàng khả năng chỉ là một phát tiết tư dục đồ chơi. Cổ Phong, ngươi thật giỏi a. Chấp sự trưởng lão tự mình đến tìm ngươi, ngươi còn ngủ được. Vừa tới tông môn thì trở thành danh nhân, ngươi thủ đoạn không tệ lắm. Lúc nào cũng dạy một chút ta, ta cũng muốn thành danh. Trên đường nhỏ đệ tử dần dần chiều Vô Thiên vây đi qua, có người pha trò, có người đùa giỡn, còn có người hèn mọn, cho là hắn là ở đồn thổi lên, cố ý như vậy. Đối với lần này, Vô Thiên nhưng chỉ là cười mà qua. Từ một người học trò trong miệng, nghe được mục trưởng lão và cần gì phải trưởng lão nơi ở phía sau, liền quan thượng viện tử đại môn, xoay người rời đi. Kỳ thực, hắn tâm lý có chút khổ sáp. Bản muốn đê điều, thật không nghĩ đến, trong lúc vô ý lại kiều căng một bả. Hiện tại khẳng định đã rất nhiều người bắt đầu đối với hắn cảm thấy hứng thú. Còn có Liêu Đấu cái này thai hoàng ẩm, xem ra cần phải nghĩ biện pháp mới được. Hắn một đường trầm tư, sở gặp người, cơ bản đều hướng về phía hắn chỉ trỏ, thuyết tam đạo tứ. Sau gần nửa canh giờ, hắn đi tới chấp sự điện cửa, với rất nhiều ánh mắt cổ quái hạ, trực tiếp đi lên đệ nhị tầng, đứng ở một cánh tinh xảo trước cửa gỗ, nhúng tay đập đập. Tiến đến, bên trong truyền ra một giọng giàn mua. Vô Thiên đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Mục trưởng lão và Cần Gì Phải trưởng lão, phân biệt ngồi ở một tủ sách bên cạnh, trên tay đều cầm một cái thẻ tre, làm như ở thẩm duyệt cái gì. Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy là Vô Thiên, thần sắc thì cũng chẳng có gì biến hóa. Vô Thiên chắp tay nói, Mục trưởng lão, Cần Gì Phải trưởng lão, đệ tử xấu hổ, xin hãy hai vị trưởng lão thứ lỗi. Đối với phẩm tính tốt lao nhân, hắn luôn luôn đều là mang theo một viên kính ý tâm đi đối mặt. Không có việc gì. Mục trưởng lão lắc đầu cười nói, vung thẻ tre, đứng dậy đi tới bàn trà bên cạnh, đưa tay nói, tọa. Vô Thiên vội vàng nói, đệ tử còn tuổi trẻ, đứng là được. Ách. Mục trưởng lão hai người nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Bọn họ ở nơi này chỗ quản lý vụ lâu như vậy, đã gặp đệ tử vô số kể, nhưng vẫn là lần đầu nghe được trả lời như vậy. Mục trưởng lão nhiều hứng thú nhìn nhãn Vô Thiên, tọa trên ghế ngồi, hỏi ngươi biết chúng ta đến nguyên nhân tìm người sao? Vô Thiên lắc đầu. Mục trưởng lão đạo, sáng sớm hôm nay, có người đến nói cho chúng ta biết, có một Trịnh Mập Hàng Vũ đệ tử, còn có hắn hai người đồng bạn đều ly kỳ tử vong. Theo chúng ta điều tra, đêm qua trạng vạng đến rạng sáng, ngươi một mực cùng bọn họ ở Thận Lâu uống rượu, sau lại cũng cùng nhau rời đi, có thể có việc này. Cái gì? Bọn họ làm sao sẽ chết? Vô Thiên quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mục trường lão đạo, bọn hắn chết đã quả thực. Vô Thiên sững sờ lão nửa ngày, phương mới lấy lại tinh thần, đạo, tối hôm qua đệ tử sát thực cùng với bọn họ. Mục trường lão gật đầu, hỏi ngươi bây giờ muốn thành thật trả lời lão phu, các ngươi ly khai Thận Lâu phía sau, lại đi đâu? Bọn hắn chết, cùng ngươi có quan hệ hay không? Hỏi đều thật đúng là thẳng thắn. Vô Thiên không nói gì, lẽ nào thì không thể huyền chuyển một điểm. Rạng sáng chúng ta ly khai Thận Lâu phía sau, lại đi cùng Đường Sơn thiếu chủ trò chuyện một hồi, sau đó Trịnh Béo ba người đã nói, muốn mang ta đi một cái chơi rất khá địa phương, nhưng ta yếu lĩnh ngộ thần thông, sở dĩ không có đi, Đường Sơn thiếu chủ có thể làm chứng. Bọn hắn chết thực sự không liên quan với ta, thỉnh hai vị trưởng lão minh xét. Vô Thiên chắp tay nói, vẻ mặt chân thành chung còn kèm theo một tia vô tội. Mục trưởng lão hai người nhìn nhau, đều nhíu mày. Cần Gì Phải trưởng lão đạo, thẳng thắn đem Đường Sơn cũng tìm đến hỏi một chút. Mục trưởng lão gật đầu, lấy ra truyền âm thần phù, cho Đường Sơn phát đi một cái tin. Đại khái trăm hơi thở chi phối. Đường Sơn sẽ đến chấp sự điện, ngay cả môn chưa từng đập, trực tiếp đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Vô Thiên cũng ở đây, không khỏi nhíu nhíu mi. Hắn đặt mông ngồi ở Mục trưởng lão đối diện, nghi ngờ nói, Mục lão đầu, tới tìm ta cần gì phải? Cẩn thận một chút nói. Vô Thiên bí mật truyền âm, đem tình huống nói đơn giản hạ. Đường Sơn trợn. Các loại Mục trưởng lão nói xong, hắn trước giả dạng làm một bộ rất khiếp sợ, rất thương tâm răng rấp, cả giận nói, thực sự là buồn cười, lại dám động bản tiểu chủ tiểu đệ, ai lớn gan như vậy. Vô Thiên tâm lý hèn mọn, người này không chỉ có là chó điên, vẫn là ảnh đế. Mục trưởng lão vẫn tin là thật, an ủi, Đường Sơn, người chết không thể sống lại, đừng khổ sở. Vô Thiên thật là không có gì để nói, thần tông tầng quản lý không khỏi cũng quá thiện lương điểm. Đường Sơn cả giận nói, ba người bọn hắn nhìn kỹ ta là thân đại ca, ta cũng coi bọn họ là thành thân đệ đệ đối đại giống nhau, huynh đệ chi nghị, tình thân, ngươi để cho ta làm sao có thể không khó quá. Ta nhất định phải tìm được cái kia hung thủ, đưa hắn tháo thành tám khối. Vô Thiên nói bổ sung, còn muốn tha cho chó ăn mới được. Đúng. Đường Sơn theo bản năng gật đầu phụ họa, nhưng sau đó liền hung hăng trừng mắt Vô Thiên. Vì vậy hung thủ là hắn. Đem hung thủ tha cho chó ăn, bằng chính là đem hắn tha cho chó ăn. Nói cách khác, Vô Thiên đang biến tướng mang hắn. Mục trưởng lão vội vàng nói, hảo hảo, Đường Sơn, ngươi trước quay về lao phu vấn đề. Đường Sơn đạo, ta có thể làm chứng, việc này cùng Cổ Phong không quan hệ. Theo sát, hắn lại nói, đúng, ta nghĩ ra rồi, rạng sáng cùng Trịnh Béo bọn họ tách ra thời điểm, ta mơ hồ nghe được bọn họ nói, dường như muốn đi bên ngoài một chuyến, còn như đi đâu, ta cũng không biết. Ta nghĩ bọn họ rất có thể là ở bên ngoài, bị cựu địch của bọn họ, hoặc là manh thú giết chết. Vừa mới còn cực kỳ bi ai không nớt, thế nên vì Trịnh Béo ba người báo thù, nhưng bây giờ đem ba người chết, trực tiếp giá họa quá ba người cựu địch, cùng manh thú, phiết thanh sở có quan hệ, Vô Thiên cũng coi như thấy được, cái gì gọi là chân chính không biết xấu hổ. Mục trưởng lão trầm ngâm một chút, than thở, xem ra bọn họ thật là chết ở bên ngoài, đáng tiếc ba đại thành hàng vũ. Cần gì phải trưởng lão gật đầu nói, đúng nha, mặc dù lớn thành hàng vũ ở chúng ta thần tông không tính là cái gì, nhưng dầu gì cũng bồi dưỡng lâu như vậy, tốn hao tông môn số lớn tài nguyên, chết thật đáng tiếc. Hai vị trưởng lão, xin hãy nén bi thương thuận tiện. Đường Sơn lại còn phản tới an ủi hai người. Mục trưởng lão miễn cưỡng cười cười, phất tay nói, các ngươi trở về đi. Đường Sơn đứng dậy, đối với không thiên sứ cái ánh mắt, liền xoay người rời đi. Hai vị trưởng lão, đệ tử cáo tử. Vô Thiên chắp tay một cái, cấp tốc theo sau. Chương 2289, một cái so với một cái cuồng vọng. Đi ra chấp sự điện, đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp phía dưới, Vô Thiên cảm giác buồn ngủ lại cuốn tới. Xem ra còn phải đi hảo hảo ngủ một giấc mới được. Đường Sơn quét mắt bốn phía, trừng mắt Vô Thiên thấp giọng nói, ngươi vừa rồi có ý tứ. Cái gì có ý tứ? Vô Thiên sững sờ, vẻ mặt không giải thích được. Đường Sơn trầm giọng nói, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại bổ sung một câu, tha cho chó ăn. Đình chỉ, đình chỉ. Vô Thiên cấp bách vội vươn tay cắt đứt Đường Sơn, đạo, ngươi có lầm hay không? Trình béo bọn họ thế nhưng ngươi giết, nói cách khác, là ta đang giúp ngươi giải vây, không phải ngươi đang giúp ta, hiểu không? Đường Sơn cả giận nói, ngươi nhỏ giọng một chút được chưa, sợ bọn họ không nghe được. Vô Thiên cười lạnh nói, vậy ngươi đừng đến chọc ta, bằng không ta có thể cái gì đều nói được. Ngươi đang uy hiếp ta. Đường Sơn ánh mắt lạnh lẽo. Không phải uy hiếp, là hai bên cùng có lợi. Vô Thiên ha hả cười nói. Được, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn. Đường Sơn thả câu tiếp theo ngoan thoại, tay áo phất một cái, liền xoay người rời đi. Chờ hạ. Vô Thiên mấy bước đuổi theo, kề vai sát cánh, cười nói, đừng nhỏ mọn như vậy mà, ta chỉ là đùa một chút, hiện tại chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cũng không thể náo nội chiến. Nghe nói như thế, Đường Sơn sắc mặt của mới hòa hoãn không ít, cảnh giác nói cho ngươi biết, trên người ta không có bất kỳ ngươi dùng được đông tây, đừng đánh ta chủ ý. Vô Thiên cười nhạt nói những thứ này cũng quá khách khí, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không tứ giai hàng vũ cấm sư? Ngươi muốn làm gì? Đường Sơn nhíu. Vô Thiên khổ não nói, ta thật vất vả vừa muốn ngủ ăn giấc, có thể kết quả đây, năm thì mười họa đã có người trước tới tìm ta phiền phức, ngươi nói ta có thể nhận sao? Đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Đường Sơn đạo, sở dĩ, ngươi nghĩ ở đỉnh viện bốn phía vài kế tiếp cấm chế, chỉ vì ngủ. Vô Thiên cười nói, vẫn là Đường ca hiểu rõ ta. Đường Sơn cau mày một cái, không vui nói, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, tứ giai hàng vũ cấm sư, ta ngược lại nhận thức vài cái, giúp ngươi cũng chỉ là một câu nói vấn đề, nhưng... Nghe được còn có phụ gia điều kiện, Vô Thiên vội vàng nói, đa tạ lao huynh, hôm nào lúc rảnh rỗi, ta nhất định mời ngươi đi thật lâu, hảo hảo trà sát thượng một trận. Đường Sơn hung hăng trừng mắt hắn, phụ gia điều kiện cũng lười nói nữa. Còn như hay là trà sát một trận, hắn căn bản không để ở trong lòng. Một cái mới tới tiểu thành hàng vũ, có thể có bao nhiêu tài sản đi thận lâu tiêu xài. Dọc theo đường đi, Vô Thiên cùng Đường Sơn kề vai sát cánh, qua lại đệ tử cũng là không ngừng hâm mộ. Mới vừa tới tông môn, cư nhiên giống như Đường Sơn quan hệ như thế thiết, người này thủ đoạn thật đúng là. Đột nhiên, Đường Sơn nghi ngờ nói, vừa rồi ngươi nói, ở ngươi lúc ngủ, có người tới tìm ngươi phiền phức, là ai? Còn không phải là Liêu Đấu. Vô Thiên bất đắc dĩ thở dài, đem tối hôm qua chuyện phát sinh, nói đơn giản hạ. Đường Sơn tức giận nói, hắn mụ, thì đã khiến Liêu càng đấu thủ. Vô Thiên cười nói, cái này ngươi tuyệt vọng sao? Đường Sơn khinh thường nói, ta là ai? Người khác chạm qua nữ nhân, ta sẽ có muốn không? Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, Liêu Đấu người này vốn là lòng dạ nhỏ mọn, hơn nữa gần nhất tỷ tỷ của hắn bị Vô Thiên giết chết, tâm tình rất kém cỏi. Coi như bảy tứ giai hàng vũ cấm chế, hắn cũng làm theo sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Vô Thiên lăng lăng, hỏi Vô Thiên lúc nào sát tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ của hắn gọi Liêu Chỉ, là hình tông đệ tử, còn có ngắm trở thành hình tông trưởng lão, chỉ tiếc tráng niên mất sớm. Cái này Vô Thiên cũng thực sự là quá trâu bò, chuyên thiêu siêu cấp tông môn dưới người thủ, phong tông thập đại trưởng lão, ước chừng bị hắn làm thịt chín, làm cho phong tông phó tông chủ đều không thể không xuất quan, đến chủ trì đại cuộc. Đường Sơn đạo. Mang theo vài phần bội phục ý. Nhưng ngôn ngữ vừa, một đạo khinh thường thanh âm vang lên, hắn coi như ngưu bức nữa, cũng không dám đến thần tông náo sự. Vô Thiên hơi sừng sờ, muốn nhìn một chút là ai như thế cuồng. Hắn theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái thanh niên áo tím, từ đối diện đi tới. Người này thân hình cao ngất, khí vũ hiên ngang, giữa hai lông mày mang theo bẩm sinh nạo, nơi đi qua, trên đường phố đệ tử không lui sang một bên, thần sắc cung kính không gì sánh được. Thậm chí còn... Ngay cả Đường Sơn thời khắc này thần sắc, đều có vẻ hơi ngưng trọng. Mong ước nghĩa quân huynh, đã lâu không gặp. Đường Sơn sai bước đi lên đi, nhiệt tình chào hỏi. Mong ước nghĩa. Vô Thiên không để lại dấu vết cau mày một cái, tên này làm sao quen hay. Mong ước nghĩa thản nhiên nói, Đường Sơn, nghe ngươi mới vừa giọng nói, ngươi thật giống như rất bội phục cái kia gọi Vô Thiên nhân nha. Đường Sơn cười nói, có thể đem Phong Tông cùng Hình Tông huyên gà chó không yên, không thể để cho người bội phục. Mong ước nghĩa cười lạnh nói, ngươi cũng nói, đây chẳng qua là Phong Tông cùng Hình Tông, nếu đổi thành chúng ta Thần Tông, coi như cấp cho Vô Thiên 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đến đây, nếu như hắn dám đến, ta một tay cũng có thể diệt hết hắn. Như thế cuồng. Vô Thiên kinh ngạc. Đường Sơn đón ý nói hùa đạo, đúng đúng đúng, bằng mong ước nghĩa đại ca thiên tư của ngươi, hắn Vô Thiên cũng chỉ có thể coi là một con vi bất túc đạo tiểu trùng tử. Cổ Phong, lo lắng làm cái gì? Còn không mau tới gặp qua mong ước nghĩa quân huynh. Vô Thiên đi ra phía trước, chắp tay nói, xin chào mong ước nghĩa quân huynh. Mong ước nghĩa liếc mắt Vô Thiên, vừa nhìn về phía Đường Sơn, thản nhiên nói, ngươi chừng nào thì thích cùng loại rác dưới này sống chung một chỗ. Đừng quên thân phận của ngươi. Dứt lời. Hắn liền từ Vô Thiên bên cạnh đi tới, trực tiếp rời đi. Vô Thiên nhìn mong ước nghĩa bóng lưng, hai mắt hơi nheo lại, lộ ra từng luồng hàn mang. Ngươi nhìn như vậy hắn, nếu như bị hắn phát hiện, hắn sẽ giết ngươi. Ta về trước cấm khu, tới vu cấm chế một chuyện, chờ chút ta sẽ nhường Đồ Vân sư huynh đi vào tìm ngươi.